Vạn cổ đệ nhất thần chương 1754 tới chương 1779. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thái nhất huyễn thần, một kết giới nhục thân, tồn tại độc lập bên ngoài hệ thống cộng sinh thú và thức thần, không phụ thuộc vào hai hệ thống này mà là hệ thống lớn thứ ba. Với cấu trúc chiến đấu hiện tại của Lý Thiên Mệnh, bản thể là nền tảng, còn cộng sinh thú, thức thần và huyễn thần tập trung quanh bản thể. Về mặt cường độ, chắc chắn cộng sinh thú là mạnh nhất, còn huyễn thần xếp cuối. Những thứ như hỗn độn, luân hồi thần dương và thần tội kiếm đều là sự tăng cường cho bản thể. Như vậy, về mặt thủ đoạn, Lý Thiên Mệnh gần như là người phong phú nhất trong số những người hắn từng gặp. Sau khi Thái Nhất huyễn thần ra đời, Lý Thiên Mệnh làm quen một thời gian, đại khái đã nắm rõ được diệu dụng của nó ở giai đoạn này. Nói ngắn gọn, kết giới huyễn thần này hiện tại có hai công hiệu. Thứ nhất, nó có thể hình thành Thái Nhất Tháp Thuẫn. Chỉ cần trong phạm vi kết giới, Lý Thiên Mệnh có thể gia trì Thái Nhất Tháp Thuẫn này lên bất kỳ ai, ví dụ như đám cộng sinh thú của hắn, hoặc chính bản thân hắn. Nói cách khác, bất kỳ công kích nào của kẻ địch tiến vào kết giới của Lý Thiên Mệnh, đều sẽ bị hắn ngăn cản và làm suy yếu. Thứ hai, Thái Nhất Huyễn Thần hấp thu lượng lớn hằng tinh nguyên, có thể ngưng tụ thành một tòa Thái Nhất Tháp 9 tầng hữu hình. Nó vô cùng nặng nề, cứng rắn, như một ngọn núi lớn. Lý Thiên Mệnh đặt tên nó là Thái Sơn. Nó có thể phát huy công hiệu tương tự lá cờ đen trắng của Vi Sinh Hy. Trên chiến trường, một tòa Thái Sơn này trấn áp xuống, tuyệt đối sẽ gây thương vong vô số. Hơn nữa, với sức mạnh của kết giới, chỉ cần hấp thu đủ hằng tinh nguyên thì không sợ nó vỡ nát. Về mặt này, nó còn bền bỉ hơn cả thức thần. Cứ như vậy, dù không có cộng sinh thú hay thức thần, ta cũng sẽ có sức chiến đấu rất mạnh. Tương tự như Vi Sinh Hy. Hắn không ngờ tác dụng của Thái Nhất Tháp lại có thể kinh thế hải tục đến vậy. Không thể phủ nhận, nghiên cứu của hắn về thiên thần văn còn kém xa Huyễn Thiên Thần Tộc, nhưng Thái Nhất Tháp dường như không cần hắn phải nghiên cứu. Chỉ cần sử dụng là đủ. Sau một thời gian rèn luyện, hắn đã sử dụng Thái Nhất Huyễn Thần một cách thuần thục, phối hợp với cộng sinh thú và thức thần chiến đấu, hiệu quả càng tốt hơn. Hiện tại chỉ có Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu là đế tôn thần thú. Lam Hoang, Tiên Tiên và Ngân Trần vẫn là thất tinh thần thú. Đáng tiếc Tử Diệu Tinh không có đế tôn thần nguyên. Ánh mắt hắn nhìn về phía trật tự chi địa trên tinh đồ. Đó là địa bàn của trật tự thiên tộc. Vũ trụ thần nguyên sinh ra trên hàng tinh nguyên này, hiển nhiên đại bộ phận đều thuộc về trật tự thiên tộc. Nhưng bọn họ không dùng hết, và cũng chưa chắc sẽ ban cho Ẩn Long Điện. Cho nên, trên tay Thái Dương đế tôn rất có thể sẽ có kho dự trữ đế tôn thần nguyên. Thần nguyên, khó lắm. Có lẽ đến tam đại thần khư cấp thế giới của đạo huyền tinh vực, độ khó để thu được đế tôn thần nguyên sẽ giảm xuống. Nhưng hiện tại, con đường phía trước còn xa vời. Cửu Long Đế Tán vừa mới khởi hành, hành trình trong vũ trụ còn cần một khoảng thời gian nữa. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh nhớ ra một thứ vô cùng quan trọng. Thanh Phách. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói nó là máy định vị của Huyễn Thiên Thần Tộc. Đối với Lý Thiên Mệnh, trật tự chi địa ẩn giấu hơn nhiều so với Tử Diệu Tinh. Nghe ý của Vi Sinh Mặc Nhiễm, dường như Vô Mộng Tiên Quân muốn đưa Huyễn Thiên Thần Tộc đến trật tự chi địa. Chuyện này cũng chẳng tốt đẹp gì. Vi Sinh Mặc Nhiễm cho rằng ta sẽ mang theo Thanh Phách bỏ trốn, không bao giờ quay lại. Nàng không ngờ ta chỉ hơn một năm đã quay về. Như vậy, ta vẫn phải mang Thanh Phách về theo. Phiền phức. Hắn dùng con mắt thứ ba trên lòng bàn tay, nhìn vào mắt trái của mình. Con mắt màu vàng kim này uy nghiêm, bá đạo, mang theo thần uy của đế hoàng. Mà bên cạnh con mắt đó, có một con cá nhỏ màu xanh đang lượn lờ, bơi một vòng rồi lại một vòng quanh con mắt màu vàng kim, trông vô cùng thoải mái. Chẳng lẽ thật sự phải móc nó ra sao? Vứt bỏ một con mắt, cái giá đó quá đắt. Nhưng không lấy ra, lại mang phiền phức này về. Đây là đồ của Vô Mộng Tiên Quân. Nếu Vô Mộng Tiên Quân là người của Huyễn Thiên Thần Tộc, vậy đây rốt cuộc là cái gì? Lý Thiên Mệnh nhớ lại Vi Sinh Mặc Nhiễm có cộng sinh thú, còn Vi Sinh Hy và Vô Mộng Tiên Quân lại không có. Mối quan hệ giữa Vi Sinh Mặc Nhiễm và Vô Mộng Tiên Quân cũng có vẻ kỳ lạ. Cho nên, hắn không thể chắc chắn Vô Mộng Tiên Quân, hay nói đúng hơn là thị tộc Vô Mộng Tiên Tộc nửa nam nửa nữ này, có thật sự thuộc về Huyễn Thiên Thần Tộc hay không? Đúng rồi, Vô Mộng Tiên Tộc tuy có thể là nam hoặc nữ, nhưng bọn họ không thể phân thành hai người. Đây cũng là điểm khác biệt giữa Vô Mộng Tiên Tộc và Huyễn Thiên Thần Tộc. Lý Thiên Mệnh chăm chú nhìn con cá nhỏ màu xanh trong mắt, thấy nó vẫn thông dong, nhàn nhã như vậy, giống như có trí tuệ. Hắn liền giả bộ nghiêm túc nói, ngươi không ra nữa, ta sẽ móc con mắt này ra đấy. Không ngoài dự đoán, Thanh Phách không phải sinh linh, tự nhiên không nghe được lời uy hiếp của hắn. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Nhớ lại ngày đó nó là một con mắt của vi sinh mặt nhiễm, họ gọi nó là thanh phách lý thiên mệnh không chớp mắt nhìn nó. Trước đó vi sinh mặt nhiễm nói, nó sẽ tự động tạo hóa ta, rốt cuộc là tạo hóa thế nào? Bởi vì trước khi về trật tự chi địa, nhất định phải giải quyết phiền phức này, nên hắn dồn hết sự chú ý vào nó. Hắn quan sát kỹ hình dáng của thanh phách, phân tích từ đường vân, tư thế của nó. Hửm. Vì chuyện của Thái Nhất Tháp, trong lòng Lý Thiên Mệnh bỗng nảy ra một ý nghĩ. Thực ra, nó giống như một tập hợp của thiên thần văn, có chút giống với kết giới luân hồi lúc trước. Thiên thần văn tổ hợp thành một kết cấu đặc biệt, đó chẳng phải là một thứ tương đương với hạt nhân kết giới sao? Thái Nhất Tháp mang đến cho Lý Thiên Mệnh kết giới huyễn thần nhục thân, cũng mở ra trí tưởng tượng của hắn. Ngươi, thực ra là một hình thức ban đầu của kết giới, một phôi thai. Hắn nghĩ rằng, huyễn thiên thần tộc có kết giới huyễn thần nhục thân, đó là thứ quan trọng nhất của họ. Mà thanh phách này đối với Vô Mộng Tiên Quân rất quan trọng, hắn lo lắng Lý Thiên Mệnh làm hỏng nó. Vậy liệu có phải điều đó cho thấy, đây là một loại phôi huyễn thần có thể trưởng thành, cấy vào trong cơ thể không? Ở chiến trường Vạn Tinh Thiên Không, Lý Thiên Mệnh dường như đã nghe nói về thứ này. Kết giới huyễn thần trong cơ thể huyễn thiên thần tộc, ban đầu đều bắt đầu từ phôi huyễn thần, từng bước tiến hóa, điêu khắc. Thứ phôi huyễn thần này, về cơ bản đều do trưởng bối, tiền bối tạo hình sẵn, kế vào cơ thể con cháu đời sau, thiết lập sẵn phương hướng tương lai cho họ. Người trẻ tuổi chỉ cần ở trong kết giới, thêm vào sự lý giải của mình, từng bước điêu khắc thiên thần văn trong huyết nhục giới tử, biến phôi huyễn thần thành huyễn thần của riêng mình. Lý Thiên Mệnh càng nghĩ càng thấy giống. Vậy ta giả sử, Vô Mộng Tiên tộc là một chủng tộc bên lề của huyễn thiên thần tộc, chỉ có một phần huyết mạch của huyễn thiên thần tộc. Vậy Vô Mộng Tiên quân sở hữu phôi huyễn thần cũng có khả năng tồn tại. Nhưng nó thiếu phương pháp bồi dưỡng hệ thống, hoặc là mượn cơ thể của vi sinh mặt nhiễm để chế tạo, bồi dưỡng cái phôi huyễn thần này. Những giả thiết này của Lý Thiên Mệnh thực ra không có căn cứ gì, hắn cũng chỉ là phát huy trí tưởng tượng một chút. Vậy ta cứ giả sử ngươi là phôi huyễn thần đi. Ở trên người ta lâu như vậy, ngươi cũng nên phát dục, biến thành một tiểu huyễn thần rồi chứ. Lý Thiên Mệnh tự nhủ. Hắn nghĩ ngợi, thử truyền một ít hằng tinh nguyên vào thanh phách. Bất kỳ kết giới nào cũng cần hằng tinh nguyên. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh dùng đầu ngón tay trái, nhẹ nhàng chạm vào thanh phách. Thanh phách ở trên nhãn cầu, nó không né tránh. Lý Thiên Mệnh chạm vào nó, thực ra cũng chạm vào lòng trắng mắt của mình. Ngón tay nhẹ nhàng đâm vào một chút, lập tức có tơ máu hiện ra, vừa vặn dung nhập vào thân thanh phách. Con cá nhỏ màu xanh bỗng nhiên chuyển động mạnh. Nó lướt nhanh trên bề mặt nhãn cầu của Lý Thiên Mệnh, có thể thấy huyết mạch của Lý Thiên Mệnh đang dung nhập vào thân thể của nó, khiến những thiên thần văn bên trong cơ thể nó xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Hô hô hô. Nó vậy mà bắt đầu phân liệt. Một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, cứ thế nhân lên. Trong vòng 30 hơi thở ngắn ngủi, vô số con cá nhỏ màu xanh phân tách ra, tràn vào giới tử trong cơ thể Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh một lần nữa chứng kiến sự thần kỳ của phôi huyễn thần, bởi vì hắn không ngờ, một con cá nhỏ như vậy lại có thể phân tách ra vô số con cá nhỏ màu xanh không đếm xuể. Dù cuối cùng chúng còn nhỏ hơn cả giới tử, nhưng khi số lượng đủ nhiều, thì có thể đi vào từng giới tử trong cơ thể Lý Thiên Mệnh. Chuyện tương tự như lúc Thái Nhất Huyễn Thần ra đời lại xảy ra. Mặc dù không thần diệu, rộng lớn như Thái Nhất Huyễn Thần, nhưng thanh phách đến từ Vô Mộng Tiên Quân này, có thể lan tỏa khắp tất cả các giới tử, đã là điều không thể tưởng tượng nổi. Một phôi huyễn thần, sau khi được kích hoạt sẽ phân liệt tràn vào toàn thân giới tử, hình thành kết giới huyễn thần. Tu luyện giả từ trật tự thần văn diễn hóa ra thiên thần văn, dựa vào sự tổ hợp của thiên thần văn để sáng tạo ra những kỳ tích sinh tồn như kết giới tụ biến và kết giới thủ hộ tinh thần, từ đó học được cách chưởng khống sức mạnh siêu việt của vũ trụ. Trên cơ sở đó, huyễn thiên thần tộc đã sáng tạo ra thế giới vĩnh hằng huyễn thiên trong dị độ ký ức không gian, đồng thời chế tạo ra từng phôi huyễn thần truyền thừa cho đời sau. Năng lực này tuy không bằng kết giới tụ biến, nhưng cũng thuộc loại kỳ tích do con người tạo ra. Về mặt này, Lý Thiên Mệnh rất nể phục họ. Bây giờ hắn có thể chắc chắn, thanh phách cũng là một phôi huyễn thần. Đến từ Vô Mộng Tiên Quân. Khi con cá nhỏ màu xanh phân liệt, hóa thành hàng tỷ con cá nhỏ không thể nhìn thấy, nhỏ hơn cả giới tử, dung nhập vào toàn bộ giới tử của Lý Thiên Mệnh, điều đó có nghĩa là huyễn thần thứ hai của hắn đã ra đời. Con cá nhỏ màu xanh đó không thể giống như Thái Nhất Tháp, trực tiếp thay đổi hình dạng giới tử của Lý Thiên Mệnh. Nó thể hiện trạng thái bình thường của huyễn thiên thần tộc, chỉ hóa thành một ký hiệu thiên thần văn, bám vào bề mặt giới tử. Ký hiệu đó cũng là một con cá nhỏ màu xanh. Khi hàng tỷ tỷ con cá nhỏ thiên thần văn trong cơ thể Lý Thiên Mệnh kết hợp lại, một huyễn thần đã thành hình. Nó có công hiệu gì nhỉ? Lý Thiên Mệnh không cảm nhận được sự lột xác nhục thân kinh thiên động địa như của Thái Nhất Tháp. Sức mạnh đến từ thanh phách rất tươi mát, thuần khiết, mang lại một cảm giác vui vẻ. Khi nó ra đời, cả cả người Lý Thiên Mệnh đều cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, phiền não và hoang mang đều bị quét sạch. Cảm giác này, hắn có chút cảm giác, bèn lấy thần tội kiếm ra, tách một ít âm hà thần tội vào cơ thể, bắt đầu ăn mòn huyết nhục. Không ngờ âm hà thần tội vừa vào trong cơ thể, thì trong người hắn đã có vô số con cá nhỏ từ giới tử tuôn ra, ăn sạch chút âm hà thần tội đó, sau đó đẩy ra ngoài cơ thể Lý Thiên Mệnh nhìn từ bên ngoài, chính là âm hà thần tội vừa xâm nhập vào, lại bị đuổi ra ngoài. Lý Thiên Mệnh lại thử một số thần tai kiếm khí, hoặc các loại sức mạnh thuộc tính âm ám khác, kết quả không có gì khác biệt. Những con cá này đang bảo vệ cơ thể hắn. Nói cách khác, tác dụng của kết giới huyễn thần nhỏ này là xua đuổi những sức mạnh tà ác xâm nhập vào cơ thể. Không phải là chữa thương, mà tương đương với tịnh hóa. Để đối phó với những loại nguyên tố thần tai như âm hà thần tội, nó có tác dụng rất lớn. Điều này có chút tương tự với thanh linh tháp, nhưng thanh linh tháp là chữa trị chứ không phải tịnh hóa, công hiệu khác nhau. Thực tế, thanh linh tháp trước đây khi dung nhập vào cơ thể cũng tồn tại dưới dạng kết giới ảo thần. Bây giờ Thái Nhất Tháp 9 tầng đã xây dựng nên kết giới huyễn thần thực sự, công hiệu của thanh linh tháp, tử phủ tháp đều đã dung hợp vào trong đó, chồng chất lên nhau. Vẫn rất hữu dụng, vậy gọi ngươi là vô ưu huyễn thần đi. Toàn thân bơi đầy cá nhỏ, quả thật thú vị. Vô ưu huyễn thần không có sức sát thương, chắc chắn không hiệu quả bằng Thái Nhất huyễn thần, nhưng dù sao đây cũng là huyễn thần thứ hai của Lý Thiên Mệnh, lại còn là món quà của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Có được nó, Lý Thiên Mệnh vẫn rất vui. Hơn nữa đây mới chỉ là giai đoạn ban đầu, biết đâu sau này sẽ có những bất ngờ khác. Vấn đề là, nó từ phôi huyễn thần biến thành kết giới huyễn thần, công hiệu định vị của nó còn không? Điểm này, Lý Thiên Mệnh không thể phán đoán. Ta chỉ có thể đến gần trật tự chi địa trước, như vậy ngân trần trên trật tự chi địa sẽ thức tỉnh, lúc đó có thể trao đổi với Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đến lúc đó hỏi lại cho rõ. Nếu máy định vị vẫn còn hiệu quả, lại nghĩ cách sau. Không thể phủ nhận là, nó đã từ mắt lan ra khắp toàn thân. Bây giờ, chỉ móc mắt ra cũng không thể lấy đi thanh phách được nữa. Kết giới huyễn thần một khi đã thành hình, sẽ đi theo Lý Thiên Mệnh cả đời. Điều này có nghĩa là hy vọng đoạt lại thanh phách của Vô Mộng Tiên Quân đã trực tiếp thất bại. Thái Nhất, Vô Ư. Một cái công thủ toàn diện, một cái bảo vệ cơ thể, giúp Lý Thiên Mệnh an ổn không lo. Sự xuất hiện của hai đại huyễn thần khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm tự tin. Hắn làm quen một hai ngày, về cơ bản đã có thể nắm vững. Trong không gian mịt mờ, ba người trẻ tuổi ngồi ở vị trí đầu rồng của Cửu Long Đế Tán, nhìn về phía biển sao xa xăm. Hành trình này tưởng chừng cô độc, nhưng vì có thể vào huyễn thiên chi cảnh bất cứ lúc nào, nên cảm giác cũng không khác mấy so với lúc ở Tử Trăng Tinh Thành. Mấy ngày nay Lý Thiên Mệnh bận rộn với chuyện huyễn thần, không vào huyễn thiên chi cảnh, nhưng Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ thì thường xuyên ở trong đó. Họ nói Lâm Tiêu Tiêu đã đến một hai lần, bên đó mọi thứ đều bình thường. Khương Phi Linh cả ngày đều ở trên mặt hồ nơi cửa vào Khôn Lan giới. Mơ hồ có thể thấy rất nhiều nguyên dịch dung hợp vào ba cặp cánh chim của nàng, Thủy Tinh Lam Toản Thiên Dịch vẫn đang tiếp tục biến hóa. Nghe nói, nàng thực sự rất nỗ lực. Chấp nhận quá khứ, cũng chấp nhận hiện tại và tương lai. Nàng đã nói muốn xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh với một trạng thái hoàn hảo hơn. Nếu nàng đến Nhiên Linh Cung, Lý Thiên Mệnh nhất định sẽ vào ngay lập tức. Vũ trụ, thật to lớn. Dạ Lăng Phong tựa vào cột. Đôi mắt đỏ thẫm lộ ra vẻ kính sợ. Bất cứ ai đặt mình vào thế giới mờ mịt này đều sẽ có cảm giác hư vô, hoảng sợ đó. Tĩnh Lặng, Vĩnh Hằng. Nghe nói, có tinh không hung thú hoành hành khắp nơi. Lý Khinh Ngữ nhẹ nhàng nói. Ngươi gặp qua chưa? Chưa, ta làm sao mà gặp được chứ? Đồ ngốc. Lý Khinh Ngữ dở khóc dở cười nhìn hắn. Khụ khụ, đừng có liếc mắt đưa tình trước mặt ta chịu không nổi đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Nói cho cùng, Linh Nhi không ở bên cạnh, Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất trống rỗng, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Dù là lúc ở Thái Cực Phong Hồ, hay khi nàng ở trên người Tiên Tiên, đều không có cảm giác này. Đúng rồi Tiểu Phong, chiến trường Thanh Hư cấp 6 Thanh Hư Đế Cung, ngươi vào qua chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vào rồi, Thiên Mệnh ca. Dạ Lăng Phong nói. Thế nào? Số lượng đế tôn thiên hồn gần 100.000, nhiều hơn đế tôn khư của Tử Diệu Tinh rất nhiều. Thanh Hư Đế Cung rất lớn, giống như không có điểm cuối vậy. Dạ Lăng Phong nói. Đạo huyền tinh vực có hơn vạn hàng tinh nguyên, mỗi cái đều có lịch sử hàng trăm vạn năm. Cho nên, gần 100.000 đế tôn thiên hồn ở chiến trường Thanh Hư cấp 6 này, thực ra không đáng kể chút nào. Không gian và thời gian có thể tạo ra vô số cường giả. Chất lượng thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cấp độ hẳn là đều tương đối cao, lúc còn sống chắc cũng là những đế tôn tương đối mạnh. Ta cảm thấy tốt hơn Tử Tiêu Đế Cung một chút. Trong Tử Tiêu Đế Cung, đa số là tu luyện giả thức thần, không có quỷ thần đế tôn, hơn nữa đại đa số đều xuất thân từ năm đại tinh thần vương tộc, hệ thống quá nhất quán. Còn Thanh Hư Đế Cung hội tụ thành quả tu hành của đế tôn vạn tộc trong vũ trụ, con đường chết nào cũng có, đối với huynh và ta hẳn là đều có ích hơn. Dạ Lăng Phong nói. Tốt quá rồi, lát nữa ta vào xem. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đây chính là ý nghĩa của việc hắn dẫn mọi người cùng nhau xông vào chiến trường Thanh Hư cấp 6. Nếu không thể vào chiến trường Thanh Hư cấp 6, lại phải rời khỏi Tử Diệu Tinh, không có Đế Tôn Khư và Thanh Hư Đế Cung, việc tu hành hàng ngày sẽ trở thành vấn đề lớn. Không phải nói không có Đế Tôn Thiên Hồn thì không thể tu luyện, mà là người khác có, mình không có, tự nhiên sẽ thua thiệt. Tốt thì tốt, nhưng ta không đi được. Lý Khinh Ngữ u oán nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười. Chỉ biết cười, cũng không chịu dẫn ta theo. Bọn họ đều đã lên chiến trường Thanh Hư cấp 6, trong khi mình vẫn đang phấn đấu ở chiến trường cấp 3, Lý Khinh Ngữ tự nhiên cảm thấy áp lực. Điều này thực ra cũng sẽ kích thích khát khao đối với sức mạnh. Nhưng nàng phát hiện, càng khát khao, một vài đặc điểm trên cơ thể lại càng biểu hiện rõ ràng hơn. Đến từ cổ thần huyết. Chúng ta sẽ ở chiến trường Thanh Hư cấp 6 đợi em, không tiếp tục khiêu chiến lên cao nữa. Bây giờ quy tắc của đấu thú trường đốt huyết cấp 5 có rất nhiều, hẳn là sẽ dễ lên hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Biết rồi, em chỉ đùa thôi. Lý Khinh Ngữ nói. Nói xong, nàng liền hăng hái đi vào huyễn thiên chi cảnh, dự định hôm nay sẽ xông lên vũ tinh mê tàng. Lý Thiên Mệnh cũng trở về huyễn thiên chi cảnh. Trước khi vào, đương nhiên phải ghi chép hai thu hoạch gần đây. Huyễn thần, quả không hổ là thủ đoạn của huyễn thiên thần tộc, ghi chép lên thật tiện lợi. Bất kể là thái nhất huyễn thần hay vô ưu huyễn thần, kết giới thiên vị đều có thể ghi chép chính xác năng lực, hiệu dụng của chúng khi Lý Thiên Mệnh thi triển. Có lẽ là nó đã xem Lý Thiên Mệnh như một người của huyễn thiên thần tộc. Xong. Cứ như vậy, thủ đoạn của hắn trong huyễn thiên chi cảnh cũng phong phú hơn. Sau khi giấu phẩy cô nương và Vi Sinh Hy, hai viện trợ này rời đi, hắn đã trực tiếp vô địch trong lĩnh vực thiên tài trẻ tuổi. Nếu Tử Diệu Tinh được tính là khu vực do Đạo Huyền Tinh Vực chưởng khống, vậy Lý Thiên Mệnh có thể được xưng là tiểu bối đệ nhất nhân của Đạo Huyền Tinh Vực. Trên thực tế, đây chính là tôn hiệu của Lý Thiên Mệnh trên chiến trường Vạn Tinh Thiên Không. Sau khi vào huyễn thiên chi cảnh, Lý Thiên Mệnh đầu tiên là đến Nhiên Linh Cung. Không ngoài dự đoán, Nhiên Linh Cung không có ai. Khi hắn lại đến chiến trường Vạn Tinh Thiên Không, huyễn thiên tinh linh lại bắt đầu thông báo. Đừng thông báo nữa, ta qua tu hành. Lý Thiên Mệnh nói. Kết quả, hắn không ngờ rằng, chỉ cần bản thân mình đến Thanh Hư Đế Cung tu hành, cũng có rất nhiều người muốn xem. Trong huyễn thiên chi cảnh, người đông như kiến. Đến chiến trường Vạn Tinh Thiên Không, liền đi tới Thanh Hư Đế Cung. Thanh Hư Đế Cung là một tòa cung điện khổng lồ, mênh mông, cao không thấy đỉnh, rộng không thấy bờ, nguy nga sừng sững, như một người khổng lồ đứng yên. Nơi này là khu vực cấm chiến, cách Thanh Hư Đế Cung trăm dặm mới là khu vực chinh chiến. Hôm nay bắt đầu, sẽ là ngươi. Từ thiên hồn của Viêm Hoàng Trạm Tinh Cổ Lộ, đến đế tôn thiên hồn của Thanh Hư Đế Cung ở chiến trường Thanh Hư cấp 6, Lý Thiên Mệnh trên con đường này đã không ngừng vượt qua. 2 tỷ chúng sinh thần ý của Tử Diệu Tinh gần như đã dùng đến cực hạn. Trừ phi Lý Thiên Mệnh cứu vãn toàn bộ Tử Diệu Tinh, nếu không căn bản không thể trở thành ngàn tỷ đế hoàng của Tử Diệu Tinh. Không còn đường tắt, con đường tu hành chỉ có thể từng bước một mà đi. Nhưng, như vậy cũng thấy an tâm. Cứ như thế, trong hơn 2 tháng hành trình này, Lý Thiên Mệnh chỉ làm 3 việc. Tu hành trong Thanh Hư Đế Cung, luyện kiếm trong Cửu Long Đế Tán, và đợi người ở Nhiên Linh Cung. 3 việc, chiếm hết toàn bộ thời gian của hắn. Trong Thanh Hư Đế Cung, thần ý mệnh kiếp trưởng thành. Tuy không mạnh mẽ như đế hoàng thần ý, nhưng thắng ở chỗ tiến triển đều đặn. Nhất là sau khi Thái Nhất Huyễn Thần dung hợp, nhận thức của Lý Thiên Mệnh về mệnh kiếp đã có chút tăng trưởng. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, với cảnh giới hiện tại của hắn, dù là những người như Diêm Vô Đạo cũng phải mất vài năm mới có thể đột phá một cấp. Hơn 2 tháng này muốn đột phá là chuyện rất không thể. Sau này, càng phải quen với việc tìm kiếm sự đột phá bản thân, con đường trưởng thành thần ý trong những tháng năm dài đằng đẵng. Luôn nhớ rằng, mình nhanh hơn người khác là được rồi. Nhìn trên tinh đồ, trật tự chi địa ngày càng gần. Khi khoảng cách giữa Cửu Long Đế Tán và vầng mặt trời thần thánh trên tinh đồ chưa đến 5 cm, điều đó có nghĩa là theo tốc độ này, trong vòng 5 ngày, Cửu Long Đế Tán sẽ có thể bay đến phạm vi trạm gác của trật tự chi địa. Trong trí nhớ hiện ra Thái Dương Đế Tôn, mấy chục triệu trật tự thiên tộc, Lý Vô Song đã chết còn có Lý Vô Địch đẫm máu phản kháng, ánh mắt Lý Thiên Mệnh cũng trở nên ngưng trọng. Bọn họ chắc chắn không đoán được, ta nhanh như vậy đã trở lại từng phải liều mạng chạy trốn, bây giờ lặng lẽ quay về. Lý Thiên Mệnh không cầu kinh động thiên hạ, chỉ cầu một cơ hội, có thể cứu ra nghĩa phụ của mình, làm rõ chân tướng của thí nghiệm phẩm. Thịt. Thịt. tim đập rộn lên. Thiên mệnh ca, khinh ngữ đâu rồi? Dạ Lăng Phong có chút nghi hoặc. Hắn tìm một vòng gần đó không thấy Lý Khinh Ngữ, liền đến hỏi Lý Thiên Mệnh. Trong Cửu Long Đế Tán, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay Lý Thiên Mệnh, hơn nữa nơi này đâu đâu cũng là Ngân Trần. Nàng ở Ngân Long Cung. Ngân Long Cung ở phía trên bên trái của Cửu Long Đế Cung. Lý Khinh Ngữ bình thường không đến đó. Ý thức được kiếp luân của nàng có thể đã xảy ra vấn đề, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong liếc nhau một cái, vội vàng chạy đến. Rất nhanh, họ đã đến nơi. Trong một hành lang hẻo lánh sau Ngân Long Cung, có một thiếu nữ mặc áo bào trắng quay lưng về phía họ, núp ở trong góc. Sao thế? Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đồng thanh hỏi. Đừng tới đây. Giọng Lý Khinh Ngữ run rẩy, có chút khàn khàn. Khinh Ngữ, em đừng hoảng trước đã. Lý Thiên Mệnh vừa nói xong, Dạ Lăng Phong đã đi tới. Đừng nhìn ta, đừng, nàng muốn dùng tay che mặt, nhưng Lý Thiên Mệnh đã thấy. Trên khuôn mặt kiều diễm trước kia của nàng, đã có thêm một vết sẹo như con rết, không lớn nhưng rất chướng mắt. Hơn nữa, trên vết sẹo còn có một số tơ máu, đang lan ra cả khuôn mặt như mạng nhện. Lại nhìn mắt nàng, tròng mắt đỏ rực, còn mơ hồ hiện lên một khuôn mặt quỷ. Chưa kể đến kiếp luân, đã có một nửa biến thành màu đỏ thẫm, khí tức âm u tanh máu từ đó tỏa ra. Thức thần bên trong đang giãy giụa, biến đổi, phát ra từng tiếng kêu khàn khàn, giống như bị ác quỷ chiếm hữu. Ca, mang Tiểu Phong đi đi. Nàng cúi đầu xuống, cả người co lại, giọng nói dần dần biến thành cầu khẩn. Ta không đi. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến, họ đều đã có chuẩn bị tâm lý. Trốn tránh, chắc chắn không phải là cách. Lý Thiên Mệnh kéo Dạ Lăng Phong, hai người cùng đến bên cạnh nàng. Giọng hắn nghiêm túc hơn một chút, nói, không sao, ngẩng đầu lên, để ta xem nào. Lý Khinh Ngữ vẫn còn đang giãy giụa. Có vấn đề thì phải đối mặt, mới có cơ hội khắc phục. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Khinh Ngữ, đừng sợ, ta và Thiên Mệnh ca đều sẽ nghĩ cách, nhất định có thể giải quyết, em đừng nản lòng trước. Dạ Lăng Phong ôn nhu nói. Quan tâm nên lo lắng, vì vậy trong mắt hắn có sự căng thẳng không thể che giấu. Vâng. Nàng cũng không phải là người yếu đuối, chỉ là sự thay đổi trên cơ thể và khuôn mặt quá đáng sợ, nhất thời khiến nàng hoảng hốt. Nàng từ từ ngẩng đầu, vẻ mặt đau khổ nhìn hai người Lý Thiên Mệnh, nghẹn ngào nói, ta thật sự quá xui xẻo. Sao lại gặp phải chuyện này chứ? Quả thật có chút xui xẻo. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Đối với bất kỳ cô nương nào, biến thành bộ dạng của Lý Vô Song trước khi chết, tuyệt đối là một đả kích chí mạng. Dù thực lực mạnh đến không ai địch nổi thì sao? Xấu xí như vậy, giống như cương thi, cuộc sống còn có ý nghĩa gì? Nhìn từ khuôn mặt của nàng, rất rõ ràng, cổ thần huyết đang tác động ngày càng mạnh hơn. Ta mới từ Huyễn Thiên Chi Cảnh trở về, định báo cho các huynh một tin tốt, kết quả lại biến thành thế này. Lập tức dọa ta sợ chết khiếp. Lý Khinh Ngữ lo lắng nói. Nàng vẫn không dám đối mặt với mọi người, nói xong lại cúi đầu, né tránh ánh mắt của Dạ Lăng Phong. Tin tốt gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, nói, này, huynh làm ca kiểu gì thế? Ta đã như vậy rồi, huynh còn chỉ quan tâm tin tốt. Bình tĩnh, đây chỉ là thủ đoạn của ta, để em chuyển hướng chú ý một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Khinh Ngữ cắn môi. Nói, lần này, ta đã tu luyện đến thần dương vương cảnh cấp thứ hai. Nhanh vậy sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Hắn tính ra mới hiểu, hóa ra mình mới là người chậm nhất. Vấn đề là, vừa hoàn thành đột phá, bộ dạng đã thay đổi. Hơn nữa ta đoán có khả năng liên quan đến việc đến gần trật tự chi địa. Càng gần, ta càng căng thẳng, tâm lý dao động lớn. Càng sợ nó lại càng xuất hiện. Nó mà nàng nói, chính là con quỷ trong kiếp luân. Lý Thiên Mệnh kiểm tra một chút, kiếp luân và dung mạo của nàng quả thực đã xảy ra những biến hóa ban đầu. Đây là một dấu hiệu, tiếp theo sẽ chỉ ngày càng xấu đi. Nếu có liên quan đến trật tự chi địa, vậy ta không nên đưa em về. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Không được, ta phải cứu cha ta, ca. Đây là điều nàng vô cùng chấp nhất, bởi vì đó là người nàng kính yêu nhất. Dạ Lăng Phong cắn răng, nói, nếu có liên quan đến trật tự chi địa, có lẽ cũng liên quan đến Thái Dương Đế Tôn. Muốn cởi chung phải tìm người buộc chung. Chuyện này là do hắn gây ra, biết đâu hắn có cách giải quyết. Khinh Ngữ, có lẽ bắt được hắn, em sẽ khỏe lại. Tiểu Phong nói đúng, hơn nữa chỉ có Thái Dương Đế Tôn mới biết nơi hắn có được cổ thần huyết lúc trước, biết đâu ở đó cũng có manh mối. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Dạ Lăng Phong không hoảng loạn, mà luôn luôn suy nghĩ tìm cách. Hắn cũng đã trưởng thành rất nhiều. Hắn nhắc đến Thái Dương Đế Tôn, trong lòng Lý Khinh Ngữ vẫn còn sợ hãi. Không sao, lần này trở về, cổ cũng là để đối đầu với hắn, không ngại thêm một món nợ thù hận. Lý Thiên Mệnh nói, cảm ơn các huynh, đã cho ta hy vọng. Ánh mắt Lý Khinh Ngữ từ từ trở nên kiên định. Cảm ơn cái lông ấy, tỉnh táo lại đi, gặp chuyện mà sợ sệt rụt rè, không phải là phong cách của em. Lý Thiên Mệnh nói, huynh chỉ giỏi nói bậy, để trên mặt huynh mọc một con rết xem, huynh thử xem. Hơn nữa sau này không biết sẽ xấu thành cái dạng quỷ gì nữa. Lý Khinh Ngữ khóc không ra nước mắt. Nàng khổ quá mà. Mọi việc nên nghĩ theo hướng tốt, ví dụ như, em có xấu đến đâu, chẳng phải vẫn có một người, xem em như trân bảo, một lòng một dạ hay sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Nghe vậy, hai người trẻ tuổi kia liền đỏ mặt. Điều này càng làm nổi bật sự mặt dày của Lý Thiên Mệnh. Hắn đứng dậy, vỗ vai Dạ Lăng Phong, nói, an ủi cô ấy cho tốt, ta đi suy nghĩ đối sách đây. Vâng. Lý Thiên Mệnh đi được vài bước, rồi như nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói, đúng rồi, 4 ngày rưỡi nữa, chúng ta sẽ rời khỏi Cửu Long Đế Tán, giấu nó đi, sau đó về Viêm Hoàng Đại Lục một chuyến. Nghe vậy, Lý Khinh Ngữ nhất thời nước mắt lưng tròng. Ca, có thể gặp được bà nội không? Nhớ lại ngày xưa, khi Lý Vô Địch cả ngày say xỉn, nàng cũng là sống nương tựa vào bà nội Lý Cảnh Du mà lớn lên. Đương nhiên có thể. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nàng cũng cười. Lần này, là nụ cười quên đi phiền não, thật sự thoải mái. 4 ngày không dài, chỉ trong chớp mắt. Đứng trên đầu rồng của đế tán, ngóng nhìn vũ trụ phía trước, theo sự lao nhanh của tinh hải thần hạm, cuối cùng, Lý Thiên Mệnh đã nhìn thấy trong hư không vô tận, quả cầu lửa rực cháy đó. Sau khi giấu Cửu Long Đế Tán vào một tinh thần vụn vỡ tựa như cửu tầng địa ngục, Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ, mang theo hồn ma duy nhất không thể tiến vào không gian cộng sinh, bắt đầu hành trình dùng thân thể bay xuyên tinh không trở về nhà. Cửu Long Đế Tán sử dụng năng lượng từ Thanh Vân Thần Mộc hấp thụ hàng tinh nguyên, tuy năng lượng không đủ nhưng lại thích hợp để ẩn náu hơn. Với thân thể thiên tinh luân, họ bay vung vút giữa tinh không bao la, mặt trời rực cháy trước mắt ngày một gần hơn. Dù Lý Thiên Mệnh từng chinh phục thiên tài của thế giới cấp thần khư ở Đạo Huyền tinh vực, hắn mới chỉ thực sự tận mắt thấy hai thế giới hàng tinh nguyên. So với Tử Diệu tinh mộng ảo và Thanh Cao, mặt trời của trật tự chi địa lại hung mãnh, hừng hực và nóng nảy. Cách một khoảng rất xa, hắn vẫn có thể cảm nhận được luồng nhiệt từ quả cầu lửa khổng lồ này phả vào người, thiêu đốt da thịt đến ửng đỏ. Trở về lần này, cảm giác như đã qua một kiếp người. Ngọn lửa thái dương này hắt lên gương mặt Lý Thiên Mệnh, khiến đôi mắt hắn cũng như đang bùng cháy. Hồi tưởng lại trận chiến ở Vạn Long Thần Sơn năm đó, Hiên Viên Long Tông đã dựa vào Long Hoàng Lão Tổ trong Thủy Long Động để nghịch thiên cải mệnh, chuyển bại thành thắng giữa âm mưu chinh phạt của Ẩn Long Điện thuộc trật tự thiên tộc. Trận chiến ấy rung động lòng người, có thể gọi là một bản hùng ca. Chỉ là, gông xiềng trên người Lý Vô Địch, sự sống chết của ông đã trở thành một cái gai trong lòng Lý Thiên Mệnh. Lần này trở về, nhất định phải nhổ cái gai này ra. Hắn biết rõ đối thủ của mình là ai. Đó là kẻ thống trị trật tự chi địa, cường giả đế tôn cửu kiếp Thái Dương Đế Tôn, còn được gọi là Vô Địch Đế Tôn. Cảm giác hắn mang lại cho Lý Thiên Mệnh hoàn toàn khác với những ngôi sao như Vũ hay Sáng Tinh Dương ở Tử Diệu Tinh. Thức tỉnh chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Chúng đang đến gần trật tự chi địa. Sắp rồi. Trong không gian cộng sinh, số lượng Ngân Trần đã đạt đến 25 triệu, hơn nữa đây đều là những cơ thể đã tiến hóa tốt hơn, mạnh hơn nhiều so với những cơ thể để lại ở trật tự chi địa. Hơn một năm không hoạt động, những cơ thể nó lưu lại trên trật tự chi địa đều đã tạm ngưng, để hoạt động lại toàn bộ có lẽ cần một chút thời gian. Cũng vì trạng thái ngủ đông này mà Ngân Trần không hề biết chuyện gì đã xảy ra ở trật tự chi địa trong hơn một năm qua. Tìm vi sinh mặt nhiễm trước. Lý Thiên Mệnh ra lệnh. Một bộ phận cơ thể của Ngân Trần đang thức tỉnh vẫn còn trong quá trình điều chỉnh và làm quen. Gần nửa canh giờ sau, nó báo cho Lý Thiên Mệnh rằng bộ phận cơ thể từng ở gần vi sinh mặt nhiễm đã không còn, nó tạm thời mất dấu nàng. Vậy sao? Vậy ngươi cứ tiếp tục tìm nàng trước, đồng thời xem trong khoảng thời gian này trật tự chi địa đã xảy ra chuyện gì, tình hình của mọi người ra sao. Ta về Viêm Hoàng Đại Lục một chuyến. Vâng. Về mặt chiến lược, Ngân Trần vẫn vô cùng hữu dụng. Vì bộ phận cơ thể lưu lại trên trật tự chi địa đã quá lâu không được kết nối nên phần lớn đã biến thành kim loại thông thường, muốn đánh thức lại thuộc tính sinh mệnh của chúng có thể cần vài ngày. Nguyệt Chi thần cảnh, Viêm Hoàng đó là ký ức chung của cả ba người. Từ trật tự chi địa bay xuống, rơi vào hạ tầng tinh không, chỉ cần đi thẳng xuống là có thể thấy vô số thế giới bụi trần phía trên thiên nhất giới diện. Những đại lục bụi trần này đều là do thiên nhất giới diện hút lấy bụi vũ trụ và tinh thần vụn vỡ tích tụ mà thành. Ngày qua ngày, ức vạn năm trôi qua, vô số sinh linh đã sinh sôi nảy nở. Đối với các thị tộc hằng tinh nguyên, những sinh linh trần thế này không có ý nghĩa gì, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, quê hương mới là chốn nhân gian đẹp nhất. Gió, tuyết, mưa, sương, trong chốn nhân gian này đều trở nên dịu dàng hơn, có lẽ không hùng vĩ, bao la, nhưng đây đều là khói lửa trần ai. Nguyệt Chi thần cảnh, vẫn đẹp như vậy. Đi ngang qua, Lý Khinh Ngữ ngước nhìn ánh trăng sáng vằng vặc, không khỏi cảm thán. Khi còn ở Thập Phương Đạo Cung, nàng và Dạ Lăng Phong vẫn chỉ là bạn bè bình thường. Nguyệt Chi thần cảnh chính là nơi tình cảm của họ nảy mầm. Trước khi thiên phú cửu kiếp của Lý Khinh Ngữ bộc lộ, họ vẫn còn rất yếu đuối, đã nương tựa vào nhau sống trên mặt trăng một thời gian rất dài. Không biết bọn họ bây giờ thế nào rồi. Lý Thiên Mệnh nhớ tới Huy Dạ Thi, khẽ cười một tiếng, rồi tiếp tục bay xuống. So với Nguyệt Chi thần cảnh, hắn tất nhiên càng khao khát trở về Viêm Hoàng. Trong tầm mắt, tòa đại lục có hình dáng giống con người đã hiện ra. Trong đó, vị trí của Hỗn Độn Thiên Lao chính là phần đầu. Một tòa đại lục như vậy, đặt giữa vô số thế giới bụi trần, ban đầu trông không có gì nổi bật, nhưng nhìn kỹ lại, sẽ thấy được sự ảo diệu, quỷ dị, dường như mọi nơi đều được sắp đặt. Nhất là Hỗn Độn Thiên Lao. Nó không phải một loại kết giới, mà là một loại tường chắn của thế giới, sức mạnh trên người càng lớn thì càng dễ bị bài xích. Lãng tử hồi hương. Đến rồi. Khi Lý Thiên Mệnh hạ xuống đến một vị trí đủ gần, chúng sinh tuyến của Thiên Mệnh Hoàng Triều đột nhiên thức tỉnh, toàn bộ quay trở về. Cả Viêm Hoàng Đại Lục tức thì rơi vào trạng thái sôi trào. Bất cứ ai cũng biết, nhân hoàng của họ đã trở về. Vô số chúng sinh tuyến hiện ra, mỗi một sợi thiên ý chúng sinh đều kết nối với đế hoàng thần ý của Lý Thiên Mệnh. Mặc dù những sợi thiên ý chúng sinh này đơn lẻ rất yếu ớt, nhưng số lượng lên đến hàng chục tỷ. Rầm rầm rầm. Hàng chục tỷ chúng sinh tuyến, về mặt số lượng, đã khiến Lý Thiên Mệnh càng giống như vị quân vương của thế giới này. Ở Tử Diệu Tinh, hắn chỉ có thể được xem là quân vương của một khu vực nhỏ. Trong phút chốc, hàng chục tỷ tín đồ cảm nhận được sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh. Nhân Hoàng. Ngài đã trở về. Là Thiên Mệnh. Trên Viêm Hoàng Đại Lục đã im lìm từ lâu, ý chí của vạn chúng bùng cháy, biển người cuộn trào đổ ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ngoài mặt trăng và mặt trời, nhân hoàng của họ cũng đã là ngôi sao sáng nhất giữa đất trời. Ông ông ông. Vô số cảm xúc kích động, tựa như thủy triều vỗ vào người Lý Thiên Mệnh, để hắn cảm nhận được cảm giác của gia đình. Điều này thực sự khiến hắn lệ nóng lưng tròng. Nơi nào có người, nơi đó có nhà. Cho nên, điều quan trọng không nằm ở Viêm Hoàng Đại Lục, mà ở những người tin tưởng hắn, những người đồng đạo với hắn trên đó. Mỗi một gương mặt quen thuộc đều khiến Lý Thiên Mệnh muốn nói một câu biệt lai vô dạng. Khi Lý Thiên Mệnh hạ xuống trên không Viêm Hoàng Đại Lục, hắn có một phát hiện trọng đại. Đó chính là báo đáp. Từng có lúc, thần niệm của chúng sinh chống đỡ cho Lý Thiên Mệnh, giúp hắn có thể đánh tan Hy Hoàng, một mình chiến đấu với 10 vạn thượng thần, đứng vững sau sự sụp đổ của Nguyệt Chi thần cảnh. Giờ đây, khi Lý Thiên Mệnh đã đạt đến cảnh giới Thần Dương Vương, đế hoàng thần ý chí cao vô thượng trở về, khi đế hoàng và chúng sinh một lần nữa kết nối, những cảm ngộ tu luyện của hắn theo chúng sinh tuyến trực tiếp truyền đến những người tu luyện đang ở cảnh giới thiên ý, tam đại thánh cảnh, thậm chí là sinh tử kiếp cảnh. Sự báo đáp này còn trực tiếp và hiệu quả hơn cả việc lĩnh hội thiên hồn, giống như Lý Thiên Mệnh đang dùng thiên ý của mình để đã thông kinh mạch cho họ vậy. Trong khoảnh khắc, có thể cảm nhận rõ ràng, hàng chục tỷ người này đang cùng hưởng ân huệ, thiên ý của mỗi người đều đang tăng vọt. Cảnh tượng này khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy vô cùng rung động. Chính đạo thì được người đời ủng hộ, tà đạo thì bị ghẻ lạnh. Mọi người vì một người vì mọi người. Đây mới chính là cốt lõi của đế hoàng thần ý đã từng, chúng sinh làm phong phú thêm đế hoàng thần ý, và người nâng hắn lên, để một mình hắn đột phá mạnh mẽ. Giờ đây, một mình hắn kéo theo chúng sinh, cùng tiến đến đỉnh cao tu hành. Dùng sức của một người, nâng cao trình độ thiên ý của cả thế giới. Dù sự nâng đỡ này không thể biến mỗi người thành thượng thần, nhưng ý nghĩa của nó vô cùng trọng đại. Chỉ cần chúng sinh tuyến còn tồn tại, họ sẽ mãi mãi có thể cùng nhau tạo nên kỳ tích. Chúng ta là của nhau. So với những tín đồ vinh quang ở Tử Diệu Tinh, Thiên Mệnh Hoàng Triều đều là những người nhà cùng sinh cùng tử. Mối liên hệ của Lý Thiên Mệnh với họ càng thêm chặt chẽ. Khi bản thân có thể ban phước cho họ, giúp họ kéo dài tuổi thọ, trở nên cường thịnh, trong lòng hắn tự nhiên vô cùng xúc động. Bởi vì, đây mới chính là cốt lõi, là bản chất con đường tu hành của hắn. Ý nghĩa vô cùng trọng đại. Viêm Hoàng Đại Lục bị hạn chế về tài nguyên. Lần này ta mang về cho họ những thiên hồn đỉnh cấp của cảnh giới Thần Dương Vương, tinh tướng thần cảnh, để thiên ý và thần ý của họ có cơ hội phát triển. Còn sự thiếu hụt về linh khí đất trời, tạm thời vẫn chưa có cách giải quyết. Lý Thiên Mệnh rất muốn cả Thiên Mệnh Hoàng Triều đều cường thịnh lên. Hàng chục tỷ tín đồ này, có lẽ sự gia tăng sức mạnh mà họ mang lại cho hắn không bằng 50 triệu người ở Tử Diệu Tinh. Nhưng nếu họ đều đạt đến trình độ của Tử Diệu Tinh, tương lai của Lý Thiên Mệnh sẽ đáng sợ đến mức nào? Họ đều là tài sản quý giá nhất của Lý Thiên Mệnh, mỗi một sợi chúng sinh tuyến đều kết nối sâu sắc. Lý Thiên Mệnh rời đi một thời gian dài như vậy, chúng sinh tuyến không giảm mà còn tăng lên, danh tiếng Nhân Hoàng đã ăn sâu vào lòng mỗi một thế hệ mới. Có lẽ nếu có điều kiện, có thể đưa toàn bộ sinh linh của Viêm Hoàng Đại Lục di cư đến Trật Tự Chi Địa. Nơi đó hoang vu, đất đai còn rất nhiều. Huỳnh Hỏa đột nhiên nảy ra ý tưởng. Đây là một biện pháp tốt, nhưng cần phải dùng đến Cửu Long Đế Tán, di chuyển qua lại nhiều lần. Dù chỉ giải quyết được vài chục tỷ người, cũng phải mất mấy tháng trở lên, động tĩnh lớn như vậy, Trật Tự Thiên Tộc không thể nào đồng ý. Lý Thiên Mệnh không phải sợ Thái Dương Vạn Tông không có chỗ dung nạp nhiều người như vậy, chỉ riêng Thanh Vân Đại Lục là đủ. Vấn đề là Viêm Hoàng Đại Lục rất yếu ớt. Một khi để chúng ý thức được tầm quan trọng của nơi này đối với Lý Thiên Mệnh, chỉ cần tùy tiện phái vài người đến là có thể hủy diệt Thiên Mệnh Hoàng Triều của hắn. Cho nên, việc di cư e rằng phải đợi đến khi Lý Thiên Mệnh có được tiếng nói ở Trật Tự Chi Địa, tương đương với quyền lực ở Tử Diệu Tinh. Hiện tại xem ra, điều đó rất khó có thể. Cứ từ từ. Ta còn trẻ, chỉ cần không chết, thời gian còn rất nhiều. Trên Viêm Hoàng Đại Lục, số lượng chúng sinh của hắn vẫn có thể tiếp tục tăng lên, một ngày nào đó, có lẽ sẽ bao trùm toàn bộ sinh linh. Nơi này tuy đẹp, nhưng thế giới yếu ớt, linh khí đất trời thiếu thốn là sự thật. Nếu có thể đến mặt trời, dưới sự dẫn dắt của Đế Hoàng Thần Ý của Lý Thiên Mệnh, từng bước trưởng thành và lột xác, Viêm Hoàng nhân tộc cũng có thể trở thành một chủng tộc cao cấp của hàng tinh nguyên. Đây mới gọi là báo đáp. Sự báo đáp từ Đế Hoàng Thần Ý cảnh giới Thần Dương Vương mạnh đến mức nào? Ngay trong khoảng thời gian ngắn Lý Thiên Mệnh trở về, trên Viêm Hoàng Đại Lục, có vài tu luyện giả bị kẹt ở tầng 12 sinh tử kiếp cảnh, thực lực tương đương với Độc Cô Tẩn năm xưa, đã trực tiếp đột phá lên cảnh giới Thượng Thần Đạp Thiên, thành tựu thân thể Thiên Tinh Luân. Chỉ cần hắn ở đây, Viêm Hoàng Đại Lục sẽ không lo không có hơn vạn cường giả Đạp Thiên chi cảnh. Lịch sử một vạn năm mới có một Thượng Thần đã sớm không còn tồn tại. Nhìn khắp các thế giới bụi trần xung quanh, Viêm Hoàng đều là một phương bá chủ. Những quỷ thần tộc còn sót lại ở cửu tầng địa ngục sớm đã không còn là đối thủ của Viêm Hoàng nhân tộc. Một thiên tài thành danh, trở về quê hương, người thân, là chuyện không thể tự nhiên hơn. Con người ai cũng muốn tìm về cội nguồn, có lẽ đây mới gọi là ơn một giọt nước, báo đáp bằng cả dòng suối. Nếu không phải nhất định phải trở lại Trật Tự Chi Địa để cứu người, Lý Thiên Mệnh thậm chí nguyện ý ở lại cùng họ mãi mãi, để họ có thể trưởng thành và lột xác hết mức có thể. Đi xuống thôi. Chỉ mới vài năm không trở về, Lý Thiên Mệnh đã cảm thấy Viêm Hoàng Đại Lục thay đổi rất nhiều. Trước tiên, họ đã xây dựng Thiên Mệnh Hoàng Thành mới trên nền của Quỷ Thần Sơn Mạch trước đây, Thái Cực Phong Hồ cũng đảm nhiệm vai trò trung tâm thứ hai của Hoàng Triều. Thiên Mệnh Hoàng Thành nằm ở vị trí trái tim của Đại Lục hình người, đông ấm hè mát, giao thông thuận tiện tứ phía. Tông chủ Âm Dương Ma Tông năm xưa là Lý Thải Vi ở lại đây, quản lý thiên hạ, còn Hiên Viên Đạo thì ở lại Thái Cực Phong Hồ, nắm giữ trạm tinh cổ lộ, phụ trách hướng dẫn việc bồi dưỡng các cường giả thế hệ sau của Thiên Mệnh Hoàng Triều. Ngoài Lý Thải Vi ra, bạn bè và người thân của Lý Thiên Mệnh đa số đều ở Thái Cực Phong Hồ. Bên Hỗn Độn Thiên Lao, ngoại trừ Diệp Thiếu Khanh vẫn đang âm mưu với Thập Phương Đạo Quốc, các trưởng bối và bạn bè của Lý Thiên Mệnh như Mộ Uyển Thượng Sư, Bạch Tử Căng và các tọa kỵ cao cấp khác đều ở Thái Cực Phong Hồ, đặc biệt là Khương Thanh Loan lần này không đưa Khương Phi Linh về, Lý Thiên Mệnh chẳng còn mặt mũi nào gặp nàng. Thực ra, nhiều mối quan hệ rất đơn giản và thẳng thắn. Ví dụ như Khương Thanh Loan, nếu tính về cảnh giới và tầng lớp sinh mệnh, nàng và Lý Thiên Mệnh chênh lệch rất xa, trong mắt người khác, đó là thượng thần và hạt bụi. Nhưng trong lòng Lý Thiên Mệnh, nàng vẫn là chị của vợ mình, là kiểu người dù có đánh hắn cũng không dám đánh trả. Trong Thái Cực Phong Hồ, rất nhiều người đang đợi hắn. Hỗn Độn Thiên Lao tuy có sự bảo vệ tự nhiên, nhưng cuối cùng vẫn kém một chút. Vì vậy, trong những ngày qua, gần như tất cả những người Lý Thiên Mệnh quen biết đều đã di cư ra ngoài. Hiên Viên Đạo đương nhiên đã sắp xếp cho họ những điều kiện tốt nhất. Họ tụ tập gần Hiên Viên Hồ, nín thở chờ đợi. Khi ba luồng sáng từ trên trời hạ xuống, đám đông reo hò, trên mặt ai cũng tràn đầy nụ cười rạng rỡ, nhìn người thân nhất trong lòng họ. Người đó đã thay đổi cả thế giới này. Qua, hôm nay náo nhiệt thật, mọi người đều ở đây cả, đây là đang xếp hàng chào đón ta sao? Lý Thiên Mệnh hạ xuống, làm mặt quỷ, cười nói. Nói thật, từ trong Đế Hoàng Thần Ý, họ cảm nhận được sự cường đại của Lý Thiên Mệnh, trong lòng còn có chút căng thẳng, lo lắng hắn đã biến thành một vị thần minh uy nghiêm, ăn nói khuôn phép. Kết quả, tên kia vẫn giữ bộ dạng téo táo, vẫn là thiếu niên năm nào, khiến lòng mọi người lập tức nhẹ nhõm. Nghĩ hay quá nhỉ, ai thèm chào đón ngươi? Linh nhi của ta đâu? Trong đám đông, một nữ tử áo xanh xinh đẹp biểu môi, bất mãn nhìn Lý Thiên Mệnh. Mấy năm không gặp, Khương Thanh Loan vẫn xinh đẹp như vậy. Nhớ năm xưa, thiên văn kết giới này cũng bắt nguồn từ trên người nàng, không ngờ hôm nay thiên văn kết giới này còn được nâng cấp, từ cấp còn có thể đánh một trận lên cấp không gì không phá. Nàng ấy rất tốt, lần sau ta nhất định sẽ đưa nàng về. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Có em bé chưa? Khương Thanh Loan nháy mắt tinh nghịch. Cái đó, ta đang cố gắng. Lý Thiên Mệnh nói. Đồ vô dụng, đến cả người anh em họ Vệ Quốc Hào của ngươi còn sinh được 3 đứa rồi. Trong đám đông, đối mặt với đối thủ năm xưa, nay là vị thần của Viêm Hoàng, Vệ Quốc Hào lúng túng gãi đầu, cười ngây ngô. Không ngờ ta tu hành kém xa hắn, mà phương diện sinh con lại cao tay hơn một bậc. Vệ Quốc Hào nói. Thôi đi ngươi, đừng có chém gió nữa, nếu không phải Khương Thanh Loan nhắc đến, hôm nay ngươi còn không có nổi một câu thoại. Vệ Lăng Huyên liếc mắt nói. Ngươi không phải cũng vậy sao? Lý Thiên Mệnh có quá nhiều người muốn ôn chuyện, nhưng vẫn là trưởng bối ưu tiên. Hắn trước tiên bái kiến ông ngoại Vệ Thiên Thương, rồi lần lượt chào hỏi mọi người. Mọi người thấy hắn không có chút vẻ kiêu ngạo nào, cũng thả lỏng hơn rất nhiều, cùng nhau vui cười, không khí vô cùng hòa hợp. Lý Thiên Mệnh cũng thực sự cảm nhận được cảm giác gia đình, trở về trạng thái lúc trước. Thiên Mệnh, con còn gặp mẹ con không? Ông ngoại rất nhớ nó. Vệ Thiên Thương đã già đi rất nhiều, tuổi thọ xem ra không còn dài. Lần này Lý Thiên Mệnh trở về, mục đích chính là để kéo dài tuổi thọ cho ông và Lý Cảnh Du. Điều này thực ra không khó. Dựa vào những tài nguyên tu hành và thiên hồn truyền thừa trên người hắn, cũng đủ để thực lực của hai vị lão nhân tăng lên. Chỉ cần tiến về hướng vãn cổ thánh cảnh, sống thêm vài trăm năm không phải là vấn đề. Cũng coi như gặp được 1-2 lần rồi à, Lý Thiên Mệnh nói. Nó thế nào, có khỏe không? Thằng nhóc Mộ Dương kia, không bạc đãi nó chứ? Vệ Thiên Thương hỏi. Bất kể thân phận thật sự của người con gái này là gì, đối với Vệ Thiên Thương, nàng vẫn là một người từng có rất nhiều tiếc nuối, nhưng cuối cùng đã xóa bỏ hiềm khích, khiến ông cả đời nhung nhớ. Không có ạ, tuy tình cảnh chưa được tốt lắm, nhưng họ sẽ không sao đâu. Ông cứ yên tâm. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, vậy là tốt rồi. Vệ Thiên Thương lắc đầu cười, nói, ông ngoại chỉ là ếch ngồi đáy giếng, cũng không biết con ở trên mặt trời kia, đã làm nên trò trống gì, có làm được chức quan nhỏ nào không. Điều duy nhất ông ngoại hiểu hơn con, e rằng chính là tình người ấm lạnh. Ra ngoài đó, nhớ phải kết giao rộng rãi, khiến người ta tôn trọng, giữ vững chính đạo. Vì cái gọi là chính đạo thì được người đời ủng hộ, tà đạo thì bị ghẻ lạnh. Bạn bè nhiều, thì sẽ không ai có thể đánh bại được con. Trật tự tinh không rộng lớn như vậy, nhưng cách người với người đối xử với nhau, đa số đều giống nhau. Lý Thiên Mệnh vừa mới từ trong đế hoàng thần ý lĩnh ngộ ra đạo lý chính đạo được ủng hộ này, Vệ Thiên Thương lại vừa hay nói ra một lần, khiến trong lòng hắn lắng động rất nhiều. Vâng, cháu xin ghi nhớ lời dạy bảo. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nói. Nhìn ra được, con đã trưởng thành hơn rất nhiều về tính cách. Điều hiếm có là con không đánh mất bản chất của mình, đủ tôn trọng người khác, tôn trọng sinh mệnh. Đây là điều quý giá nhất. Đời ta đã gặp quá nhiều người có chút thành tựu là vênh mặt lên trời, những người như vậy cuối cùng sẽ có kết cục không hay, còn con thì không. Vệ Thiên Thương nói. Vâng ạ, Lý Thiên Mệnh cười, nói, ông ngoại. Lần này con mang về không ít quà hiếu kính người, ít nhất có thể để người sống thêm mấy trăm năm nữa. Ha ha, có cháu như vậy, còn cầu mong gì hơn? Vệ Thiên Thương tâm tình kích động, vô cùng mãn nguyện. Ông ngoại, tâm tính đừng có già quá, lần này con ở bên ngoài, gặp mấy người 70-80 tuổi, họ còn mặt dày tự xưng là thiếu niên đấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Còn có chuyện như vậy sao? Già mà không nên nết, thật là lộn xộn, 70-80 tuổi, một chân đã bước vào quan tài rồi. Vệ Thiên Thương khinh bỉ nói. Một bên khác, Lý Khinh Ngữ gặp lại bà nội, cảnh tượng đó đúng là nước mắt lưng tròng. Để không cho lão nhân lo lắng, nàng dùng mạng che mặt che đi sự biến hóa trên mặt. Biết được Lý Khinh Ngữ đã có nơi nương tựa, hơn nữa còn là một đứa trẻ thật thà dễ mến như Dạ Lăng Phong, Lý Cảnh Du lòng già vô cùng an ủi, chỉ thiếu nước gọi một đám chị em ra ca múa ăn mừng tại chỗ. Có thể thấy, trong thế giới băng tuyết này, lòng người ngược lại rất ấm áp. Mọi người vui vẻ trò chuyện, cùng nhau xây dựng một thời kỳ thịnh thế cho Viêm Hoàng. Mặc kệ thế giới bên ngoài mạnh đến đâu, người ta có thể sống đến bao nhiêu tuổi, Viêm Hoàng vẫn là một chốn đào nguyên độc nhất vô nhị. Chúng sinh bình đẳng, không có sự phân biệt đẳng cấp khắc nghiệt, toàn dân cường hóa, quy củ nghiêm minh. Cho nên, về phương diện quản lý thiên hạ, Lý Thải Vi thực sự là một nhân tài. Tại Thái Cực Phong Hồ, Lý Thiên Mệnh đã gặp rất nhiều trưởng bối và bạn bè quen thuộc năm xưa, cũng đã trò chuyện rất nhiều với Hiên Viên Đạo. Còn có Âu Dương Kiếm Vương, Dịch Tinh Ẩn và những người khác, cùng nhau uống rượu trò chuyện, ngâm thơ làm phú, quả thực như trở về giấc mộng năm nào. Họ nói, Lý Thiên Mệnh chẳng thay đổi chút nào. Họ lại nói, Lý Thiên Mệnh dường như đã thay đổi. Trở nên đẹp trai hơn. Hắn còn gặp lại Hiên Viên Mộc Tuyết ở Hiên Viên Hồ. Nàng bây giờ là bạn thân của Khương Thanh Loan. Trong những năm này nàng tiến bộ vượt bậc, là một trong những tín đồ cốt lõi của Lý Thiên Mệnh, nàng nhận được sự nuôi dưỡng từ đế hoàng thần ý nhiều nhất. Nàng cũng chỉ mới 20 mấy tuổi, đã sắp đạt đến cảnh giới thiên tinh luân. Thiên phú này, so với Huy Dạ Thi năm xưa cũng không khác là bao. Lâu lắm rồi chưa thấy tuyết ở Thái Cực Phong Hồ. Đứng bên bờ Hiên Viên Hồ, nhìn thế giới băng giá ngàn dặm này, nhớ lại những tháng ngày phấn đấu ở đây, Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái. Những ngôi sao trên trời, không có tuyết sao? Hiên Viên Một Tuyết tràn đầy mong đợi hỏi. Nàng vẫn điềm tĩnh, thanh lãnh như trước, vẻ ngoài như băng giá, nhưng nội tâm lại vô cùng nóng bỏng và chấp nhất. Ta mới chỉ đi qua hai thế giới hàng tinh nguyên, một nơi nóng như lò luyện, một nơi thì giống phiên bản phóng to của Nguyệt Chi thần cảnh, suốt ngày tinh quang mộng ảo, người cũng rất mộng ảo. Lý Thiên Mệnh nói. Chắc hẳn rất đẹp. Nàng tò mò hỏi. Cũng tạm tạm, mỗi nơi có vẻ đẹp riêng. Nhưng nói cho cùng, vẫn là tuyết ở thần tông chúng ta là đẹp nhất. Lý Thiên Mệnh nhìn nghiêng gương mặt nàng, khẽ mỉm cười nói. Không phải là do tình cảm quê hương tác động đó chứ? Hiên Viên Một Tuyết khẽ cười hỏi. Không phải, ta nói thật. Gặp qua quá nhiều thị tộc đỉnh cao của tinh không, thực ra thái cổ Hiên Viên thị của chúng ta cũng không hề kém cạnh. Thứ thiếu chỉ là cơ hội và truyền thừa. Lý Thiên Mệnh nói. Thật sao? Trong ba con mắt của nàng, tràn ngập một niềm tin chưa từng có. Thân ở thế giới bụi trần, càng biết chân tướng của tinh không, người ta sẽ càng tự ti. Nhưng Lý Thiên Mệnh hiểu được tâm tư của nàng, nàng bây giờ tin tưởng mù quáng vào mọi điều Lý Thiên Mệnh nói, cho nên đã tin là thật. Một tuyết, sau này có cơ hội, ta muốn đưa toàn bộ sinh linh của Viêm Hoàng di cư lên mặt trời. Bằng thực lực của mình, ta sẽ cho Viêm Hoàng nhân tộc chúng ta có một tương lai tốt đẹp hơn, không cần phải ở nơi đất nghèo này ngước nhìn người khác. Ngươi thấy sao? Ngươi có nguyện ý không? Kế hoạch này, hiện tại chỉ là lý tưởng hóa, hắn cần nghe ý kiến chân thực của người trong cuộc. Mà Hiên Viên Một Tuyết, với tư cách là người kế thừa linh hồn của thái cổ Hiên Viên thị từ Hiên Viên Đại Đế, suy nghĩ của nàng rất quan trọng. Tốt thì tốt thật, nhưng phải rời xa quê hương, rời khỏi Viêm Hoàng, đến địa bàn của người khác. Thân ở nơi đất khách quê người, liệu có thể lá rụng về cội không? Hiên Viên Một Tuyết ban đầu kích động, sau đó lại mờ mịt hỏi. Một Tuyết, khi được chứng kiến tinh không, ngươi sẽ biết khoảng cách từ Viêm Hoàng đến mặt trời, thực ra chỉ cách một bước chân. Thái cổ Hiên Viên thì vốn bắt nguồn từ Hiên Viên Long Tông ở Trật Tự chi địa, nơi đó có những huynh đệ tỷ muội cùng một huyết mạch với chúng ta. Hơn nữa, nước chảy chỗ trũng, người tìm chỗ cao, không phải là muốn vứt bỏ quê hương. Khoảng cách gần như vậy, có thể thường xuyên về thăm nhà, chỉ là chuyện trong chớp mắt. Dù thế nào, cũng sẽ không thay đổi sự thật nơi đây là mái nhà của chúng ta. Thậm chí, khi chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, chúng ta còn có thể bảo vệ quê hương tốt hơn. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Mặt trời, không phải là xứ lạ vậy thì hẳn là rất tốt. Hiên Viên Một Tuyết vẫn còn chút mông lung. Còn một điểm quan trọng nhất. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn mặt trời rực rỡ trên cao, nói, từ khi các vị thần của Nguyệt Chi thần cảnh giáng lâm, chúng ta đã hiểu rõ, khoảng cách giữa thế giới bụi trần và thế giới hằng tinh nguyên không hề xa xôi. Chúng ta có 20 vạn năm yên tĩnh, là vì những kẻ ở trên lười biếng không muốn xuống. Nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật chênh lệch thực lực to lớn giữa hai bên. Viêm Hoàng quả thực rất đẹp, nhưng vẻ đẹp đó rất mong manh, một khi có cường giả giáng lâm, nó sẽ yếu ớt như một đóa hoa, dễ dàng bị xé nát. Đây chính là luật rừng đẫm máu của tinh không, mạnh được yếu thua. Chúng ta chưa bị ăn tươi nuốt sống, chỉ vì chúng ta đủ xa xôi hẻo lánh mà thôi. Chỉ có thực sự cường đại, mới có được sự an toàn vĩnh hằng. Ta hiểu rồi. Niềm tin trong mắt Hiên Viên Một Tuyết hiện lên. Thực ra nàng là người có ý chí rất mạnh mẽ. Khi Lý Thiên Mệnh dùng kiến thức rộng lớn hơn để chỉ cho nàng con đường sáng, nàng lập tức thông suốt, nói, ta không biết người khác nghĩ thế nào, ít nhất, ta muốn đi theo ngươi, đến mặt trời đó. Chốn Đào Nguyên không phải là nơi hòa bình vĩnh cửu, chỉ có cường đại, không gì sánh được, mới có thể bảo vệ gia viên. Đạo lý này, từ 20 vạn năm trước, các tiền bối đã cảnh báo chúng ta. Ta có thể thuyết phục được ngươi, thì có thể thuyết phục được người trong thiên hạ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa, hắn vô cùng tự tin vào những lời này. Từ hôm nay trở đi, đây cũng là giấc mơ của ta. Từ khoảnh khắc Nguyệt Chi thần cảnh sụp đổ, Lý Thiên Mệnh đã hiểu sâu sắc sự yếu ớt của đồng bào Viêm Hoàng Đại Lục. Hắn không muốn nếm trải lại cảm giác bị người khác bóp nghẹt yết hầu. Di cư đến mặt trời, tạo dựng nên chúng sinh của riêng mình, là mục tiêu quan trọng mà Lý Thiên Mệnh đã xác định hôm nay. Tất cả những điều này chỉ có một trở ngại duy nhất, Trật Tự Thiên Tộc, Thái Dương Đế Tôn. Đối với cường giả phải mang lòng kính sợ, nhưng đừng sợ đến mất mật. Mạng người là bình đẳng, chẳng qua chỉ là chênh lệch về huyết mạch và truyền thừa. chỉ cần ngươi cường đại lên, huyết mạch của hậu duệ ngươi cũng sẽ là thị tộc cao cấp. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Nàng khẽ gật đầu, mọi thứ trong mắt đã hoàn toàn thay đổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa thay đổi nàng. Hắn đang đợi Ngân Trần chỉnh hợp lại cơ thể, làm rõ chuyện của Thanh Phách, nên vẫn đang chờ đợi. Mấy ngày này vừa hay có thể đi khắp Viêm Hoàng, xem thử tình hình gần đây của quỷ thần tộc ở cửu tầng địa ngục. Tại cực tây của Viêm Hoàng, các quỷ thần tộc sau mấy năm sinh sôi nảy nở đã ổn định lại. Sự thật chứng minh họ không cần Nguyệt Tinh Nguyên cũng có thể sống một cuộc sống yên ổn. Bồ Đề, ta đối xử với ngươi không tệ chứ. Rời khỏi cực tây, hắn còn đến Thiên Mệnh Hoàng Thành. Ở đây, Lý Thải Vi cần cù tận tụy, mọi việc lớn nhỏ của cả Thiên Mệnh Hoàng Triều đều do nàng xử lý. Ha ha, tỷ. Lý Thiên Mệnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hoàng Thành. Lý Thải Vi đang dựa vào bàn làm việc, mái tóc dài màu hồng phấn xõa ra, mặc một bộ áo bào mềm mại rộng rãi, vóc dáng nóng bỏng ẩn hiện, nhìn từ trên xuống, quả thực vô cùng hấp dẫn. Lý Thải Vi ngẩng đầu, lười biếng liếc hắn một cái, nói, nghe nói ngươi trở về từ sớm, bây giờ mới đến thăm ta, có lương tâm không vậy? Lớn mật, ta là nhân hoàng, phải là ngươi vội vã đến bái kiến ta mới đúng, ngươi còn dám oán trách ta. Lý Thiên Mệnh ra vẻ uy nghiêm nói. Đừng có giả bộ, đúng là cái nết. Lý Thải Vi liếc mắt, nàng đứng dậy, vươn vai một cái, kéo chặt quần áo lại một chút, nói, đừng có nhìn lung tung, ta không phải người tùy tiện đâu. Mặc dù là làm việc cho ngươi, nhưng tỷ đây bán nghệ chứ không bán thân. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta là người đã từng đến thế giới hàng tinh nguyên đấy, mỹ nhân của các chủng tộc cao cấp ở đó đẹp hơn ngươi nhiều. Những người mê luyến ta, đếm không xuể. Chà, ta mà tin ngươi mới lạ. Ai cũng một cái mũi hai con mắt, có thể đẹp hơn chỗ nào. Huyết mạch tu vi có cao hơn, mà không thú vị và hiểu biết như tỷ đây, thì cũng chỉ là một pho tượng đá. Về phương diện này Lý Thải Vi luôn rất tự tin. Nàng có thể chọc ghẹo nhiều người, đương nhiên lời nàng nói cũng có lý, ít nhất giữa Thiên Đạo Huyền Tộc và nàng, Lý Thiên Mệnh chắc chắn cho rằng nàng đẹp hơn. Đến đây, tâm sự chút. Lý Thiên Mệnh bay vút lên trời, ngồi trên đỉnh tháp cao nhất của Thiên Mệnh Hoàng Thành. Từ đây có thể nhìn rõ toàn bộ tòa thành mới xây này, đệ nhất thành của Viêm Hoàng. Nơi này tuy không hùng vĩ như Vạn Lý Tinh Thành, nhưng đây là thành trì thuộc về Lý Thiên Mệnh. Nhìn thấy sự phồn vinh này, lòng Lý Thiên Mệnh vô cùng phấn chấn. Đã lâu rồi không có cảm giác màn đêm buông xuống. Ban đêm, hắn nhìn những ánh đèn khắp thành, hoàn toàn hòa mình vào thế giới này, có được sự dễ chịu và thoải mái hiếm thấy. Cũng không tệ phải không, thành quả nỗ lực của ta, hài lòng chứ? Lý Thải Vi chắp tay sau lưng đứng trong gió đêm, mái tóc dài khẽ bay, gương mặt trắng nõn hiện rõ vẻ bình yên. Kém một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Kém chỗ nào? Lý Thải Vi liếc mắt nói. Thiếu một con phố phong nguyệt, ít đi một chút phong hoa tuyết nguyệt của nhân gian. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Đi chết đi, đồ đàn ông thối tha. Nàng cười mắng. Đương nhiên, đây là nói đùa, dù sao cũng là thế giới hài hòa, làm sao có thể giống như thần đô được. Cảm ơn ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Khách sáo, trả lương đầy đủ là được rồi. Ta muốn lên tinh tướng thần cảnh, thần dương vương cảnh, mau mau đem bảo bối chất đống cho tỷ đây, không thì ta đình công đấy. Mấy năm nay ngươi mới phát lương một lần, ta chịu không nổi đâu. Sao có thể bạc đãi ngươi được? Cầm lấy, toàn là đồ tốt nhất. Lý Thiên Mệnh đưa cho nàng một chiếc nhẫn tu di. Vốn tưởng nàng sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng nàng lại trực tiếp đeo vào tay. Trên chiếc nhẫn tu di này có một viên kim cương hồng, nàng ngắm nó dưới ánh trăng một hồi, hài lòng nói, đẹp thật, chứng tỏ ngươi có tâm, dù bên trong là rỗng tuếch, cũng không sao. Dĩ nhiên không phải rỗng tuếch, bên trong có đồ quan trọng. Lý Thiên Mệnh nói. Gì vậy? Lý Thải Vi hỏi. 10.000 tấm ảnh Mỹ Nam, đều có thể giúp ngươi đoạt về tay. Ngươi cũng không còn ít tuổi, nên lấy chồng đi. Lý Thiên Mệnh nói. Cút, đàn ông đều là đồ chó. Lý Thải Vi nghiến răng nói. Ha ha. Đã lâu rồi hắn không thể cười nhẹ nhõm và thoải mái như vậy. Cười xong, Lý Thiên Mệnh vẫy tay, nói, đến đây, nói một chuyện chính sự. Cậu nhóc nhà ngươi thì có chuyện gì chính sự, chỉ biết bóc lột giai cấp làm công ăn lương như ta thôi. Lý Thải Vi đầy vẻ hoài nghi. Thật sự là chuyện chính sự. Lý Thiên Mệnh liền đem ý tưởng di cư đến mặt trời nói với nàng một lần. Đi chứ. Lý Thải Vi không hề suy nghĩ, nói thẳng. Hửm. Ngươi không cảm thấy phải xa rời quê hương sao? Ngươi đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho Thiên Mệnh Hoàng Triều, bao gồm cả việc xây dựng tòa thành này, không cảm thấy uổng phí sao? Hắn vốn định thuyết phục nàng, không ngờ nàng lại quyết đoán như vậy. Nghĩ gì thế? Không có thực lực thì không có nhà. Nhà có xây xong cũng phải giữ được nó. Nói cách khác, quê hương không phải là một nơi chốn, mà là một nhóm người. Người còn ở đó, thì nơi nào cũng là quê hương. Vũ trụ lớn như vậy, ta có ngươi chống lưng, đương nhiên phải trèo lên cao rồi. Lý Thải Vi nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn rất cảm ơn nàng và Hiên Viên Mộc Tuyết. Ý tưởng của mình được tán đồng, đây là một chuyện tốt, có nghĩa là hắn và chúng sinh cùng một chí hướng, đang làm một việc có ý nghĩa. Đợi chúng ta có thực lực có thể trở về, cải tạo nơi này tốt hơn nữa. Lý Thải Vi nói. Vấn đề là, đi lên mặt trời, người san sẻ công việc với ngươi vẫn là ta chứ. Lý Thải Vi ngơ ngác nhìn hắn. Là ngươi, vĩnh viễn là ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy còn tạm được, coi như ngươi có lương tâm, hừ. Gương mặt nàng vẫn còn trẻ trung, lúc nũng nịu trông không khác gì thiếu nữ. Cả Viêm Hoàng đại lục này, đến gần trăm tuổi mà không ai có thể bảo dưỡng được như nàng. Lần trở về này, nhìn như chẳng làm gì, nhưng thực ra, tâm của Lý Thiên Mệnh đã an định hơn rất nhiều. Nhất là Lý Thải Vi, trò chuyện với nàng đã cho Lý Thiên Mệnh rất nhiều ý tưởng. Lòng người cần được lắng động. Tổng kết một chặng đường đã qua, vì một mục tiêu mới, lại lên đường. Hắn đương nhiên cũng đã gặp lại sư tôn Diệp Thiếu Khanh bên ngoài Hỗn Độn Thiên Lao, nghe ông ta lải nhải nửa ngày về hậu cung và mười mấy đứa con gái của mình, cuối cùng ông ta hỏi một câu, lão huynh đệ của ta, tìm được chưa? Biết chỗ của ông ấy rồi, tiếp theo sẽ lên đường đi tìm. Lý Thiên Mệnh nói. Được, mạng nó cứng lắm, ngươi đừng hoảng, cứ từ từ, tuần tự nhi tiến. Thằng đó chịu khổ giỏi, 14 năm đó còn qua được, không thiếu chút thời gian này, quan trọng là ngươi phải vững vàng, hiểu không? Diệp Thiếu Khanh nói. Đôi khi, trưởng bối vẫn là trưởng bối, ông hiểu Lý vô địch hơn hắn. Hiểu rồi, sư tôn. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Mẹ kiếp, ngươi đã là thần của các vị thần rồi, còn gọi ta, một tên tiểu nhân vật, là sư tôn, không thấy mất mặt à? Diệp Thiếu Khanh khinh bỉ nói. Thôi được rồi, lão Diệp. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng. Có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Hắn xông pha bấy lâu, người thực sự bái sư học nghệ, chỉ có vị trước mắt này. Không nói nữa, con nít nhiều, về thay tả đây, chậm một chút là bị một đám phi tần hợp sức đánh, ta chịu không nổi. Diệp Thiếu Khanh nói xong, nghênh ngang rời đi. Đến đây, những người cần gặp cũng đã gặp gần hết. Trước khi lại lên đường đến trật tự chi địa, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị đến Trầm Uyên chiến trường, tìm một thứ gọi là vô tự giới hoàng. Lý Thiên Mệnh tính toán thời gian, khoảng cách từ ngày tinh hải thần hạm của Thiên Đạo Huyền tộc lên đường đã gần một năm rưỡi. Nói cách khác, còn hơn nửa năm nữa, họ sẽ đến Tử Diệu Tinh. Khoảng cách giữa Tử Diệu Tinh và nơi này không khác biệt nhiều, nếu tinh hải thần hạm vận chuyển cửu giai Đông Hoàng kiếm xuất phát cùng lúc, vậy hẳn là vẫn chưa đến Viêm Hoàng. Về cửu giai Đông Hoàng kiếm, cũng như lời nói của cô nương giấu phải là thật hay giả, Lý Thiên Mệnh tạm thời không chắc chắn, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ có sự đề phòng. Tuy nhiên, cô nương giấu phải không nói thời gian vô tự giới hoàng đến. Đây có phải là một âm mưu không? Lý Thiên Mệnh tạm thời không rõ, hắn biết người của vô tự thế giới muốn phát huy thực lực mạnh mẽ trong hữu tự thế giới cũng không hề dễ dàng. Vẫn là để họ đi tìm thử xem. Lý Thiên Mệnh liền vận dụng chúng sinh tuyến, để 1 tỷ Viêm Hoàng nhân tộc đi một chuyến đến Trầm Uyên chiến trường, để họ tìm kiếm vật phẩm đặc thù. Thông qua chúng sinh tuyến, Lý Thiên Mệnh có thể thu được lượng lớn tầm nhìn, thấy được tất cả những gì họ thấy. Nếu có vật gì khả nghi, hắn hẳn sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Có chúng sinh tuyến này, làm việc gì trên Viêm Hoàng đại lục cũng đều thuận tiện. Hắn liền ở lại trong Thái Cực Phong Hồ yên lặng chờ đợi. 1 tỷ Viêm Hoàng nhân tộc này đều là những tu luyện giả có thực lực tương đối, không phải là người già trẻ em. Họ đi thành từng nhóm, có thể đảm bảo không bị hung thú uy hiếp. Có sự sắp xếp thống nhất của Lý Thiên Mệnh, tìm kiếm theo kiểu trải thảm, hiệu suất đương nhiên rất cao. Trên Viêm Hoàng đại lục có rất nhiều động không đáy, đa số mọi người đều dễ dàng đi qua, phụ trách tìm kiếm ở khu vực gần mình. Khoảng nửa ngày sau, kết quả đã có. Vô tự giới hoàng đã được tìm thấy. Nhìn thấy nó ngay khoảnh khắc đầu tiên, Lý Thiên Mệnh đã xác định nó không phải là vật của Viêm Hoàng đại lục, cũng không phải là vật của hữu tự thế giới. Phong cách và khí tức của nó hoàn toàn khác biệt với thế giới này. Một nhóm Viêm Hoàng nhân tộc mang vô tự giới hoàng về Viêm Hoàng đại lục, Lý Thiên Mệnh đã sớm đợi ở bên ngoài động không đấy. Nhân hoàng, mời ngài xem qua. Có thể làm việc cho Lý Thiên Mệnh, họ vô cùng kích động, đưa vô tự giới hoàng đến tay Lý Thiên Mệnh. Cảm ơn. Lý Thiên Mệnh nhận vô tự giới hoàng từ tay họ. Hắn không dám tùy tiện chạm vào, mà đặt nó lên một tảng đá, cẩn thận quan sát. Đây là một chiếc vòng tay bằng đồng đen, kiểu dáng cổ xưa đơn giản, trông vô cùng cũ kỹ. Những đường vân trên đó xoắn xuýt, cực kỳ cổ quái. Vòng ngoài của nó nhẵn bóng, nhưng vòng trong lại có những gai nhọn dày đặc như răng cưa. Chiếc vòng tay tuy cũ kỹ, nhưng những gai nhọn này lại rất sắc bén. Có thể đoán được, nếu Lý Thiên Mệnh đeo chiếc vòng này lên, những gai nhọn hình răng cưa ở vòng trong có thể sẽ đâm vào da thịt của hắn. Cái tạo hình này, không phải là tự hại mình sao? Ai lại đi đeo một chiếc vòng tay tự đâm vào mình chứ? Hắn cúi đầu nhíu mày. Thực ra ngoại hình không phải là mấu chốt, chiếc vòng này không giống như thần binh trật tự, mà giống như một vật tự nhiên được điêu khắc thành. Nhưng vật này lại không phải là thiên địa thần khoáng, nên vô cùng quỷ dị. Trên người nó ẩn chứa một loại sức mạnh mà Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy. Miêu tả loại sức mạnh này thế nào đây? Nói ngắn gọn, năng lượng của nó là ngược. Ví dụ, tinh luân nguyên lực trong thiên tinh luân là xoay thuận chiều, thì năng lượng của nó lại xoay ngược chiều. Năng lượng bình thường tỏa ra ngoài, thì năng lượng của chiếc vòng đồng đen này lại co vào, tựa như một vòng xoáy nhỏ, khiến ánh mắt người ta dường như cũng bị hút vào. Đeo nó lên, ngươi sẽ hiểu rõ mọi chân tướng. Lý Thiên Mệnh không nhớ cô nương giấu phải có nói câu này không, nhưng dù sao thì chiếc vòng đồng đen này hiện tại đang phát ra một tín hiệu như vậy cho hắn. Ta có điên đâu mà đeo ngươi vào. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái. Vòng trong của chiếc vòng này có gai, giống như một cái gông cùng. Nếu thật sự đeo vào, chẳng phải sẽ đâm vào da thịt mình, lỡ như không tháo xuống được, trúng kế làm nô lệ cho người khác, thì đúng là lỗ to. Hắn rất thẳng thắn, trực tiếp ném vô tự giới hòa này vào những tu di, định để dự phòng. Điều này cho thấy hắn tuy hoàn toàn không tin những lời nói nhảm của cô nương dấu phẩy, nhưng cũng sẵn sàng giữ lại một khả năng cho bất kỳ giả thuyết nào, để lại cho mình một con đường lui. Sau khi vô tự giới hoàn tiến vào những tu di, dường như đã trở nên yên lặng, không còn động tĩnh gì. Cha mẹ, ông bà, anh trai ở vô tự thế giới, bức họa treo 10 vạn năm của ta, đều là vô nghĩa sao? Lý Thiên Mệnh nhún vai. Nói thật, hắn không hề cảm thấy cô nương dấu phải sẽ thật sự để cửu giai Đông Hoàng kiếm đó được đưa tới đây. Hắn tự động cho rằng chuyện về vô tự giới hoàng đã có một kết thúc, rất nhanh, trong chớp mắt đã quên đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt hắn đã ở Viêm Hoàng Đại Lục được 5-6 ngày. Trong khoảng thời gian này, Viêm Hoàng nhân tộc được cường hóa toàn diện, ngay cả chúng sinh trong hỗn độn thiên lao cũng có thể nhận được sự nuôi dưỡng từ đế hoàng thần ý của hắn. Cảnh giới càng thấp, tiến hóa càng lớn. Sẽ có một ngày, họ cũng sẽ bước vào thời đại toàn dân thành thần. Lý Thiên Mệnh không chỉ nâng cao thiên ý của họ, mà còn vô hình trung ảnh hưởng đến thiên phú, ngộ tính, thậm chí là huyết mạch của họ. Theo lý thuyết, không có truyền thừa huyết mạch, Lý Thiên Mệnh không phải cha mẹ của họ, phương diện huyết mạch này không thể truyền đến trên người họ được. Nhưng chúng sinh tuyến lại thần kỳ như vậy, thông qua kết nối, họ thậm chí có thể tiếp nhận được một lượng nhỏ tinh huyết từ thái cổ hỗn độn cự thú. Dù chỉ là một lượng nhỏ, sự giúp đỡ cũng đã rất lớn. Cho đến hôm nay, số lượng thượng thần đã đột phá 500 người, và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Những trưởng bối mà Lý Thiên Mệnh quen biết như Hiên Viên Đạo, Âu Dương Kiếm Vương, Dịch Tinh Ẩn, về cơ bản đều đã đạt đến đạp thiên chi cảnh. Ngay cả Mộc Tuyết, dưới sự giúp đỡ đặc biệt của hắn, ước chừng một thời gian nữa cũng có thể thành tựu đạp thiên. Cứ như vậy, quy mô linh khí đất trời của Viêm Hoàng Đại Lục quả thực không còn đủ để đáp ứng nhu cầu hiện tại. Lý Thiên Mệnh đã nghĩ đến việc chuyển một cây Thanh Vân Thần Mộc xuống, trồng trong hỗn độn thiên lao. Như vậy, Thanh Vân Thần Mộc sẽ tuyệt đối an toàn, nhưng linh khí tăng vọt ở Viêm Hoàng Đại Lục lại có thể sẽ thu hút sự chú ý của ngoại nhân. Đối với một chốn đào nguyên, đây không phải là chuyện tốt, nên hắn đã từ bỏ ý định này. Về lâu dài, vẫn là di cư là phù hợp nhất, là con đường sống cho Viêm Hoàng nhân tộc chúng ta. Sau đó, hắn không còn băn khoăn nữa. Một lần nữa, hắn hướng ánh mắt lên mặt trời rực cháy trên cao. Đó là kẻ thù lớn nhất của hắn, cũng là hằng tinh nguyên mà hắn khao khát chinh phục. Hai ngày nữa trôi qua, ngân trần cuối cùng cũng đã chỉnh hợp xong toàn bộ cơ thể trên mặt trời. Nó mang đến cho Lý Thiên Mệnh rất nhiều thông tin vô cùng quan trọng. Tìm thấy rồi. Vi sinh mặt nhiễm. Đám gián nhỏ trước mắt vô cùng vội vã, không biết tại sao nói chuyện cà lâm lại là số mệnh của nó, có gấp cũng vô dụng. Nàng ấy sao rồi? Viết quán nhập thể thống khổ. Vô Mộng Tiên Quân muốn ngươi đến Vô Mộng Tiên Quốc giao ra thanh phách mới chịu thả nàng. Nó miêu tả tuy ngắn gọn, nhưng Lý Thiên Mệnh đại khái có thể hiểu được. Người trúng huyết quán của Linh Nhi không phải là Vô Mộng Tiên Quân sao? Sao lại chạy đến người vi sinh mặt nhiễm rồi? Rất rõ ràng, vì nàng và Vô Mộng Tiên Quân có mối liên hệ huyết thống đặc thù, nên mới có thể xảy ra sự chuyển dời này. Nói cách khác, người đang chịu khổ bây giờ lại là vi sinh mặt nhiễm. Nhưng, việc này không nằm trong sự kiểm soát của Lý Thiên Mệnh. Nếu lúc trước không dùng huyết quán công kích, hắn đã bị Vô Mộng Tiên Quân móc mắt rồi. Bây giờ ý của Vô Mộng Tiên Quân rất rõ ràng, nếu Lý Thiên Mệnh muốn cứu nàng, phải cầm thanh phách đến Vô Mộng Tiên Quốc để đổi. Chết tiệt. Lý Thiên Mệnh cắn răng. Nhớ ngày đó, một cô nương không hề liên quan đến mình, ngày ngày kêu cứu cá nhỏ, Lý Thiên Mệnh lúc đó thế đơn lực bạc, đương nhiên không cần thiết vì một người xa lạ mà đắc tội với Vô Mộng Tiên Quân. Nhưng hôm nay đã trải qua bao nhiêu gian nan trắc trở, bản thân còn sử dụng Vô Ưu Huyễn Thần, nhận được sự biếu tặng của Vi Sinh Mặc Nhiễm, vậy thì chuyện này, hắn nhất định phải gánh vác. Thôi, nàng cũng thật đáng thương, không thể để nàng chịu khổ được. Hiện tại đã đối đầu với cả Thái Dương Đế Tôn, Lý Thiên Mệnh cũng không quá sợ một Vô Mộng Tiên Quân còn chưa thành tựu Đế Tôn. Tiểu Ngũ, ngươi có thể giao tiếp với nàng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chút khó khăn. Nàng bị giam cầm. Ngân Trần nhíu đôi mày không tồn tại của mình lại nói. Thử xem có thể lẻn vào không, hỏi về vấn đề máy định vị tiện thể nói cho nàng ta đã trở về, bảo nàng cố chịu đựng, lần này, ta nhất định sẽ đưa nàng thoát khỏi bể khổ. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Được rồi. Cơ thể của Ngân Trần là vô hạn, không sợ hao tổn. Dù có kết giới ngăn cản, vì hình thái sinh mệnh của nó kỳ quái, giống như kim loại thông thường, nên đa số kết giới đều không ngăn được nó. Lý Thiên Mệnh lo lắng chờ đợi nửa ngày, Ngân Trần liền mang về đáp án. Nàng nói, đã mất hiệu lực. Có thể trở về mặt trời. Ngân Trần kích động nói. Sau khi hóa thành Vô Ưu Huyễn Thần, máy định vị đã mất hiệu lực. Tuy không biết vì sao mất hiệu lực, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, đây là một tin tức tốt có thể thở phào nhẹ nhõm. Gã Vô Mộng Tiên Quân này, chắc chắn ta sẽ trở về sao? Thực ra nghĩ lại cũng phải, lúc trước hắn đã tận mắt thấy mối quan hệ của Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch Tóc Đỏ, Tinh Hải Thần Hạm cuối cùng không phải là nơi đặt chân. Chỉ là Vô Mộng Tiên Quân không ngờ, Lý Thiên Mệnh sẽ trở về nhanh như vậy. Nàng còn nói gì nữa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng nói, từ từ thôi. Ý cũng là bảo Lý Thiên Mệnh cứ từ từ. Nàng có vẻ kích động khóc. Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, hồi tưởng lại dáng vẻ của nàng lúc trước, vẫn có chút đau lòng. Còn có chuyện khác. Ngân Trần sắc mặt nghiêm túc ngắt lời suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh. Tiếp theo, chuyện Ngân Trần nói khá phức tạp. Nó nói về hiện trạng của Thái Dương Vạn Tông ở Trật Tự Chi Địa, đây cũng là điều Lý Thiên Mệnh muốn biết nhất. Nó nói tuy không đầy đủ, cần Lý Thiên Mệnh đoán, nhưng kết hợp với giao tiếp tâm linh, cả hai cũng không có trở ngại gì, Lý Thiên Mệnh rất nhanh đã hiểu hết mọi chuyện. Sau khi nghe xong, sắc mặt hắn trở nên âm hàn, trong hai mắt lửa giận thiêu đốt, hắn trực tiếp đi tìm Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ. Tiểu Phong, Khinh Ngữ, đi thôi. Đã đến lúc phải trở về rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Ca, tình hình trên đó đã rõ ràng rồi sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Gần như vậy, thời gian cấp bách, trên đường đi sẽ nói. Vâng. Họ cùng nhau gật đầu. Lý Thiên Mệnh để lại không ít Ngân Trần ở Viêm Hoàng Đại Lục. Khi đi ngang qua Nguyệt Chi Thần Cảnh, hắn còn ném 1 triệu quả trứng tiểu ngân kết thành một khối thiên thạch sắt thép vào thế giới Nguyệt Tinh Nguyên này. Kể từ đó, bất kỳ biến hóa nào ở hai nơi này, dù vượt ra ngoài phạm vi chúng sinh tuyến, Lý Thiên Mệnh cũng có thể nắm bắt bất cứ lúc nào. Từ hạ tầng tinh không bay lên, thoát khỏi lực hút của thiên nhất giới diện, đối với Lý Thiên Mệnh hiện tại, cũng không phải là việc gì khó khăn. Ca, tình hình của cha con thế nào rồi? Lý Khinh Ngữ sắc mặt căng thẳng, hai tay nắm chặt, nín thở hỏi. Nàng thấy sắc mặt Lý Thiên Mệnh không tốt, tự nhiên rất lo lắng. Thái Dương Đế Tôn đã giam ông ấy ở sâu trong cung điện dưới lòng đất, hoàn toàn phong tỏa, Ngân Trần tạm thời không vào được, nên chưa có tin tức gì của ông ấy. Những Ngân Trần trước đây để lại ở Trật Tự Chi Địa tương đối yếu, lần này lên đó, ta sẽ đổi một nhóm khác đến phía Trật Tự Thiên Tộc để điều tra. Lý Thiên Mệnh nói. 25 triệu Ngân Trần, hóa thành những con gián vô hình, đó là 250 triệu. Số lượng này đủ để trải rộng khắp cả Trật Tự Chi Địa, khiến cả thế giới hàng tinh nguyên này hoàn toàn nằm trong mạng lưới tình báo của Lý Thiên Mệnh. Bất kỳ động tĩnh nào, hắn cũng có thể biết được ngay lập tức. Điều này đối với một thế giới hàng tinh nguyên đang hỗn loạn là vô cùng quan trọng. Năng lực thực sự của Ngân Trần chính là trên chiến trường. Không sai, hiện tại Trật Tự Chi Địa đang diễn ra một cuộc chiến không có hồi kết. Thái Dương Vạn Tông trong 2-3 năm nay, tình hình thế nào? Dạ Lăng Phong nhìn mặt trời rực rỡ đang ngày một gần, ánh mắt lạnh lùng hỏi. Lần trước trong trận chiến ở Vạn Long Thần Sơn, Trật Tự Thiên Tộc thảm bại, tổn thất nặng nề, toàn bộ Ẩn Long Điện thì bị chặt đầu, bị Hiên Viên Long Tông nuốt chửng, cuối cùng Liên Minh Vạn Tông hợp lực càn quét, khiến Trật Tự Thiên Tộc nếm trải mùi vị thất bại chưa từng có. Thêm vào đó, Thái Dương Thần Cung tắt lửa, Vạn Tông có một lần đồng lòng như mặt trời giữa trưa. Vốn tưởng rằng từ đó Thái Dương Vạn Tông sẽ ngày càng cường thịnh, còn Trật Tự Thiên Tộc sẽ suy yếu, không còn dám hung hăng nữa. Không ngờ, đó cũng chỉ là một suy nghĩ đơn phương. Lý Thiên Mệnh nói. Với tính cách của hắn, tự dưng chịu một vố đau như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lý Khinh Ngữ khẽ cắn đôi môi đỏ mọng nói. Đúng vậy. Cho nên từ ngày đó trở đi, cuộc chiến trên mặt trời chưa bao giờ dừng lại. Lý Thiên Mệnh nói. Hiên Viên Long Tông thống nhất, leo lên vị trí số một thiên bảng, lại thêm Vạn Tông đoàn kết, mà đối phương cũng không có Thái Dương Thần Cung, vẫn có thể đánh hạ Vạn Long Thần Sơn sao? Lý Khinh Ngữ hoang mang hỏi. Không tấn công trực diện được, nên trật tự thiên tộc đã không nhắm vào các tông môn trong top 10 thiên bảng. Thay vào đó, chúng bắt đầu càn quét các tông môn hạng tư trên khắp lãnh địa của Thái Dương Vạn Tông, ra tay từ những kẻ yếu nhất, lần lượt nhổ bỏ sơn môn của từng tông một. Lý Thiên Mệnh giọng khàn khàn nói. Cấu trúc của Thái Dương Vạn Tông và trật tự thiên tộc khác nhau. Vạn Tông dù sao cũng không phải là một tông môn, thế lực phân bố quá rải rác và hành động theo ý mình. Khi một con quái vật khổng lồ như trật tự thiên tộc hạ mình, bắt đầu trả thù từ các tông môn hạng tư, hệ thống tình báo chiến tranh, di chuyển và chỉ huy nhân sự hiệu quả hơn của chúng đã phát huy tác dụng đáng sợ. Một khi cường giả chọn đánh du kích, đó chính là ác mộng của kẻ yếu. Trận chiến ở Vạn Long Thần Sơn, trật tự thiên tộc tuy tổn thất nặng nề, nhưng binh lực còn lại của chúng, tổng thể vẫn vượt trên liên minh toàn diện của Thái Dương Vạn Tông. Thêm vào đó, các tông môn hạng tư thông tin lạc hậu, kết giới bảo vệ tông môn sơ sài, một lần tấn công là vỡ nát. Trước mặt sư tử, hang thỏ không chịu nổi một đòn. Lựa chọn phương thức chiến tranh này hoàn toàn khác với phong cách thô bạo và trực diện thường thấy của trật tự thiên tộc, nhưng đây chính là phong cách của Thái Dương Đế Tôn. Hắn một khi đã muốn vô lại, thì tuyệt đối kinh thiên động địa. Dưới sự vây giết trải thảm này, các tông môn hạng tư của Thái Dương Vạn Tông sống ở nơi sơn giả, do bị hạn chế về tình báo, phòng thủ bị động, dù cho các tông môn như Hiên Viên Long Tông có phái ra lượng lớn viện trợ, cũng được chỗ này mất chỗ kia, căn bản không cứu xuể. Sự bị ổi đến mức khiến người ta phải mở rộng tầm mắt này của trật tự thiên tộc, lại tạo ra hiệu quả khiến nội tâm của các tu luyện giả Thái Dương Vạn Tông gần như sụp đổ. Thái Dương Đế Tôn đây là đã nắm bắt được đặc điểm không phải là một thể của Vạn Tông, hoàn toàn thay đổi tư duy nghiền ép thô bạo trong trận chiến ở Vạn Long Thần Sơn, hạ mình xuống để trở nên tàn độc. Với nội tình hùng hậu của chúng, một khi đã ra tay tàn ác, không ai có thể chống đỡ nổi. Càng đáng sợ hơn, trong top 10 thiên bảng của Thái Dương Vạn Tông, Vô Mộng Tiên Quốc vẫn luôn dao động hai bên, chỉ lo cho lợi ích của mình. Vô Tự Thần Điện thì suốt ngày đóng cửa, còn Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải thì trực tiếp phản bội, ở hậu phương trợ giúp trật tự thiên tộc kiềm chế Hiên Viên Long Tông và Thiên Thần Kiếm Tông. Mỗi lần đều chính xác các đức viện trợ từ hai tông môn này, càng làm cho các tông môn nhỏ ở gần phương Bắc khổ không tả xiết. Nguyên nhân căn bản tạo ra thế yếu này vẫn là do trật tự thiên tộc quá cường thịnh, trong khi Thái Dương Vạn Tông lại yếu và chia rẽ nghiêm trọng. Đây không phải là một trận chiến ở Vạn Long Thần Sơn có thể thay đổi được. Trật tự thiên tộc đã có sự bố trí lâu dài trong Vạn Tông, chính là để từng bước xâm chiếm. Trước kia đối phó Hiên Viên Long Tông là để một bước đến nơi, giết địch chặt đầu, bắt giặc bắt vua. Còn bây giờ, thì là sự xâm chiếm chậm rãi và đau đớn. Ăn hết tay chân của Vạn Tông trước, cuối cùng còn lại bộ não, cũng sẽ không chịu nổi một đòn. Thiên Cung đâu? Mỗi khi gặp phải vấn đề như vậy, mọi người đều sẽ hỏi, sức mạnh thống soái của Thiên Cung, rốt cuộc ở đâu? Đối với vấn đề này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười lạnh. Hắn nói, sau khi Thái Dương Đế Tôn thể hiện sức mạnh cửu kiếp, ở trật tự chi địa có tin đồn rằng thực lực cá nhân của hắn đã vượt qua tất cả các đế tôn trong lịch sử, có thể sánh ngang với thủy tổ của trật tự thiên tộc. Trong trận chiến ở Vạn Long Thần Sơn, nếu không có Thủy Long Động và 10 Vạn Long Hoàng, chúng ta đã thua vô cùng thảm. Lần đó có thể thắng, thực sự là may mắn trong may mắn. Bằng không, bây giờ lãnh địa của Vạn Tông cũng đã thuộc về Thái Dương Đế Tôn. Hắn thậm chí không cần giết sạch ngự thú sư, chỉ cần phá hủy tất cả kết giới bảo vệ, hoặc phái người vào chiếm đóng, là có thể triệt để biến tất cả ngự thú sư trên mặt trời thành người hạ đẳng. Mục tiêu của trật tự thiên tộc không phải là giết hết ngự thú sư, để mặt trời biến thành một thế giới hàng tinh nguyên chỉ có tu luyện giả thức thần. Chúng muốn là một thế giới mà thức thần là vua, dưới đáy còn có vô số nô lệ ngự thú sư phục vụ cho chúng. Thái Dương Vạn Tông dựa vào thiên cung để đoàn kết, có địa vị ngang hàng với trật tự thiên tộc, tự nhiên không phải là điều trật tự thiên tộc muốn thấy, huống chi nơi này còn từng sinh ra Cửu Long Đế Tôn, một mối đe dọa tuyệt đối đối với trật tự thiên tộc. Nói cách khác, sau khi Đế Tôn thể hiện thực lực cá nhân, Thiên Cung đã sợ sao? Dạ Lăng Phong hỏi. Sợ thì không hẳn. Khi trật tự thiên tộc bắt đầu tấn công các tông môn hạng tư, họ còn đứng ra, mạnh mẽ lên án. Hiển nhiên điều đó vô dụng. Sau đó, Thiên Cung thực hiện chức trách, phát huy vai trò lãnh đạo, dẫn dắt Vạn Tông phản kích, lại không ngờ chính họ lại bị Thái Dương Đế Tôn nhắm vào, dường như đã có một trận tao ngộ chiến, kết quả là 7 thành viên của Thiên Cung đã tử trận 2 người. Thực ra Thiên Cung có vai trò hiệu triệu lớn hơn. Mọi người tưởng rằng việc 2 thành viên Thiên Cung tử trận sẽ khiến họ càng thêm quyết tâm, dẫn dắt Vạn Tông đồng lòng chống đối. Nào ngờ, Sau khi hai thành viên tử trận, những người còn lại lại chọn cách co đầu rụt cổ, phong bế vô thiên hỏa trụ, từ đó bế quan lánh đời, không xuất hiện nữa. Lý Thiên Mệnh nói đến đây rất tức giận. Cái gọi là thiên cung này, hắn đã thật sự nhìn thấu. Thiên cung đã được lưu truyền quá lâu, Vạn Tông đã thần thánh hóa họ quá mức. Mặc dù họ đều là cường giả, nhưng chỉ có vài người, lại không thể hạn chế được Thái Dương Đế Tôn, nên họ căn bản vô dụng. Giả như bảy người họ có thể liên thủ áp chế Thái Dương Đế Tôn, thì còn có thể phấn chấn lòng người. Cho nên cuối cùng là do sức mạnh đỉnh cao mất cân bằng, là vì Thái Dương Đế Tôn quá mạnh. Lý Khinh Ngữ phân tích. Lý Thiên Mệnh nghe xong lắc đầu, nói, ngươi nói có phần đúng, nhưng cuối cùng, là vì thiên cung đã biến chất, những người bên trong đều rất cổ quái. Họ không thể đại diện cho ý chí của thiên cung. Một thiên cung nội bộ mục nát, kỳ quặc, không có chút sức uy hiếp nào đối với Thái Dương Đế Tôn, không còn tác dụng thống soái nào đối với Vạn Tông. Đây chính là lý do Thái Dương Đế Tôn chọn đúng thời cơ này để không chút kiêng dè. Dù không có Lý Thiên Mệnh, không có trận chiến ở Vạn Long Thần Sơn, không có Cửu Long Đế Tán xuất thế, dưới tình huống thiên cung nội bộ mục nát, sức mạnh hai bên mất cân bằng, Đế Tôn tuyệt thế vô song, cuộc chiến xâm lược này vẫn sẽ bùng nổ. Mục đích căn bản của trật tự thiên tộc chính là muốn thay đổi mối quan hệ giằng co giữa hai bên thành quan hệ chủ nhân và tiện nô, từ đó thống nhất mặt trời. Chỉ cần chinh phục Thái Dương Vạn Tông là có thể chiếm đoạt tài nguyên tu luyện, truyền thừa thiên hồn của họ, chiếm lấy kết giới bảo vệ và gia viên của họ. Chiếm được tất cả những thứ này, tương lai sẽ không thể nào sinh ra cường giả ngự thú sư nữa, như vậy thì tộc này sẽ vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Đây chính là bản chất của chiến tranh. Một Thái Dương Đế Tôn vượt qua tất cả các tổ tiên, sau một lần thất bại không thể giải thích được, hắn không hề bị dọa sợ, mà bắt đầu dùng đến thủ đoạn. Dưới thủ đoạn của hắn, Thái Dương Vạn Tông từng bước bị xâm chiếm, hiện tại đã tan tác, thương vong vô số, tiếng than khóc dậy đất, thây phơi ngàn dặm, máu chảy thành sông. Đứng từ ngoài tinh không, tuyệt đối không thể thấy được bên trong quả cầu lửa nóng rực này đã máu chảy thành sông. Ác mộng như bóng ma, chiến hỏa bao trùm lên lãnh thổ của Thái Dương Vạn Tông. Đại quân thức thần của trật tự thiên tộc hóa thân thành những tử thần không sợ chết, xuất quỷ nhập thần, công thành chiếm đất, từng chút một đẩy phạm vi thế lực của chúng về phía các tông môn cường đại hơn. Tình hình bây giờ dù Lý Thiên Mệnh trở về rất nhanh, có những việc đã xảy ra, hắn cũng không thể thay đổi được. Nếu hắn ở lại đây, không có tài nguyên tu hành của Tử Diệu Tinh, hắn càng không thể thay đổi được gì. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói, số lượng tông môn hạng tư của Thái Dương Vạn Tông đạt đến 8.000, về cơ bản đã bị quét sạch. Họ chết thì chết, bị thương thì bị thương, một bộ phận bị giam cầm, nô dịch, làm pháo hôi trên chiến trường, bắt họ tàn sát đồng bào. Một bộ phận khác chạy trốn đến các tông môn mạnh hơn, ví dụ như các tông môn hạng tư trên Thanh Vân Đại Lục, đa số đều đã từ bỏ sơn môn, cả tộc chạy đến Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung. Bằng cách này, còn có thể giữ lại một số hương hỏa, đồng thời làm cho các tông môn như Thanh Hồn Điện, Vân Thượng Tiên Cung mạnh hơn một chút. Sau khi các tông môn hạng tư cơ bản tan rã, trật tự thiên tộc thống lĩnh một đội quân tù binh rất lớn, để chúng tiến vào kết giới bảo vệ của các tông môn khác chịu chết. Hiện tại mục tiêu của chúng đã chuyển hướng sang các tông môn hạng 3 và hạng 2, phát động giai đoạn tổng tiến công. Một khi chúng chiếm được các tông môn hạng 2, hạng 3, top 10 thiên bản cũng sẽ là những tấm bia sống cuối cùng. Trận chiến ở Vạn Long Thần Sơn không thay đổi được sự hủy diệt của Vạn Tông, điều duy nhất có thể thay đổi được, e rằng chỉ có một điểm. Lý Thiên Mệnh híp mắt, trong lồng ngực lửa giận cuồn cuộn, hắn đã không thể chờ đợi được nữa để trở về mặt trời kia, thay đổi tất cả những điều này. Điểm nào? Nếu theo phương thức trước đây của Thái Dương Vạn Tông là dựa vào Ẩn Long Điện để chiếm Hiên Viên Long Tông, rồi từ trên xuống dưới từng bước xâm chiếm, trật tự thiên tộc sẽ không có thương vong quá lớn. Nhưng bây giờ, với phương thức tàn độc từ dưới lên này, bị Vạn Tông liên thủ ngăn cản, trật tự thiên tộc tuy thế không thể đỡ, nhưng cũng đã phải trả giá bằng mạng sống của hơn 100 triệu tu luyện giả. Tuy chúng thắng, nhưng tổn thất cũng tương đương với Thái Dương Vạn Tông. Lý Thiên Mệnh nói. Về phương diện này, các tông môn như Hiên Viên Long Tông vẫn đã phát huy tác dụng rất lớn, liều chết chống cự, chia sẻ tình báo, giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể để Vạn Tông kiên trì được đến bây giờ. Bằng không, số người chết sẽ còn nhiều hơn, Vạn Tông sẽ sụp đổ nhanh hơn. Rất rõ ràng, nếu không phải vì sự cố bất ngờ trong trận chiến ở Vạn Long Thần Sơn, hắn sẽ không chọn dùng phương thức chiến tranh thảm khốc như vậy. Tuy nhiên, đối với Thái Dương Vạn Tông, kết quả cũng không có gì khác biệt. Bây giờ sinh tử đối đầu, người chết quả thực rất nhiều. Nhưng, nếu không có người chết, trật tự thiên tộc sẽ biến con cháu đời sau của họ thành nô lệ, còn thảm hơn nữa. Trước mặt cường giả, sự ngây thơ là điều nực cười nhất. Cuộc chiến xâm lược mà trật tự thiên tộc hao tốn hơn 100 triệu người, không thể nào là để sau khi chiến thắng sẽ cùng người bại trận nâng cốc chúc mừng. Chúng sẽ moi hết tim gan phèo phổi của Vạn Tông ra, xem bên trong có bảo vật gì không. So với Tử Diệu Tinh yên tĩnh, bình thản và như mộng ảo, mặt trời hiện tại, giống như dáng vẻ của nó, thô bạo, nóng bỏng, rực cháy, bão lửa bao trùm. Ca, sau khi chúng ta đến mặt trời, đầu tiên sẽ đến nơi nào? Hiên Viên Long Tông sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Đến Thanh Vân Đại Lục trước. Lý Thiên Mệnh nói. Tại sao? Nơi đó không phải gần trung tuyến của mặt trời sao? Sát vách là địa bàn của Trật Tự Thiên Tộc, đó là nơi nguy hiểm nhất mà. Lý Khinh Ngữ hỏi. Đúng, rất nguy hiểm. Trật Tự Thiên Tộc đã từng bước xâm chiếm các tông môn hạng 3, hạng 4 của Thanh Vân Đại Lục, và hiện đang phát động tổng tiến công vào Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện. Quánh Di cũng đã đến trợ giúp ở Thanh Hồn Kiếm Phong. Hiện tại Vân Thượng Tiên Cung đã bị công phá, Vân Cung Chủ đã mang theo Đại Quân Tiên Cung chuyển đến Thanh Hồn Điện, cố thủ ở khu vực cuối cùng của Thanh Vân. Nếu ta không trở về, một khi Thanh Hồn Điện thất thủ, toàn bộ Thanh Vân Đại Lục sẽ trở thành một trại nô lệ của Trật Tự Thiên Tộc, đến lúc đó hậu quả không dám nghĩ tới. Thanh Vân Đại Lục khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến Thanh Vân Thần Mục, nhớ đến mấy năm trước, hắn cùng với Vu Tử Thiên, Long Nguyễn Oánh và những người khác, ở đây đối kháng với đại quân của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải do Lý Vô Song dẫn đầu. Một trận quyết chiến sinh tử, đã đẩy lui chó săn của Trật Tự Thiên Tộc, khiến Lý Thiên Mệnh trở thành người thực sự kiểm soát Thanh Vân Đại Lục. Mà lần này, Lý Thiên Mệnh dự định trở về bên cạnh họ. Khác biệt lớn nhất là, lần này hắn còn cùng Cổ Kiếm Thanh Sương, Vân Thiên Khuyết kề vai chiến đấu, nhưng hắn đã không còn dùng Phệ Cốt Nghĩ để khống chế họ nữa. Trên thực tế, Ngân Trần đã rời đi một thời gian dài như vậy, tất cả Phệ Cốt Nghĩ sớm đã mất hiệu lực, giống như đã chết. Thanh Hồn Điện, Thanh Vân Đại Lục, cần Lý Thiên Mệnh của hiện tại. Hiên Viên Long Tông muốn cứu họ, nhưng khắp nơi đều là đại quân của Trật Tự Thiên Tộc, nơi nào cũng cần cứu viện, làm sao cứu viện cho xuể. Long Nguyễn Oánh đích thân đến, đã là trận quyết chiến cuối cùng, vì bảo vệ Thanh Vân, chuẩn bị đem mạng sống của mình giao phó ở đây. Ca, nhưng mà, một khi tin tức huynh trở về bị lộ ra ngoài, Thái Dương Đế Tôn nhất định sẽ đến tìm huynh mà. Lý Khinh Ngữ lo lắng nói. Lý Thiên Mệnh nhìn những đám mây hồng đang bùng cháy trước mắt, cả khuôn mặt đã bị thiêu đến đỏ bừng. Bão từ trường quét qua, hôm nay lại là một ngày hằng tinh nguyên bùng nổ. Năng lượng mặt trời dồi dào và rực cháy hoàn toàn khác với Tử Diệu Tinh, sức mạnh nóng bỏng của nó đã thắp lên toàn bộ tâm hồn của Lý Thiên Mệnh. Hắn cắn răng nói, sợ hãi ư, nếu sợ, ta trở về để làm gì? Thanh Vân Đại Lục, Thanh Hồn Kiếm Phong. Ngọn núi hình kiếm này đâm thẳng vào mây xanh, vô rõ vẻ sắc bén. Kết giới Thanh Thiên Vạn Kiếm với vạn kiếm gào thét như một vỏ kiếm bao bọc bốn phía, sức mạnh từ kết giới tàn phá khắp xung quanh Thanh Hồn Kiếm Phong, tiếng kiếm reo vang vọng không dứt bên tai. Kiếm vốn mang vẻ thanh lãnh, cô độc như sương lạnh, thế nhưng Thanh Hồn Kiếm Phong lúc này đã không còn vẻ thoát tục nữa. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy ánh sáng xanh đã bị máu tươi nhuộm đỏ, mùi máu tanh nồng nặc xông lên từ chân núi, tạo thành sương máu hội tụ trên những đám mây, nhuộm đỏ cả những áng mây rực lửa. Rầm rầm rầm. Mặt đất rung chuyển, núi non sụp đổ. Tiếng la hét, tiếng thú gào, tiếng kêu thảm thiết và những lời rên rỉ hòa vào nhau, vang vọng khắp đại lục. Sau khi cuộc chiến thần một kết thúc, chúng sinh trên Thanh Vân Đại Lục vốn tưởng rằng chiến tranh đã qua, tưởng rằng sẽ được hưởng thái bình dài lâu. Nào ngờ, cuộc chiến tranh giành trái cây đó thật ra chỉ là khởi đầu cho loạn lạc trên Thái Dương. Kể từ sau trận chiến ở Vạn Long Thần Sơn, Thanh Vân Đại Lục, với tư cách là tuyến đầu của Vạn Tông trên Thái Dương, đã phải hứng chịu đầu sóng ngọn gió, các tông môn tứ lưu trở lên trực tiếp bị Trật Tự Thiên Tộc xác định vị trí và tiêu diệt. Đốt Thị Tộc đến từ phương Bắc vốn bản tính hung hãn, nóng nảy. Trong trận Vạn Long Thần Sơn, bọn chúng đã mất đi mấy chục triệu đồng bào, một tổn thất chưa từng có. Khi tin tức truyền về, trái tim của mỗi thành viên Trật Tự Thiên Tộc đều như bị xé nát, 10 triệu gia đình chìm trong máu và nước mắt. Bọn chúng phẫn nộ, căm hận. Kẻ xâm lược sẽ không bao giờ nhớ đến nguồn cơn của chiến tranh, mà chỉ biết nhân danh chính nghĩa, chúng chỉ nhớ rằng mình đã bị khiêu khích, rằng mình đã tổn thất bao nhiêu. Mang theo lòng báo thù, Trật Tự Thiên Tộc vượt qua ranh giới Vạn Tông, hơn 100 triệu chiến sĩ hừng hực lửa giận dùng đao kiếm và thức thần trong tay để xé xác, tàn sát từng ngự thú sư một. Đối với kẻ mạnh, sự phản kháng của kẻ yếu cũng là một cái tội. Phản kháng mà còn giết ngược lại thì lại càng là tội nặng, là đại tội diệt tộc. Kể từ đó, Thanh Vân Đại Lục chìm trong 2 năm bất ổn. Những người Thanh Vân từng được hưởng hòa bình dưới sự che chở của thần một, nay lần lượt hóa thành những vong hồn ngã xuống mặt đất, máu tươi thấm sâu vào lòng đất, chảy vào tận gốc rễ của Thanh Vân thần một. Mọi người phát hiện, những tán lá và cành cây xanh tươi của Thanh Vân thần một bắt đầu thay đổi. Lá cây biến thành màu máu. Vỏ cây thì già nua nhăn nhúm, chỉ cần bóc nhẹ một lớp là có thể thấy ánh huyết quang lấp lánh. Người ta đồn rằng, thần một đã nổi giận, nó nhất định sẽ cho những kẻ xâm lược một bài học xương máu, nhất định sẽ báo thù cho những đứa con đã dùng máu tưới cho nó. Nhưng, ngày mà mọi người mong đợi, cuối cùng vẫn không đến. Con dân của thần một bị tàn sát, bị làm nhục, còn thần một lại hóa thành một cây huyết thụ, một con yêu ma đỏ rực, vương những cành lá um tùm hơn. Thân cây đỏ như máu tựa như biển khổ nơi địa ngục, bao trùm cả Thanh Vân đại lục. Mỗi khi ngẩng đầu lên, người ta không còn thấy được bầu trời xanh biếc, không còn cảm nhận được sự ấm áp, chỉ có một màu đỏ tươi đến rợn người. Đôi khi, trời còn đổ mưa máu, thứ mưa máu ấy nhỏ giọt từ trên lá của Thanh Vân thần mục, rơi xuống mái nhà, rơi xuống ruộng đồng, và rơi cả lên mặt, lên tay của mọi người. Mọi người đều khóc. Đó là máu của người thân họ, sau khi họ chết đi, máu tươi vẫn còn chảy trên thân cây thần mục. Dưới sự tàn sát bạo ngược của đốt thị tộc hung tàn, những người Thanh Vân hiền lành như cừu non quả thật không có sức chống cự. Nhưng họ sẽ không quên mối thù, mỗi người đều đang chờ đợi ngày báo thù, chờ đợi ngày được ăn tươi nuốt sống kẻ xâm lược. Từ Thanh Vân thần mục không còn mang lại sức sống, cho đến Thanh Hồn kiếm phong nhúng máu, những chiến sĩ Thanh Vân tự chiến đến cùng, dù là tu luyện giả của Vân Thượng Tiên Cung hay kiếm tu của Thanh Hồn Điện, đều vẫn đang dùng sinh mệnh làm thuốc nhuộm để bảo vệ quê hương và tôn nghiêm cuối cùng của họ. Không ai biết, sự chống cự ngoan cường cuối cùng này của mình là đang chờ đợi kỳ tích gì. Họ chỉ biết rằng, trước mối thù sâu như biển máu, trước mặt những kẻ xâm lược, là con cháu của Thanh Vân thần mục, nếu dễ dàng gục ngã, đó là sự sỉ nhục cho huyết mạch, dù có xuống cửu tuyền cũng không còn mặt mũi nào nhìn liệt tổ liệt tông. Trận chiến này, đã có quá nhiều người mất mát. Có người mất đi người thân, có người mất đi cộng sinh thú, có người mất đi tu vi, có người mất đi sinh mệnh, mất đi tất cả. Khi trật tự thiên tộc không còn cần đến lý do, khi chúng hoàn toàn biến thành những con ác quỷ điên cuồng công thành chiếm đất, đốt giết cướp bóc, bản chất tộc hồn của chúng đã sớm bộc lộ không còn gì để nghi ngờ. Chúng là những con quỷ lửa, đáng sợ hệt như ngôi sao rực cháy này, khiến người ta phải khiếp sợ. Khi nhân tính mất đi sự ràng buộc của đạo đức, cái gọi là tộc hồn của Thái Dương cũng chỉ là quỷ hồn đẫm máu. Long Nguyễn Oánh cũng là người mất mát. Ngay từ khi cuộc chiến này bắt đầu, nàng đã mất đi Dương Sách ở tù Long Cốc. Vân Thiên Khuyết cũng là người mất mát. Khi đại quân trật tự thiên tộc vây công Vân Thượng Tiên Cung, hắn đã tắm máu phấn chiến, nhưng cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được gia viên, gia tộc và người thân của mình, trong cơn hỗn loạn, không biết bao nhiêu người đã chết. Khi họ đến được Thanh Hồn Kiếm Phong, quê hương cuối cùng của Thanh Vân Đại Lục, đôi mắt họ đã đỏ ngầu. Lúc này, khi họ đứng trước Nghênh Tiên Điện, thứ nghênh đón họ không còn là bằng hữu, mà là hơn 3 triệu quân tinh nhuệ của trật tự thiên tộc. Chúng đã tập hợp toàn bộ binh lực của Thanh Vân Đại Lục, vây kín Thanh Hồn Kiếm Phong đến mức nước chảy không lọt. Hơn 3 triệu đại quân thức thần lửa đã phát động tổng tiến công vào kết giới Thanh Thiên Vạn Kiếm từ hôm qua. 3 triệu quân tinh nhuệ này, cảnh giới thấp nhất cũng là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4, thậm chí những kẻ cấp bậc thiên phu trưởng trở lên đều là cường giả thần dương vương cảnh. Bọn chúng là đội quân chính quy nhất trên Thái Dương, so với những người tu luyện của Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung, chúng có trật tự quân đoàn nghiêm ngặt, kỷ luật thép, thưởng phạt phân minh, điều phối nhịp nhàng. Đáng sợ nhất là, dưới sự điều khiển của tộc hồn Thái Dương và lấy báo thù làm lý do, chúng căn bản không sợ chết. Biên chế quân đội của trật tự thiên tộc có ưu thế vượt trội trên chiến trường so với các tu luyện giả kiểu tông môn, đây cũng là lý do chúng có thể công thành chiếm đất. Hiệu suất cao, quyết đoán, năng lực chấp hành mạnh mẽ, mỗi một đặc điểm đều vô cùng quan trọng. Thế nhưng, để bảo vệ quê hương cuối cùng của Thanh Vân, các chiến sĩ còn lại trong kết giới Thanh Thiên Vạn Kiếm không còn đường lui, chỉ có thể tự chiến. Thanh Hồn Kiếm Phong hiện tại, trên thực tế đang gánh vác hy vọng cuối cùng của Thanh Vân Đại Lục. Ngay từ đầu, các tông môn Tam Tứ Lưu đã rút lui và di dời về đây. Khi Vân Thượng Tiên Cung bị công phá, Cổ Kiếm Thanh Sương đã sắp xếp, mở cho Vân Thiên Khuyết một đường lui. Kẻ thù không đội trời chung ngày nào, nay đã trở thành đồng minh sinh tử, nhờ đó Vân Thiên Khuyết mới có thể đưa nền tảng của Vân Thượng Tiên Cung rút lui đến Thanh Hồn Kiếm Phong, tránh được vận mệnh bị diệt tuyệt truyền thừa. Thanh Hồn Kiếm Phong hiện tại đã quy tụ lực lượng cuối cùng của Thanh Vân Đại Lục. Dù vậy, tính cả tất cả tu luyện giả tinh tướng thần cảnh, cũng chỉ có hơn 1 triệu người. Còn mấy trăm vạn người cảnh giới đạp thiên thì sức lực của họ chỉ thích hợp để duy trì kết giới linh tuyến, nếu ra chiến trường, họ cũng chỉ là bia đỡ đạn cho thức thần tàn sát mà thôi. Thanh Hồn Kiếm Phong còn, nền tảng của Thanh Vân Đại Lục vẫn còn 7 thành. Nhưng, một khi bị diệt, thị tộc đã truyền thừa vô số năm trên mảnh đại lục này sẽ diệt vong, mọi thứ gây dựng trong trăm vạn năm qua đều sẽ bị chôn vùi trong biển máu và lửa. Chính vì vậy, các chiến sĩ Thanh Vân không còn đường lui, chỉ có thể tự chiến đến cùng, trấn thủ cho đến giọt máu cuối cùng. Bởi vì sau lưng họ là cha mẹ, vợ con, bằng hữu, là tất cả những gì họ đã bảo vệ cả đời này. Ai lại nỡ để họ phải rơi vào cảnh đao kiếm chém giết và lửa cháy của thức thần trên Thanh Hồn Kiếm Phong, vô số người đang nắm chặt kết giới linh tuyến, cống hiến sức lực cho kết giới Thanh Thiên Vạn Kiếm. Bên trong kết giới, hơn 1 triệu tu luyện giả Vân Thượng Tiên Cung, kiếm tu Thanh Hồn cùng cộng sinh thú của họ, đang giao chiến ác liệt với 3 triệu huyền dương quân của trật tự thiên tộc. Trên mặt đất mênh mông, đao kiếm bay loạn, máu tươi tung tóe. Mặt đất đã sớm chất đầy vô số thi thể, máu tươi hội tụ thành dòng, chảy lan ra 4 phía. Giết! Giết! nỗi sợ hãi cái chết đã sớm bị ném lên chín tầng mây. Rất nhiều người chiến đấu đến cuối cùng, thậm chí không biết cộng sinh thú của mình đã chết ở đâu, chỉ thấy những thức thần rực lửa của đối phương như dung nham, từng đợt xông lên. Rầm rầm rầm. Thanh Vân, diệt vong. Đừng chống cự nữa, vô nghĩa thôi, các ngươi rất may mắn, vì các ngươi sẽ là đại lục đầu tiên bị trật tự thiên tộc chúng ta chiếm đoạt, được ghi vào sử sách. Chờ các ngươi bị hủy diệt, Thanh Vân đại lục sẽ được đưa vào bản đồ của chúng ta. Tất cả nhân tộc ngự thú sư trên đại lục này chỉ xứng làm nô lệ, con cháu các ngươi đời đời kiếp kiếp đừng hòng ngẩng đầu, chỉ xứng làm heo chó, bò lết trước mặt hậu duệ của chúng ta. Ai cho các ngươi dũng khí dám chống lại chúng ta ở Vạn Long Thần Sơn? Giết nhiều người của chúng ta như vậy, thì các ngươi phải trả giá gấp trăm, gấp nghìn lần. Rất nhiều người của trật tự thiên tộc biết rằng nói như vậy sẽ chỉ khiến các chiến sĩ Thanh Vân càng thêm liều mạng tự chiến, nhưng chúng vẫn phải nói, bởi vì như vậy rất sảng khoái. Giết chết một kẻ bất khuất, nhìn thấy họ giãy giụa trong tay mình, liều mạng muốn giết mình nhưng lại bất lực, đó mới là niềm vui sướng nhất. Chỉ khi thực sự đối đầu, các ngươi mới hiểu được, trước mặt trật tự thiên tộc chúng ta, cái gọi là Vạn Tông trên Thái Dương cũng chỉ là bọt biển mà thôi. Các ngươi căn bản không có đủ nội tình, không có tộc hồn để chống đỡ cho sự ngông cuồng của mình, các ngươi chỉ xứng bị nô dịch. Cái chết của mấy chục triệu thành viên trật tự thiên tộc đã chạm đến dây thần kinh của mỗi một tu luyện giả thức thần trên Thái Dương, trận thảm bại đó đã trở thành oán niệm không thể xóa nhòa của chúng. Trong hơn 2 năm sau đó, chúng thông qua việc công thành chiếm đất để một lần nữa chứng minh bản thân, để tự nói với mình rằng, thất bại ở Vạn Long Thần Sơn chỉ là một tai nạn, chúng vẫn là chúa tể bất diệt trên Thái Dương này. Không ai có thể ngăn cản chúng. Dù là những nhân vật cấp trưởng môn như Cổ Kiếm Thanh Sương, Vân Thiên Khuyết, Long Nguyễn Oánh đích thân ra trận, giết suốt một ngày một đêm, trước mắt chất đầy thi thể của trật tự thiên tộc, thì vẫn sẽ có vô số thành viên trật tự thiên tộc khác không ngừng nhắm vào họ. Ngay cả tinh tướng thần cảnh cũng dám lao lên đối đầu với Long Nguyễn Oánh. Bởi vì chúng có hệ thống thưởng phạt nghiêm minh, nếu thực sự hạ được một nhân vật quan trọng, phần thưởng sẽ đủ để ăn cả đời. Đương nhiên, cũng bởi vì chúng là những Thái Dương thần tộc tự cao, cuồng nhiệt. Rầm rầm rầm. Phóng tầm mắt nhìn ra, bên trong kết giới Thanh Thiên Vạn Kiếm, đâu đâu cũng là những thức thần rực lửa. Những thức thần đó vẫn đang lao tới như dung nham, lửa cháy ngút trời, không bao giờ dứt, khiến người ta tuyệt vọng. Không ai biết phòng tuyến của các chiến sĩ Thanh Vân sẽ sụp đổ vào lúc nào, để cho đại quân thức thần này tràn vào nội địa Thanh Hồn Điện, ra tay với những người già yếu. Chiến trường quá hỗn loạn. Mỗi một chiến sĩ Thanh Vân đẫm máu đều không có thời gian để suy nghĩ về vấn đề này, họ chỉ có thể dán chặt mắt vào phía trước, chém giết không ngừng, cho đến khi trước mắt tối sầm lại, thân thể dần mất đi hơi ấm. Giây phút ấy, ngón tay họ buông lỏng binh khí, cắm vào mặt đất, nắm lấy một vốc đất quê hương quen thuộc. Có lẽ như vậy, khi hồn quay về, vẫn có thể tìm được cố hương. Bên ngoài kiếm phong Thanh Vân, giữa vạn khe núi phía đông, phóng tầm mắt nhìn ra, vẫn còn vô số chiến sĩ thức thần mặc áo giáp hoàng kim rực lửa. Chúng xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, bất động, mỗi người đều đứng ở vị trí cực kỳ chính xác, cho thấy chúng là một quân đoàn thiết huyết, tuyệt đối tuân thủ quân lệnh. Quân đoàn này có ít nhất 1 triệu người, đôi mắt chúng rực lửa, nhìn về phía chiến trường đẫm máu bên trong kết giới. Những cảnh máu me tung tóe, tiếng gào thét và kêu la thảm thiết đã đốt lên ngọn lửa chiến đấu trong lòng chúng. Hôm nay, chúng như những con mãnh thú khát máu bị nhốt trong lòng, dù không nhúc nhích, nhưng sát khí trong lòng đã lên đến cực điểm. Một khi có mệnh lệnh, chúng sẽ lao vào chiến trường như một con ác long, tiến hành cuộc tàn sát cuối cùng. Cơn khát chiến đã dày vò chúng đến mức miệng đắng lưỡi khô, không nhịn được phải lè lưỡi liếm môi, thậm chí cắn môi đến chảy máu. Ngọn lửa trong lòng mỗi người có thể lây lan, vì vậy cả trăm vạn đại quân này tựa như một biển lửa rực cháy. Biển lửa mênh mông, hung tợn như vậy đang phủ phục bên cạnh Thanh Hồn Kiếm Phong, chỉ chờ cơ hội là có thể thiêu rụi tất cả. Tên của chúng là Huyền Dương Quân. Đây là một quân đoàn có lịch sử vô cùng ngắn ngủi của trật tự thiên tộc, nhưng đã lập được chiến công hiển hách. Toàn bộ Thanh Vân Đại Lục đều do 5 triệu Huyền Dương Quân quét sạch, và bây giờ nhiệm vụ của chúng đã đến giai đoạn cuối cùng. Một khi thành công, chúng sẽ lại là đội quân đầu tiên khải hoàn trong vạn quân của trật tự thiên tộc. Vinh quang đang chờ đợi mỗi một chiến sĩ lửa kiên cường ở phía trước. Chúng như những con thú đói nhìn miếng mồi ngon trước mắt, liếm môi vừa để xua đi cảm giác miệng đắng lưỡi khô, vừa cho thấy mỹ vị phía trước khiến chúng đói khát không thể chịu đựng. Lý Huyền Dương. Phía sau đại quân là khu quân sự trọng yếu của Huyền Dương quân. Ở đây, từng kết giới tạm thời mọc lên san sát, rất nhiều tướng lĩnh của trật tự thiên tộc đang ở hậu phương chỉ huy chiến cục. Chúng đang ở thế thượng phong, căn bản không cần thống soái phải ra mặt. Lúc này, bên ngoài một kết giới tạm thời lớn nhất, có một mỹ nhân tao nhã đang đứng. Nàng điềm tĩnh, dịu dàng, có phần không hợp với phong cách của trật tự thiên tộc. Nhưng thực ra, nàng cũng thuộc về trật tự thiên tộc, chỉ là thuộc về một chi nhánh là Linh Kiếp tộc. Nàng chính là người duy nhất của Linh Kiếp tộc sống sót trong trận chiến Vạn Long Thần Sơn, Lý Dũng Tịch. Nàng là bạn thân của Lý Vô Song và đã từng đích thân bảo vệ Lý Khinh Ngữ. Trong trận chiến Vạn Long Thần Sơn, Lý Dược Sư, Lý Tiêu Diêm và Tam Đại Long Hoàng của Ẩn Long Điện đều chết trong tay Lý Thiên Mệnh, chỉ có mình nàng sống sót. Và bây giờ, nàng cũng là một nhân vật đứng sau chỉ đạo trong cuộc chiến hủy diệt Thanh Vân Đại Lục. Hơn một nửa cuộc xâm lược Thanh Vân Đại Lục đều do một tay nàng chủ đạo. Tuy nhiên, Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung lại hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nàng, bởi vì người được đưa ra mặt trên chiến trường không phải là nàng, mà là một người tên là Lý Huyền Dương. Lý Huyền Dương, Huyền Dương Quân. Danh vọng của người này trong trật tự thiên tộc đương nhiên cao hơn nhiều so với Lý Dũng Tịch của Linh Kiếp tộc. Đó là bởi vì, Lý Huyền Dương là con trai của Thái Dương Đế Tôn. Trong số 5 người con trai của Thái Dương Đế Tôn, hắn xếp thứ 5, năm nay đã hơn 300 tuổi. Đương nhiên, trật tự thiên tộc không có truyền thống trưởng tử kế vị, mà là kẻ mạnh kế vị, cho nên thân là ngũ hoàng tử của trật tự thiên tộc, địa vị của Lý Huyền Dương cũng không khác gì so với Lý Thần Giám hay Lý Hạo Thần. So với các huynh đệ khác, hắn có một đặc điểm vô cùng nổi bật, đó là chiến công hiển hách. Chiến công mà hắn lập được đứng đầu trong số 10 người con của Đế Tôn. Nếu không phải vậy, một nơi có ý nghĩa chiến lược quan trọng như Thanh Vân Đại Lục, làm sao lại giao cho một người xếp thứ 5 như hắn? Bất kể là thiên phú tu hành, mưu lược, tài cầm quân, hay phong cách cá nhân, Lý Huyền Dương đều là người ưu tú nhất trong số 10 người con của Đế Tôn hiện tại. Danh tiếng của hắn trong trật tự thiên tộc cao hơn Lý Thần Giám và những người khác gấp 10 lần, nhất là lần này quét sạch Thanh Vân Đại Lục, trận nào cũng thắng, càng khiến danh tiếng của hắn vang dội khắp tộc. Nói tóm lại, bốn vị huynh trưởng trước mặt hắn, bao gồm cả trưởng tử của Đế Tôn, đều bị hắn làm cho lu mờ. Hoàn toàn có thể nói, Lý Huyền Dương hiện tại chính là nhân vật nổi tiếng nhất của trật tự thiên tộc. Sau khi Lý Khinh Ngữ bị bắt đi, hắn càng trở thành hy vọng tương lai của Đế Tôn. Đương nhiên, điều này cũng là do bốn vị huynh trưởng của hắn về cơ bản đã không còn hy vọng trở thành Đế Tôn, hắn là một trong số ít người vẫn còn giữ lại hy vọng, và những năm tháng chinh chiến trong quân ngũ càng làm hắn ghi thêm không ít điểm. Lý Dũng Tịch ở lại đây, một mặt là để bảo vệ Lý Huyền Dương, tránh cho hắn bị ám sát, mặt khác cũng là để phụ tá hắn. Đây là nhiệm vụ của Đế Tôn. Lý Huyền Dương. Lý Dũng Tịch đứng bên ngoài kết giới, lại gọi một tiếng, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Kết giới kia không hoàn toàn bịt kín, mơ hồ truyền ra tiếng va chạm và những tiếng kêu yêu kiều, giọng điệu vô cùng phóng túng. Lý Dũng Tịch đương nhiên biết hắn đang làm gì, chuyện này cũng không quá đáng, nhưng bây giờ đại quân đang liều chết tấn công Thanh Hồn Kiếm Phong, thương vong vô số, hắn vẫn còn làm chuyện đó, điều này khiến Lý Dũng Tịch có chút đau đầu. Dũng Tịch mỹ nhân, đừng thúc giục nữa được không? Chờ ta một chút, sắp xong rồi ừm. Bên trong kết giới truyền ra một giọng nam trầm thấp, giọng điệu vô cùng lỗ mãng, đầy vẻ trêu chọc, sau đó còn có một hai tiếng kêu vui sướng, vô cùng rõ ràng. Ta là trưởng bối của ngươi. Lý Dũng Tịch cao mày, mặt lạnh như băng. Lời này vừa nói xong, bên trong vẫn còn kịch chiến, Lý Dũng Tịch thực sự không chịu nổi, trực tiếp xông vào, cảnh tượng đập vào mắt vô cùng khó coi. Cút! Lý Dũng Tịch giận dữ nói. Mấy nữ tử mặt mày đỏ bừng vội và nhặt quần áo lên, miễn cưỡng che thân rồi chạy ra ngoài, chỉ còn lại một nam tử tóc tai rối bời vô cùng bực bội, vội vàng la lên, này này! Đừng đi mà, ta còn chưa xong việc đâu. Chết tiệt! Mau mặc quần áo vào. Lý Dũng Tịch quay lưng đi, tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Dũng Tịch mỹ nhân, ngươi làm vậy là không được rồi, từ xưa đến nay, mỗi khi có bản nhạc tuyệt diệu vang lên, làm gì có chuyện bỏ dở giữa chừng. Đoạn còn lại này, hay là ngươi cùng ta diễn nốt cho xong? Mấy đứa tầm thường lúc nãy thật lãng phí tài năng tấu nhạc của ta. Nam tử cười hiếp mắt treo ghẹo. Còn không đứng đắn nữa, đừng trách ta cho ngươi lục căng thanh tịnh. Giọng Lý Dũng Tịch lạnh đi rất nhiều. Lý Huyền Dương, ta biết gần đây ngươi rất huy hoàng, nhưng đừng quên ngươi đã làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, đều là do những trưởng bối như chúng ta đây gánh vác cho ngươi. Để chiếm được Thanh Vân, chúng ta đã thương vong bao nhiêu, trong lòng ngươi rõ nhất, bây giờ đã đến bước quan trọng nhất, bên ngoài chiến sĩ đang đổ máu, ngươi lại ở đây làm chuyện khốn nạn, có xứng đáng với Huyền Dương quân của ngươi không? Chuyện này ngươi chưa hiểu đâu, trước khi giao chiến, ta thả lỏng thân tâm để đầu óc tỉnh táo, nhờ đó giành được thắng lợi trọn vẹn. Lý Huyền Dương vừa mặc quần áo, khoác lên mình bộ áo giáp hoàng kim, mái tóc rối bời được che đi bởi chiếc mũ giáp, trong chốc lát khí chất đã thay đổi hẳn, vẻ anh tuấn uy vũ lập tức che lấp đi sự bị ổi. Lý Dũng Tịch đã quá quen với hắn, nàng biết giáo huấn cũng vô ích, chỉ có thể nói, thời cơ đã chín mùi, lúc này để 1 triệu Huyền Dương quân cuối cùng xông vào, có thể trực tiếp đánh tan phòng tuyến tâm lý của đối phương, khiến chúng binh bại như núi đổ. Được, nghe ngươi. Ngươi thông minh nhất. Lý Huyền Dương tỏ vẻ không quan tâm, hắn giang tay ra, rồi sải bước đi ra ngoài. Khi rời khỏi kết giới, khí độ của hắn lại tăng thêm một bậc, cả người như một vị thần tướng thiết huyết tuyệt thế, bay thẳng đến trước mặt trăm vạn đại quân kia. Huyền Dương quân, nghe lệnh. Trăm vạn Huyền Dương quân khao khát đã lâu đồng loạt gầm lên, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía thống soái của chúng. Trên bầu trời, Lý Huyền Dương toàn thân mặc chiến giáp, chỉ để lộ một đôi mắt, toàn thân rực lửa vàng, ánh mắt thiêu đốt chiếu rọi lên mỗi một binh sĩ. Có. Trăm vạn đại quân cùng hô vang. Toàn quân xuất kích, hủy diệt Thanh Vân. Ầm. Khi Lý Huyền Dương quay người, dẫn đầu lao về phía kết giới Thanh Thiên Vạn Kiếm, trăm vạn Huyền Dương quân phía sau hoàn toàn bị kích động. Biển lửa ấy ầm ầm bùng cháy, sóng lửa như cơn sóng thần ngút trời, tựa như vô số ác quỷ lửa lao xuống từ dãy núi. Ông ông ông. Đại quân đi đến đâu, đất đai cháy đen, cây cối hóa thành tro bụi. Lý Dũng Tịch thấy cảnh này, không khỏi không cảm thán, cả này tuy rất không đứng đắn, từ nhỏ đã thèm muốn thân thể của nàng, nhưng trên chiến trường thực sự, sự dũng mãnh của hắn là đáng tin cậy. Sự dũng mãnh này tuy sẽ khiến bản thân hắn bị tổn thương nhất định, nhưng đối với kẻ địch, hắn lại là một cơn ác mộng. Bởi vì hắn giết người phóng hỏa không chút nương tay, và chính những kẻ như vậy lại càng dễ trở thành anh hùng chiến tranh đầu tiên. 1 triệu quân cuối cùng này, tuyệt đối sẽ là một đòn chí mạng phá vỡ thế cân bằng. Chiến tranh không chỉ là đối kháng, mà còn là tâm lý. Nếu ngay từ đầu đã toàn quân xông lên, tâm lý của các chiến sĩ Thanh Vân sẽ khác hẳn bây giờ. Hiện tại, họ vốn tưởng rằng có hy vọng giữ vững, lại đột nhiên bị một đòn nặng nề, sự sụp đổ tâm lý gây ra sẽ khó có thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Lý Dũng Tịch hồi tưởng lại trận thảm bại ở Vạn Long Thần Sơn, dịu dàng như nàng mà trong mắt cũng ánh lên ngọn lửa máu. Vạn Tông trên Thái Dương, từ hôm nay trở đi, đã đến lúc các ngươi phải trả một cái giá thảm trọng hơn. Nàng biết, lần này trật tự thiên tộc đã quyết tâm, sẽ không bao giờ nương tay nữa. Không chỉ vì mấy chục triệu người đã chết, mà còn vì người đế tôn yêu thương nhất đã chết ở Vạn Tông, chết trong tay Long Uyển Oánh. Hôm nay, Long Uyển Oánh cũng đã đến đây. Không ngờ ngươi lại đến đây chịu chết, đã vậy thì đem ngươi dâng cho đế tôn, chắc chắn sẽ khiến ngài ấy rất vui. Nàng biết, đế tôn đã rất lâu rồi không cười. Vù. Lý Dũng Tịch đi theo đại quân, áp sát chiến trường. Nàng nhìn về phía nam tử rực lửa vàng kia. Nàng biết, đây chỉ là con trai của ngài ấy, có lẽ chỉ thừa hưởng được 1% sự bá đạo, uy phong của ngài, nhưng dù vậy, có những lúc vẫn khiến người ta say mê. Nàng biết cả đời mình, đều không thể nào để ngài ấy nhìn mình thêm một lần. Đem Long Uyển Oánh cho ngài ấy sẽ nhìn ta một lần, dù chỉ một lần thôi sao nàng không cảm thấy mình kỳ quặc. Ở Linh Kiếp tộc, không có nữ nhân nào không ngưỡng mộ đế tôn. Chiến trường máu lửa giao tranh, đâu đâu cũng là chém giết sinh tử. Chống đỡ, chống đỡ. Không ai biết tương lai ở đâu, họ chỉ biết không thể gục ngã. Chỉ cần sống, sẽ có hy vọng sống sót. Quan trọng không phải là bản thân mình sống sót, mà là những người phía sau, là gia viên, có thể sống sót. Vì thế, trăm vạn chiến sĩ Thanh Vân đã dốc hết toàn lực, trong mắt họ chỉ còn lại máu, rất nhiều người đã mất đi tay chân, mình đầy thương tích, vẫn đang dùng mạng để giãy giụa. Thương vong của chúng cũng rất nhiều, chúng ta có thể chịu đựng được. Nếu không tấn công được nữa, chúng chỉ có thể rút quân. Các huynh đệ, tuyệt đối đừng từ bỏ, tuyệt đối đừng lần này quỳ xuống, con cháu đời đời sẽ không bao giờ đứng lên được nữa. Ánh bình minh của hy vọng, dù mong manh như ánh nến, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào, nhưng vì đó là hy vọng duy nhất, nên nó mới có thể chống đỡ cho tất cả mọi người. Thế nhưng, ngay lúc ánh nến đang cháy rực rỡ nhất, biến cố đột nhiên xảy ra. Rầm rầm rầm. Phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa, chiến trường lại một lần nữa sôi sục. Rất nhiều chiến sĩ Thanh Vân ngẩng đầu lên, tuyệt vọng nhìn thấy, lại có thêm vô số đại quân thức thần xông vào chiến trường. Họ căn bản không thấy rõ có bao nhiêu người, chỉ biết là có hơn 1 triệu. 1 triệu người này như một cơn bão, ầm ầm ập đến, trực tiếp dập tắt ngọn nến hy vọng trong lòng các chiến sĩ Thanh Vân đang ngoan cường chống cự. Khoảnh khắc ấy, có quá nhiều người rơi vào tuyệt vọng, đôi mắt ngấn lệ và máu, thậm chí khóc thành tiếng. Lòng người không phải làm bằng sắt. Bất cứ ai cũng sẽ tuyệt vọng. Nhất là khi đã dãy dụa khổ sở một thời gian dài, khi sắp nhìn thấy ánh bình minh, lại đột nhiên phải đối mặt với một đòn chí mạng. Mọi nỗ lực trước đây, trước hiện thực tàn khốc, vậy mà đều trở thành công cốc. Lúc này, sự sụp đổ tâm lý là không thể lường trước. Rất nhiều chiến sĩ Thanh Vân đều ngây người ra một lúc, trước dòng lũ lửa sôi sục kia, họ trong phút chốc cảm thấy mình yếu ớt như một cây bông, dưới ngọn lửa này, căn bản không chịu nổi một đòn. Giết! Hôm nay, chính là ngày giỗ của Thanh Vân Đại Lục. Bắt đầu từ hôm nay, mảnh đất này thuộc về trật tự thiên tộc ta, các ngươi đều là nô dịch, chỉ xứng sống tạm bợ. Thừa nhận đi, sụp đổ đi. Nứt nở đi. Kêu thảm đi. Chỉ có như vậy, mới có thể giải tỏa nỗi sợ hãi của các ngươi đối với trật tự thiên tộc chúng ta. Nhớ kỹ. Trên Thái Dương này, chỉ có trật tự thiên tộc ta mới xứng đáng là chủng tộc cao đẳng, các ngươi Vạn Tông, tất cả đều là heo chó yếu thế. Ha ha ha. Tất cả những lời này đều đến từ Lý Huyền Dương. Hắn không chút kiêng dè, hắn ngạo mạn, bá đạo, nghiền ép, như Thái Dương chi thần cao cao tại thượng, mỗi một câu đều như một cây búa tạ, đang nện vào phòng tuyến tâm lý của các chiến sĩ Thanh Vân. Hôm nay, ta, Lý Huyền Dương, sẽ cho các ngươi, đám heo chó hạ đẳng này, hiểu rằng các ngươi không chịu nổi một đòn, chúng ta không ai có thể ngăn cản. Các ngươi trời sinh hạ tiện, chúng ta chí cao vô thượng. Linh hồn các ngươi đê tiện, truyền thừa của chúng ta vĩnh hằng. Hắn không hề tiếc nụ cười lớn, cũng không che giấu sự ngông cuồng. Đây là phong cách của hắn, dưới sự chế giễu của hắn, đại quân trật tự thiên tộc càng thêm nóng nảy, tất cả mọi người đều cười lớn trong cơn giận dữ. Điều này khiến chúng càng giống như những con quỷ đang bị thiêu đốt trong ngọn lửa, chúng giống như chủng tộc ăn thịt, còn người Thanh Vân, tựa như những con dê ăn cỏ, trước mặt sư tử, ngoài việc chạy trốn, ngoài việc rên rỉ, ngoài việc nhìn người thân bạn bè của mình bị đối phương gặm nhấm, còn có thể làm gì? Sự chấn nhiếp của 1 triệu quân hậu thủ này quả thực đã tạo ra hiệu quả mà Lý Huyền Dương mong muốn. Hắn là một kẻ tàn nhẫn, ban đầu không tung ra toàn bộ binh lực, điều này quả thực sẽ khiến quân Tiên Phong tổn thất nặng nề, bị chống cự ngoan cường, nhưng một khi đã cho đối phương hy vọng rồi lại dập tắt hy vọng đó, hắn có thể chiếm được Thanh Vân Đại Lục với tốc độ nhanh nhất, danh chấn trật tự thiên tộc. Chỉ có kẻ tàn nhẫn mới không sợ tổn thất. Ngược lại, âm mưu của Thái Dương Đế Tôn đối với Ẩn Long Điện chính là vì sợ tổn thất, nên mới bị Hiên Viên Long Tông tìm được cơ hội lật kèo. Lý Huyền Dương rõ ràng nhìn ra vấn đề này, cho nên ở phương diện này, hắn còn tàn nhẫn hơn cả cha mình. Giờ phút này, khi hắn dẫm lên thi thể của đồng bào trật tự thiên tộc để tiến lên, hắn không hề nhíu mày. Phiền phức rồi. Nhìn 1 triệu Huyền Dương quân khí thế nuốt vạn dặm như hổ đó, Long Nguyễn Oánh, Cổ Kiếm Thanh Sương và Vân Thiên Khuyết đều hiểu rằng, trước nước cờ tàn nhẫn này, lòng tin của các chiến sĩ Thanh Vân đã sụp đổ. Lại phải đối mặt với số lượng kẻ địch gấp đôi, sẽ dẫn đến sự sụp đổ toàn diện trong nháy mắt. Sự sụp đổ này là không thể ngăn cản. Dù Cổ Kiếm Thanh Sương lúc này có nói gì cũng vô ích, giọng nói của một mình hắn không thể nào át được tiếng gầm thét xông lên của 100 vạn đại quân đối phương. Trên chiến trường, sức mạnh của một cá nhân vĩnh viễn có hạn. Điều này khiến Long Nguyễn Oánh đột nhiên cảm thấy bất lực. Nàng là người thông minh, tự nhiên biết rằng trong tình thế này, dù cho Thánh Long Hoàng có đến, cũng không thể nào ngăn cản được sự sụp đổ tâm lý của các chiến sĩ Thanh Vân trong khoảnh khắc này. Tà nhẫn như Lý Huyền Dương, hắn vẫn luôn dùng lời lẽ để gieo rắc tận thế cho Thanh Vân Đại Lục. Toàn bộ vạn tông trên Thái Dương, không ai có thể ngăn cản Thanh Hồn Kiếm Phong thất thủ, càng không thể ngăn cản 10 triệu tộc nhân sau lưng họ phải chết dưới ngọn lửa giận của trật tự thiên tộc. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, ngay cả nàng cũng mê man, nước mắt tuôn rơi vì mảnh đất này. Nỗi đau này, nếu không tự mình trải qua, căn bản không thể tưởng tượng được. Trước mắt nàng hiện lên những người nàng yêu quý, phu quân của nàng, con trai của nàng, và Dương Sách đã bảo vệ nàng đến chết, còn có một đứa trẻ mà nàng ngày đêm lo lắng. Thiên Mệnh, kiếp sau gặp lại. Thiên Ca, Dương Sách, còn có Thiên Nhi ta đến tìm các người đây. Nàng và Thần Long, cộng sinh thú của mình, cùng nhau bay lên, một mình lao về phía trước đại quân chiến sĩ Thanh Vân, trực tiếp đối mặt với cái chết, một mình đối diện với 100 vạn đại quân, lựa chọn một trận ngọc đá cùng tan. Chư vị, người dù chết, cũng đừng để lại tiếc nuối. Trước 100 vạn đại quân kia, giọng nói của nàng thật yếu ớt. Là Bạch Long Hoàng, nàng cũng không thể ngăn cản được khí thế ngút trời của Huyền Dương quân. Nàng chịu chết, dù chỉ có một chút tác dụng, nàng cũng không tiếc. Với thân phận của nàng, là người trợ giúp, quả thực có thể khiến rất nhiều chiến sĩ Thanh Vân động lòng. Cửu Long Đế quân đến từ Hiên Viên Long Tông đã phát huy tác dụng to lớn, đội ngũ mấy vạn người toàn bộ điều khiển thần long, như thiêu thân lao đầu vào lửa, xông về phía 100 vạn đại quân kia. Cảnh tượng này được ghi vào mắt của vô số chúng sinh trên Thanh Vân Đại Lục, trở thành một ký ức vĩnh hằng của một thị tộc. Thế nhưng, điều này cũng không thay đổi được vận mệnh kẻ yếu bị đánh tan, bị chinh phục. Mọi nhiệt huyết đều không thể cứu vớt được sự hèn mọn của kẻ yếu. Dù có bi tráng đến đâu, cũng chỉ có thể cảm động người khác, chỉ là cảm động mà thôi. Hầu hết thời gian, cảm động cũng chẳng có tác dụng gì. Đối mặt với cảnh thiêu thân lao đầu vào lửa như vậy, nhìn thấy Long Nguyễn Oánh mà ai cũng thèm muốn, biết rõ nàng là thủ phạm giết chết Lý Vô Song, Lý Huyền Dương tại chỗ cười phá lên. Không ngờ, còn có cả đại lễ bao. Hắn nghĩ, hôm nay chắc chắn là ngày may mắn của hắn. Trên ngôi sao này, không tồn tại bất kỳ ai có thể ngăn cản hắn trở thành đại diện cho các con trai của Đế Tôn. Máu trong người hắn sôi trào, bùng cháy, một tiếng gầm giận dữ rung trời, biểu đạt tâm tình bị dồn nén đã lâu của hắn. Là con trai của Đế Tôn, hắn khao khát có được danh vọng vượt qua cả Thái Dương Đế Tôn trong tương lai, đó mới là đế vương thực sự của Thái Dương. Khi ngọn lửa giận của hắn bùng cháy đến đỉnh điểm, Long Nguyễn Oánh đã ở rất gần hắn. Hắn ngửi thấy mùi vị của con mồi. Thanh Vân Đại Lục, ngửi thấy mùi vị của tử vong. Ngay trong khoảnh khắc hủy diệt đã định trước này, một luồng ánh sáng vàng đen từ trên trời giáng xuống, cắm vào giữa Long Uyển Oánh và Lý Huyền Dương. Keng keng keng. 10 thanh cự kiếm thức thần khổng lồ lơ lửng trên không, chỉ thẳng vào một Triệu Huyền Dương quân kia. Trong phút chốc, chiến trường rực lửa máu này tại chỗ tĩnh lặng. Ầm. 10 thanh cự kiếm thức thần chói mắt đột nhiên xuất hiện, tựa như vô số thanh kiếm vô hình, đột ngột đâm vào trái tim của mỗi một sinh linh có mặt tại đây. Một triệu đại quân trật tự thiên tộc đứng trước những thanh cự kiếm thức thần này nhìn thấy rõ nhất là những tu luyện giả thức thần, chúng 100% chắc chắn đây là thức thần. Với thị lực của chúng, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, những chữ đó là 10. Về phương diện thức thần, 10, có nghĩa là siêu việt sức tưởng tượng, là truyền thuyết, là mộng tưởng. Trong thời khắc ngọn lửa chiến tranh đã cháy đến lông mày này, Thánh Long Hoàng không thể ngăn cản bước chân của những quân đoàn kiên cường này, nhưng thập phương kỷ nguyên thần kiếm thì có thể. Rầm rầm rầm. Kẻ đi trước dừng bước, toàn thân lạnh toát, chấn động nhìn 10 thanh cự kiếm kia, kẻ đi sau đâm sầm vào người đi trước, từng thức thần lửa quấn vào nhau, cảnh tượng trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. 10 thức thần. Trong chốc lát, mấy triệu người trên chiến trường đều hít một hơi lạnh. Khi Thái Dương Đế Tôn thi triển cửu kiếp, đã tạo ra một cú sốc kinh thiên động địa. Bởi vì có một số thức thần có tính gây nhiễu, ví dụ như vạn kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh có thể có hơn vạn thanh kiếm, điều này không thể tính là 10.000 thức thần, cho nên dùng mắt thường để phán đoán số lượng thức thần có thể sẽ có sai sót. Số lượng kiếp luân mới là căn bản. Theo sau 10 thanh cự kiếm thức thần đó, mọi người nhìn xuống, ánh mắt cuối cùng rơi vào chủ nhân của 10 đại thức thần này. Cánh tay hắn giang ra, trên mỗi bên cánh tay đều có 5 vòng sáng, trong những vòng sáng đó, sức mạnh của thức thần tuôn ra, kết nối với những cự kiếm thức thần kia. Trong khoảnh khắc nghẹt thở này, cuộc chiến đấu đã ngừng lại. 100.000 đại quân hậu thủ của trật tự thiên tộc càng va vào nhau, hỗn loạn không chịu nổi. Có thể thấy được sự chấn động lúc này lớn đến mức nào. Ngay cả kiếp luân cũng là 10 cái, 100% là thập kiếp. Trời ơi, trên đời này, vậy mà lại tồn tại người có thập kiếp, hắn là ai? Người có thập kiếp trong mắt mọi người, vì rơi xuống quá nhanh, bị ngọn lửa bao phủ, trong chốc lát không thấy rõ hình dạng. Giờ phút này, ngọn lửa tan đi. Vù. Một thiếu niên có dung mạo rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt của hơn 10 triệu người. Tóc trắng, mắt vàng đen, cánh tay hắc ám, mọi đặc điểm của hắn đều rõ ràng như vậy. Trên Thái Dương này, gần như không có ai không biết hắn. Khi dung mạo của hắn hiện ra trước mặt vạn người, ít nhất có 3 triệu người cùng lúc phát ra tiếng gào thét chói tai. Lý Thiên Mệnh. Âm thanh này quá chói tai, đến mức trực tiếp át đi mọi thứ trên chiến trường, càng dập tắt hoàn toàn khí thế của 100.000 đại quân hậu thủ của trật tự thiên tộc. Khí thế đang lên, bỗng chốc suy tàn. Tiếng gào thét này như vô số lưỡi dao sắc bén, bao phủ bay lượn trên chiến trường, rạch ra vô số vết thương đẫm máu. Có người chấn động, có người hưng phấn, có người hoảng sợ, có người lo lắng, còn có người lệ nóng lưng tròng. Lý Thiên Mệnh, người đã từng gây ra thảm bại cho trật tự thiên tộc trong trận chiến Vạn Long Thần Sơn, và còn có thể trốn thoát khỏi sự truy lùng của Đế Tôn, khi hắn quay trở lại, không nên tạo ra sự chấn động lớn như vậy. Toàn bộ chiến trường hiện tại rung chuyển vì hắn, là bởi vì thập phương kỷ nguyên thần kiếm bên cạnh hắn. Thập kiếp, Lý Thiên Mệnh. Một ngự thú sư trong lòng mọi người, bỗng nhiên trở thành một tu luyện giả thức thần thập kiếp, phá vỡ mọi giới hạn tưởng tượng, bất kể là đối với trật tự thiên tộc hay các chiến sĩ Thanh Vân, cú sốc trong lòng đều quá lớn. Thậm chí rất nhiều người còn cảm thấy, đây giống như một giấc mơ trước khi chết. Kể cả Long Uyển Oánh. Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mắt nàng, thiếu niên này quay lưng về phía nàng, như một ngọn núi lớn chắn trước người nàng, bờ vai không rộng lớn nhưng lại mang đến sức mạnh như của một vị cứu thế. 10 thanh kỷ nguyên thần kiếm, mỗi thanh một vẻ, mỗi thanh đều nghịch thiên tuyệt luân, bùng nổ vạn trượng kiếm khí, trong nháy mắt chi phối toàn bộ chiến trường. Cùng tâm trạng hỗn loạn như Long Uyển Oánh còn có quá nhiều người. Mắt họ đỏ ngầu, hơi thở trở nên dồn dập, nước mắt lưng tròng, mọi cảm xúc trong lồng ngực tuôn trào, nghẹn lại ở cổ họng. Là thật hay là ảo? Long Uyển Oánh biết hắn là tu luyện giả thức thần, chỉ là nàng không biết hắn có thập kiếp. Nàng càng không ngờ, hắn sẽ quay lại nhanh như vậy. Rất nhiều người cho rằng đây là một giấc mơ, cho nên sự bùng nổ nội tâm của họ không được giải phóng ngay từ giây phút đầu tiên. Cho đến khoảnh khắc ấy, thiếu niên đang chắn ngang trước mặt mọi người, giơ thanh thần kiếm trong suốt trong tay lên, cùng với thập phương kỷ nguyên thần kiếm, chỉ thẳng vào trật tự thiên tộc phía trước. Hắn quay đầu, nhìn thanh hồn kiếm phong một cái. Trong đôi mắt vàng đen ấy, ẩn chứa vô tận lửa giận, sát khí, và cả tình yêu sâu sắc đối với mảnh đất này, ở đây có quá nhiều người đã từng kề vai chiến đấu cùng hắn. Ánh mắt ấy, chân thực đến mức khắc sâu vào tâm khảm. Đây là một lần đối mặt xuyên thấu tâm linh, diễn ra giữa Lý Thiên Mệnh và mỗi một chiến sĩ Thanh Vân. Dưới ánh mắt của hỗn độn thần đế này, những chiến sĩ Thanh Vân vừa bị một triệu quân hậu thủ của trật tự thiên tộc trấn áp, cùng với những người tu hành của Thanh Vân đại lục trên thanh hồn kiếm phong, lớp băng trong lòng họ đột nhiên bị thiêu cháy, ngọn lửa giận từ trong huyết mạch lại một lần nữa bị kích phát. Thật kiếp! Đây là thiên phú đủ để khiến cả vũ trụ phải điên cuồng. Rầm rầm rầm! Từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh không nói một lời nào, chỉ dựa vào một ánh mắt, hắn đã khiến con thú khổng lồ Thanh Vân đang hấp hối này cắn một ngụm lửa giận, một lần nữa đứng dậy, một lần nữa nắm giữ niềm tin bùng cháy. Khi ánh mắt của vô số người phía sau như vạn quân lửa mạnh thiêu đốt trên lưng hắn, hắn giơ kiếm chỉ vào người con trai thứ năm của đế tôn Lý Huyền Dương, chỉ nói một chữ. Đó chính là, giết. Một chữ giết khàn cả giọng, gào lên đến mức mặt mũi vặn vẹo, ẩn chứa sự phẫn nộ của Lý Thiên Mệnh khi quay trở lại, cũng ẩn chứa dũng khí tìm đường sống trong cõi chết của toàn bộ Thanh Vân Đại Lục. Họ không phải không có dũng khí, chỉ là thiếu một nhân vật linh hồn, để tập hợp dũng khí này lại, tạo thành một luồng sức mạnh tinh thần kinh thiên động địa. Ầm ầm. Giờ phút này, trời đất kinh biến. Không ai ngờ được sẽ có một kỳ tích như vậy xảy ra. Một thiếu niên quay trở lại, chỉ dựa vào một ánh mắt, một chữ giết, đã khiến một đám tàn quân quên đi cái chết, tự biến mình thành ngọn nến bùng cháy. Mỗi người chỉ nhìn chằm chằm vào thiếu niên được thập phương kỷ nguyên thần kiếm hộ thể kia, coi hắn là ngọn đèn sáng thay đổi vận mệnh, theo sát bước chân hắn, giận dữ xông lên. Ken ken. Toàn bộ kết giới thanh thiên vạn kiếm bùng nổ những làn sóng kiếm mút trời, Lý Thiên Mệnh như một vị cứu thế quay trở lại. Mười thanh kiếm thức thần của hắn đã khiến lồng ngực của hơn 10 triệu tu luyện giả thanh hồn kiếm phong phun lửa, trong cùng một thời khắc, họ điên cuồng truyền toàn bộ sức lực cả đời vào trong kết giới linh tuyến. Sức mạnh tụ lại cùng lúc đã đẩy kết giới thanh thiên vạn kiếm đến giới hạn. Ầm. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, từng chiến sĩ Thanh Vân cùng cộng sinh thú của họ tụ tập sau lưng Lý Thiên Mệnh, bao gồm cả Long Nguyễn Oánh, Cổ Kiếm Thanh Sương và Vân Thiên Khuyết. Họ lập tức đến bên cạnh hắn, chiến tranh vốn dĩ không phải là cuộc chiến của một người. Ý nghĩa lớn nhất của Lý Thiên Mệnh là cổ vũ lòng người, chứ không phải một mình đấu với một triệu người, điều đó chỉ có đế tôn mới làm được. Trong chốc lát, khí phách của Thanh Vân phản kích từ tuyệt địa ngút trời, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Khi nhân vật linh hồn của họ dẫn đầu, trực tiếp xông lên phía trước, không ai còn muốn lùi lại một bước. Giết! Tiếng gào thét chói tai, xé rách không gian, hội tụ thành một cơn sóng thần, đánh vào đại quân của Trật Tự Thiên Tộc. Ngay sau tiếng hô, các chiến sĩ Thanh Vân do Lý Thiên Mệnh dẫn đầu, dưới sự bảo vệ của kết giới thanh thiên vạn kiếm, những người từng bị tấn công, giờ đây lại phản công, như một thanh kiếm sắc bén, đâm ngược vào lồng ngực của Trật Tự Thiên Tộc. Ổn định, tiêu diệt. Lý Huyền Dương sau cơn chấn động tinh thần ban đầu, lúc này đã phản ứng lại. Hắn tuyệt đối không tin. Trên đời này, căn bản không thể có thiên phú thập kiếp, người này chỉ luyện thành một môn huyễn thuật, một trò bịp bợm thôi, ngoài việc làm trò cười cho thiên hạ, chẳng có tác dụng gì cả. Sự phản công của chúng, chẳng qua chỉ là hồi quang phản chiếu. Các huynh đệ tỷ muội, hãy cùng nhau tiễn chúng xuống địa ngục. Hôm nay bắt được tên nhóc Lý Thiên Mệnh và con tiện súc Bạch Long Hoàng, Huyền Dương quân chúng ta sẽ lập công đầu. Sự xuất hiện của Lý Thiên Mệnh đối với chúng cũng là một cơ hội. Lý Huyền Dương phản ứng đã khá nhanh. Hắn đã thành công khiến Trật Tự Thiên Tộc một lần nữa trở nên hung hãn, nhà mắt khinh thường nhìn cuộc tấn công của đối phương. Loại phản công trước khi chết này, hầu hết thời gian sẽ chẳng có tác dụng gì. Ha ha, ha ha. Cứ đến đây. Chủ động đến nộp mạng đi. Để lại tên thiên tài thập kiếp đó cho Dương Soái, để Dương Soái tự mình vạch trần lời nói dối của hắn. Như vậy, những kẻ ngu ngốc đang phấn chấn vì hắn bây giờ, sẽ chỉ tuyệt vọng gấp 10 lần. Chúng đã kịp phản ứng, cười lớn. Ngay trong khoảnh khắc tiếng cười lớn vang lên, mũi nhọn do Lý Thiên Mệnh dẫn đầu, phía sau có Long Nguyễn Oánh, Cổ Kiếm Thanh Sương, Vân Thiên Khuyết ba đại cường giả hộ pháp, đã trực tiếp đâm vào trăm vạn đại quân của Trật Tự Thiên Tộc, đối đầu trực diện với vô số thức thần. Phục phục phục. Đệ nhất thức thần đạo kiếp, vạn kiếm thần niệm. Đối mặt với những đối thủ phổ biến là tinh tướng thần cảnh, thập phương kỷ nguyên thần kiếm lần đầu tiên toàn lực xuất kích, biến thành một biển kiếm hoàn chỉnh, tạo thành một làn sóng kiếm mút trời, đối đầu trực diện với vô số đạo kiếp của thức thần lửa. Xoẹt. Một lỗ hổng máu thịt tung tóe, lập tức bị Lý Thiên Mệnh cưỡng ép xé toạc. Trong cơn mưa máu thịt bay tán loạn, thiếu niên kia toàn thân lập tức nhuốm máu, mái tóc bạc trắng trực tiếp bị nhuộm thành màu huyết. Đương nhiên, đó đều không phải là máu của hắn. Thanh thần tội kiếm, một trật tự thần binh cửu giai trong tay hắn, chính là một món thần khí giết chóc. Khi hắn xông vào đám đông, tay nâng kiếm hạ, đầu người rơi xuống đất, cả người như một luồng ánh sáng tử vong. Mấy vị tướng lĩnh thần dương vương cảnh ngũ lục giai đến ngăn cản, bị Lý Thiên Mệnh một kiếm xuyên thủng, tại chỗ nổ tung thành từng mảnh. Đùa sao, trong kiếm của hắn có âm hà thần tội, một loại nguyên tố thần tai cửu giai, đó là một loại kịch độc diệt tuyệt nhân tính. Phối hợp với bảy loại thần tai kiếm khí bát giai, sức mạnh kiếm thể của Lý Thiên Mệnh đã là cơn ác mộng tuyệt đối đối với những người tu luyện cấp thấp, không ai có thể giải quyết những người yếu hơn mình nhanh hơn hắn. Một kiếm quét ngang, chỉ riêng kiếm khí xé rách ra ngoài, đã có thể chặt ngang hơn trăm người. Vạn kiếm thần niệm tạo thành biển kiếm, ở xung quanh hắn tạo thành một vòng xoáy chết chóc, càng nhiều người muốn giết hắn, thì càng nhiều người bị nghiền thành mảnh vụn. Đây không phải là huyễn thiên chi cảnh. Đây là chiến trường đẫm máu thực sự, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ riêng đầu người đã chất đống đầy đất, mà ai nấy đều mờ mịt, kinh ngạc nhìn hắn, chết không nhắm mắt. Tất cả mọi người đều đang băn khoăn một vấn đề. Hắn không phải mới hai mươi mấy tuổi sao? Không phải thuộc hàng thiên tài sao? Sao những người tu luyện mấy trăm tuổi này đều bị hắn chém như chém dưa thái rau? Nếu bàn về hiệu suất giết người, Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn cả Long Uyển Oánh và Cổ Kiếm Thanh Sương, lại còn hung tàn hơn. Kiếm là vương giả chi kiếm, cũng là hung khí. Thần tội kiếm bùng nổ, chỉ cần bị âm hà thần tội nhiễm vào, không cần Lý Thiên Mệnh bổ thêm một đao, người trúng độc cũng có thể lây nhiễm cho nhau, từng người một mất đi hơi ấm, đau đớn ngã xuống đất. Phải biết, đây chính là đệ nhất sát khí của Thiên Lang Tinh ngày trước, thanh kiếm này sinh ra là để dành cho chiến trường, nó ra đời chính là cơn ác mộng của đối thủ. Đương nhiên, có rất nhiều đòn tấn công đều rơi vào Lý Thiên Mệnh và cả những cộng sinh thú xung quanh hắn. Sự xuất hiện của hai con đế tôn thần thú lại một lần nữa khiến trật tự thiên tộc tê cả da đầu, cũng khiến chúng sinh của Thanh Vân Đại Lục càng thêm cuồng nhiệt, máu huyết sôi trào. Lý Thiên Mệnh cảm nhận sâu sắc rằng, số lượng chúng sinh tuyến trên người hắn đang tăng vọt với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Là một người cứu vớt, hắn đã quay trở lại vai trò ban đầu ở Viêm Hoàng Đại Lục, trở thành hy vọng duy nhất gánh vác con đường sống trong cõi chết của Thanh Vân Đại Lục. Rầm rầm rầm. Dù số lượng chúng sinh tuyến không bằng một tỷ của Tử Diệu Tinh, nhưng trên chiến trường đều là những tu luyện giả đỉnh cấp, trong kết giới đều là tinh tướng thần cảnh trở lên, mức độ trung bình còn cao hơn một tỷ người của Tử Diệu Tinh. Ta, chính là vì giờ phút này mà sinh. Lý Thiên Mệnh ưỡn ngực, máu tươi như dung nham. Ý chí của các chiến sĩ Thanh Vân thông qua truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế tụ tập trên thần ý của hắn, khiến ý chí tinh thần của hắn bành trướng vô hạn. Trên chiến trường, hắn thực sự hóa thân thành một mặt trời hình người, với hiệu suất giết người của mình, trong thời gian ngắn đã hoàn thành 5.000 người trảm, không cần Long Uyển Oánh và những người khác giúp đỡ, hắn đã dựa vào sức sát thương của mình để thống trị chiến trường. Tất cả những điều này chỉ chứng tỏ, thập kiếp của hắn tuyệt đối là hàng thật giá thật. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cảm thấy vẫn còn thiếu rất nhiều. Chúng sinh tuyến đến muộn của Thanh Vân Đại Lục là sự phản hồi cảm động nhất của những người đồng đạo này đối với quyết chiến sinh tử của hắn hôm nay, đối với việc hắn mạo hiểm mở ra thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Lý Thiên Mệnh trong lòng rõ ràng, thập kiếp vừa ra, Thái Dương Đế Tôn nhất định sẽ liều mạng giết mình. Nhưng, ngoài thập kiếp ra, trong khoảnh khắc binh bại như núi đổ vừa rồi, hắn đã không còn vốn liếng nào có thể trong nháy mắt kéo toàn bộ mâu thuẫn của chiến trường về phía mình. Lúc này, nỗ lực của hắn đã nhận được những chúng sinh tuyến vô cùng vững chắc, kiên cố của các chiến sĩ Thanh Vân. Sự phản hồi nhiệt huyết nóng bỏng này tương đương với việc họ đã giao cả tính mạng và linh hồn cho Lý Thiên Mệnh, điều này làm sao có thể không khiến người ta lệ nóng lưng tròng. Khi những chúng sinh tuyến này liều mạng thiêu đốt chính mình để chiếu rọi Lý Thiên Mệnh, hắn khắc sâu minh bạch rằng, cứu vớt và vinh diệu, bản chất của chúng hoàn toàn khác nhau. Trong khoảnh khắc phản công từ tuyệt địa, đồng lòng trên dưới này, cứu vớt, mới là ảo nghĩa tối cao của đế quân. Giết hắn! Mau ra tay, giết chết tên tiện súc này! Vốn định để Lý Thiên Mệnh lại cho Lý Huyền Dương, kết quả vừa đánh một trận lại khiến trật tự thiên tộc phải kinh hãi. Nhìn thiếu niên toàn thân nhuốm máu, xung quanh là thi thể của trật tự thiên tộc chất thành núi, rất nhiều cường giả trong Huyền Dương quân đã đứng dậy, toàn bộ vây giết mà đến. Chúng nhìn ra được, nếu nhân vật linh hồn Lý Thiên Mệnh này ngã xuống, sẽ còn hiệu quả hơn cả việc giết chết Long Uyển Oánh. Rầm rầm rầm. Những đạo kiếp của thức thần, đao kiếm binh khí ập đến, có rất nhiều thứ có thể mang đến nguy cơ chí mạng cho Lý Thiên Mệnh. Dù sao thì chúng sinh tuyến hoàn toàn mới của hắn vẫn chỉ đang ở giai đoạn ban đầu. Lý Thiên Mệnh vẫn đang dựa vào sức mạnh của chính mình để chiến đấu. Những sát cơ chí mạng, hỗn loạn này, một phần đã bị Long Uyển Oánh và mười mấy cường giả khác chặn lại, một phần khác thì bị Lý Thiên Mệnh dùng Thái Nhất Huyễn Thần chống đỡ. Ken ken ken. Âm thanh chói tai vang vọng khắp chiến trường. Thái Nhất Huyễn Thần hóa thành một tòa tháp, che chở cho Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú. Lam Hoang xông lên phía trước, cảnh giới rõ ràng không cao, nhưng lại dựa vào Thái Nhất Huyễn Thần và Thanh Linh Tháp, cộng thêm da dày thịt béo của mình, hút bay rất nhiều thành viên trật tự thiên tộc, làm cho trận hình của cả trăm vạn đại quân hoàn toàn bị Lý Thiên Mệnh làm cho rối loạn. Lam Hoang, Thái Sơn. Rầm rầm rầm. Thái Nhất Huyễn Thần dẫn động sức mạnh của hàng tinh nguyên, quy lực của kết giới nhục thân được mở ra đến cực hạn, một tòa tháp 9 tầng màu trắng cao đến mấy ngàn thước xuất hiện trên đỉnh đầu Lam Hoang, nó tựa như một trật tự thần binh thực thể, nặng nề đến mức khiến người ta phải phẫn nộ. Song đầu long, cửu tầng tháp. Trọng lượng của tòa tháp 9 tầng đó quả thực tương đương với một ngọn núi có thể tích gấp vạn lần nó. Nó bay lên cao, rồi ầm ầm giáng xuống. Ầm ầm. Thần uy khủng bố của Thái Nhất Huyễn Thần, lần đầu tiên thi triển, đã khiến toàn bộ chiến trường xảy ra một trận động đất dữ dội. Trong chốc lát, trời đất rung chuyển, mặt đất trước mắt nứt toát ra vô số, những thành viên trật tự thiên tộc không thể tránh né, lập tức bị nghiền thành thịt nát. Có Thái Sơn mở đường, Lam Hoang xông lên càng mạnh mẽ hơn, trên đỉnh đầu nó còn có vạn kiếm thần niệm bay lượn, đi đến đâu, máu tươi lại văng tung tóe như mưa. Lý Thiên Mệnh cho đến nay, vẫn chỉ đang sử dụng sức mạnh của chính mình, sức mạnh này không được xem là mạnh, nhưng đối với những kẻ yếu, sức sát thương của nó quả thực tăng vọt, nhất là khi thức thần và kiếm khí của thần tội kiếm tấn công theo nhóm, chỉ cần quét qua là cả một mảng lớn. Lại càng không cần phải nói, thần thông tam hồn ma âm và vĩnh dạ ma chú của tiên tiên là những vũ khí lợi hại trên chiến trường. Khi trật tự thiên tộc bị thần uy của Lý Thiên Mệnh tấn công, tinh thần không ổn định, loại phấn hoa mê loạn này liền có thể thừa cơ xâm nhập, thậm chí còn khiến chúng nội chiến, tự giết lẫn nhau. Phục phục phục. Là mũi nhọn, không những không ngã xuống, mà còn khiến đối phương người ngã ngựa đổ. Lý Thiên Mệnh như vậy, đã hoàn toàn thoát khỏi phạm trù của một thiên tài 20 mấy tuổi, thực lực của hắn đã vượt qua đại đa số cường giả ngàn tuổi, khiến người ta căn bản không thể xem hắn như một thiên tài được nữa. Vù. Tất cả kẻ địch đều mắt đỏ ngầu muốn giết hắn. Nhưng, hắn lại cứ thế mà chống đỡ được, trong thời gian ngắn, một mình tàn sát hơn vạn người. Bên cạnh hắn, gần như không có một thi thể nào là hoàn chỉnh, bởi vì hắn không có thời gian để lại toàn thây cho người khác. Hơn vạn thi thể nát vụn này, tất cả các chiến sĩ Thanh Vân đều có thể thấy rất rõ ràng. Một thiên tài thập kiếp trở về như một vị vua, hắn đã dùng màn trình diễn giết người gần như hoàn hảo để chứng minh thân phận cứu thế chủ của mình. Trong thời đại tin vào kỳ tích này, những tia lửa trong lòng mỗi người đã hội tụ lại, trở thành một niềm tin đủ để đốt cháy cả Thảo Nguyên, khiến Lý Thiên Mệnh bùng cháy, để hắn còn rực rỡ hơn cả Thái Dương thần tộc lúc này. Thời thế tạo anh hùng. Dù hắn hiện tại là một kẻ cuồng sát, đó cũng là vị sát thần khiến chúng sinh Thanh Vân sôi sục máu nhất. Giờ khắc này, hắn đứng giữa núi thay biển máu, chém giết lung tung, càng khiến tất cả thành viên trật tự thiên tộc phải đỏ mắt. 10.000 người, đối với mấy triệu thành viên trật tự thiên tộc chỉ là chín trâu mất một sợi lông, nhưng chính Lý Huyền Dương cũng có thể cảm nhận được, sức chiến đấu của Huyền Dương quân đang giảm sút thẳng tắp, rõ ràng đại quân vẫn còn đó, nhưng lại có cảm giác như sắp sụp đổ. Đây chính là tác dụng của ý chí tinh thần trên chiến trường. Hắn trước đây là người giỏi nhất trong việc chơi trò này, thích đánh bại kẻ địch trên phương diện tinh thần, hậu thủ trăm vạn đại quân hôm nay cũng là một thủ đoạn của hắn, nhưng hắn cả đời cũng không ngờ, mình sẽ có ngày bị phản tác dụng. Hắn đã sốt ruột. Tất cả các thống soái từ thần Dương Vương cảnh cấp 7 trở lên, tập trung bên cạnh ta. Lý Huyền Dương lớn tiếng gầm lên. Ngươi điên rồi sao? Như vậy sẽ khiến việc điều khiển đại quân trở nên hỗn loạn. Lý Duẩn Tịch cao mày nói. Nàng quen thuộc với Lý Thiên Mệnh, cho nên, nàng đã gần như mơ hồ. Dù vậy, nàng vẫn còn lý trí. Tác dụng của thống soái không nằm ở sức chiến đấu cá nhân, mà là ở khả năng kiểm soát từng tầng của một quân đoàn lớn, mỗi mệnh lệnh đều cần được truyền đạt một cách chính xác. Cách làm này của Lý Huyền Dương là rút đi những cường giả, từ bỏ ưu thế của trật tự thiên tộc trật tự quân đoàn. Giải quyết người này, đối phương chắc chắn sẽ càng sụp đổ hơn. Không cần phải điều khiển đại quân nữa. Lý Huyền Dương gầm lên một tiếng, hai nắm tay siết chặt, cả người đã bước vào trạng thái bùng nổ. Không được. Lý Dũng Tịch còn chưa kịp hét xong, Lý Huyền Dương đã thi hành quân lệnh, trong chốc lát toàn bộ cường giả của Huyền Dương quân tập trung lại, tạo thành một tổ trảm thủ bên cạnh hắn. Đây đều là những người cấp cao của trật tự thiên tộc, phần lớn đều là cấp 7. Ai có thể giết được Lý Thiên Mệnh, thưởng đất phong hỏa đồ đảo, đời đời phong vương. Lý Huyền Dương tuyên bố. Đám đông tại chỗ sôi trào, một phần thưởng như vậy, ai trong trật tự thiên tộc mà không khao khát, có trọng thưởng ắt có dũng sĩ, mà giờ khắc này toàn quân đều là dũng sĩ. Giết! Những cường giả này nhắm vào Lý Thiên Mệnh, như một luồng lửa hỗn loạn xông về phía hắn. Cảnh tượng này, Long Nguyễn Oánh và những người khác đương nhiên đã chú ý tới. Triệu tập người bảo vệ hắn. Hắn không chết, chúng ta sẽ có hy vọng sống sót. Không cần Long Nguyễn Oánh nói, Cổ Kiếm Thanh Sương và Vân Thiên Khuyết đã trực tiếp sắp xếp. So với những dũng sĩ vì trọng thưởng của đối phương, đội hộ vệ của Lý Thiên Mệnh đến từ Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện là những chiến sĩ sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Lý Thiên Mệnh. Trong trận chiến hủy diệt Thanh Vân này, thực tế chênh lệch về lực lượng cao cấp giữa hai bên không lớn lắm, trật tự thiên tộc chỉ thắng ở số lượng tu luyện giả cấp trung và cấp thấp. Sau đó, một cuộc chiến công thủ xoay quanh Lý Thiên Mệnh đã nổ ra ở vị trí trung tâm của chiến trường, trực tiếp châm ngòi cho ngọn lửa chiến đấu dữ dội nhất. Dưới tiền đề đó, đôi mắt vàng đen của Lý Thiên Mệnh xuyên qua đám đông, nhắm vào một người đang gầm thét dữ dội với hắn, trong mắt tràn đầy máu hung tợn, đó chính là Lý Huyền Dương. Khoảng cách giữa họ rất gần. Họ đều là nhân vật linh hồn trong phe của mình. Mà phàm là nhân vật linh hồn, sẽ luôn khiến chiến trường dậy sóng, cứ thế mà bị đẩy đến cùng nhau, huống chi họ đều có ý định mãnh liệt muốn tiêu diệt đối phương. Rầm rầm rầm. Trận doanh của cường giả hai bên va chạm, những cộng sinh thú và thức thần khổng lồ làm cho chiến trường long trời lở đất, lửa, sấm sét, bão tố, băng giá bao phủ khắp nơi, ngọn lửa chiến tranh tàn phá. toàn bộ trật tự thiên tộc đều nhắm vào việc tiêu diệt Lý Thiên Mệnh, còn phe Thanh Vân Đại Lục thì đều liều chết bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Lúc này, cộng thêm việc bản thân Lý Thiên Mệnh có khả năng giết chóc và bảo mệnh rất mạnh, cho nên đoàn cường giả của trật tự thiên tộc đã gặp phải lực cản khó có thể tưởng tượng. Rút đi những thống soái cường giả, mất đi ưu thế về ý chí, toàn bộ đại quân trật tự thiên tộc rơi vào vũng lầy chết chóc của các chiến sĩ Thanh Vân và kết giới Thanh Thiên Vạn Kiếm, trong thời gian ngắn thương vong tăng vọt. Điều này càng khiến Lý Huyền Dương và những người khác hiểu rằng, ngoài việc tiêu diệt Lý Thiên Mệnh, chúng không còn cách nào để thắng. Rút quân. Đối với Lý Huyền Dương, đây là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận được, chúng có ưu thế về binh lực và ý chí, vừa rồi suýt nữa đã nuốt chửng đối thủ, bây giờ mà rút lui, còn có thể bị đối phương phản công. Trong tình thế hiện tại, rút lui chẳng khác nào chủ động thừa nhận thất bại. Mở đường cho ta. Lý Huyền Dương như một vị lôi thần giận dữ, tóc dựng đứng từng sợi, trên đó có lửa cháy và sấm sét tím quấn quanh. Không thể mạo hiểm. Lý Dũng Tịch rõ ràng ý định của hắn, lắc đầu ngăn cản. Tránh ra. Lý Huyền Dương triệu tập một nhóm cường giả mạnh nhất, khoảng 10 người, ngoài Lý Huyền Dương ra, thực lực của mỗi người đều từ thần dương vương cảnh cấp 9 trở lên, trong đó có mấy người có thể làm tông chủ của các tông môn nhị lưu, đây đều là phe cánh của Lý Huyền Dương. Lý Huyền Dương hiện tại là thần dương vương cảnh cấp thứ 8, trong số 10 người con của đế tôn được xem là ưu tú nhất. Khi còn trẻ, hắn cũng là thiên tài đỉnh cấp của trật tự chi địa, với tuổi tác hiện tại của hắn, vẫn có khả năng đạt đến vị trí đế tôn trước ngàn tuổi. Ai cản ta, quân pháp xử trí. Lý Huyền Dương trừng mắt nhìn Lý Dũng Tịch, trên chiến trường, những nữ nhân lề mề chậm chạp đôi khi quả thực rất vướng víu. Nếu ngươi thua hắn, sẽ khiến Huyền Dương quân binh bại như núi đổ. Chúng ta đang ở thế thượng phong cần phải kiểm soát cục diện, chứ không phải mạo hiểm. Ngươi vì muốn thắng nhanh mà liều lĩnh, hoàn toàn không cần thiết. Đừng vì tính hiếu thắng của ngươi mà phá hỏng đại cục. Tư duy của Lý Dũng Tịch rất rõ ràng. Trong bất kỳ cuộc đối đầu nào, chỉ có kẻ yếu thế mới cần phải liều lĩnh. Nhưng trên chiến trường rực lửa, đẫm máu này, dưới sự kích thích của máu tươi và sự tàn sát, không ai có thể đối mặt với một sự tồn tại chói mắt như Lý Thiên Mệnh mà vẫn giữ được lý trí tuyệt đối. Ít nhất, Lý Huyền Dương không thể. Đừng trúng kế, ngươi muốn giết hắn, hắn cũng muốn giết ngươi. Sắc mặt Lý Dũng Tịch vội vã, giọng nói gần như gào thét, nhưng Lý Huyền Dương vẫn không nghe lọt tai một câu nào. Hắn tập hợp những cường giả mạnh nhất, thanh thế to lớn, phát động một cuộc tổng tấn công vào Lý Thiên Mệnh. Ông ông ông. Chúng vượt qua núi thay biển máu, đến ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh, tận mắt nhìn thấy thiếu niên này giết người, không ai không chấn động tâm can. Ầm. Lý Thiên Mệnh, ngươi còn có gan quay về tìm chết à? Giọng của Lý Huyền Dương như tiếng sấm, cuồn cuộn ập đến, tấn công vào người Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không thèm nhìn về phía hắn, mà nói với Long Nguyễn Oánh và những người khác, chặn những người bên cạnh Lý Huyền Dương lại, để hắn lọt vào đây, ta sẽ cho hắn nếm mùi lột da rút gân. Giọng của hắn vô cùng lạnh lùng, khát máu. Đó là bởi vì gã Lý Huyền Dương này đã gây ra quá nhiều tai ương cho Thanh Vân Đại Lục. Vô số người dân tan cửa nát nhà, mất đi quê hương, đều là do hắn. Thiên Mệnh, hắn không yếu đâu. Long Nguyễn Oánh rất rõ ràng, thực lực của người con trai này của Thái Dương Đế Tôn đã gần bắt kịp nàng, nhưng tuổi của hắn chưa bằng một nửa của Long Nguyễn Oánh. Để hắn vào đây. Lý Thiên Mệnh nói câu này một cách dứt khoát, thanh thần tội kiếm trong tay chém xuống, lại một đám người của trật tự thiên tộc ngã xuống tại chỗ. Long Nguyễn Oánh ngẩn người, rồi trong mắt cũng hiện lên ngọn lửa dữ dội. Nàng biết rõ, Lý Thiên Mệnh quay trở về hôm nay, so với lúc hắn rời đi, đã có một sự thay đổi hoàn toàn. Từ một cậu bé, hắn đã thực sự trở thành một vị quân vương thống trị. Đã nghe chưa? Nàng và các cường giả Thanh Vân bên cạnh liếc mắt ra hiệu, bao gồm Cổ Kiếm Thanh Sương, Vân Thiên Khuyết, Giang Thanh Lưu, Diệp Bất Tri Thu đều ngầm hiểu. Lúc này, đoàn cường giả của trật tự thiên tộc do Lý Huyền Dương dẫn đầu đã phá vỡ vòng vây, xông đến trước mặt họ. Vù vù. Họ cùng cộng sinh thú của mình chặn lại, chặn hết những cường giả như Lý Dũng Tịch, chỉ để một mình Lý Huyền Dương không ai cản, trực tiếp tiến vào. Cảnh tượng kỳ quái này, Lý Huyền Dương đương nhiên không ngốc, hắn ngay lập tức hiểu đối phương muốn làm gì. Nhưng, không thể lùi bước, dũng cảm sẽ chiến thắng. Hắn, trước sự chứng kiến của vạn người, khi một mình đối mặt với Lý Thiên Mệnh, người có tuổi đời chưa bằng 1/10 của mình, nếu chọn chạy trốn, toàn bộ khí thế của Huyền Dương quân sẽ sụp đổ hoàn toàn. Chính hắn đã đẩy mình vào thế bí. Với huyết tính của trật tự thiên tộc, hắn nghiến răng, lựa chọn quyết một trận tử chiến. Hắn sẽ tuyệt đối trở thành người con trai số một của đế tôn. Còn thua hắn không nghĩ đến, đó là điều hắn cố gắng tránh né. Là một thành viên của Thái Dương thần tộc, niềm tin duy nhất của hắn là chém giết đối thủ, lấy đầu Lý Thiên Mệnh, nghiền nát hoàn toàn Thanh Vân, đứng trên đỉnh cao của Thanh Hồn Kiếm Phong, nhìn giang sơn máu chảy ngàn dặm này, tuyên bố nơi đây thuộc về chúng. Về sự dũng mãnh, Lý Huyền Dương có thừa. hai nhân vật linh hồn trung tâm, ở trung tâm chiến trường va chạm vào nhau, gây ra tiếng gào thét rung trời chuyển đất. Lý Thiên Mệnh. Tiếng gào thét của hơn 10 triệu người ập vào người Lý Huyền Dương, như một cơn sóng thần làm rung chuyển tộc hồn của trật tự thiên tộc. Lý Huyền Dương chưa bao giờ thấy, ngoài trật tự thiên tộc, trên đời này còn có thể tồn tại một người khiến chúng sinh cuồng nhiệt bán mạng. Lòng hắn càng thêm hung tợn. Rầm rầm rầm. Trên hai cánh tay của hắn, mỗi bên có bốn kiếp luân mặt trời cuốn quanh bởi sấm sét tím. Trước đó, tám mặt trời màu tím rực rỡ đã ra đời từ những kiếp luân này, trực tiếp nằm ngang trên đỉnh đầu Lý Huyền Dương. Khác với thức thần thuần túy lửa của các huynh đệ khác, thức thần của hắn ngoài lửa ra còn có những lưới sấm sét tím dày đặc, vừa nóng bỏng vừa hung tợn, khiến hắn trong nháy mắt hóa thành một ma thần lửa và sấm sét. Đây là thức thần bát kiếp bát cực lôi dương. Tám quả cầu lửa khổng lồ được nối liền với nhau bởi sấm sét dày đặc, xoay tròn tốc độ cao xung quanh cơ thể hắn, khí độ của con trai đế tôn được thể hiện rõ, về mặt thần uy, đã khiến rất nhiều thành viên trật tự thiên tộc phải hò hét nhiệt huyết. Một thanh đại kiếm màu tím trong tay được giơ lên, chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Trong chốc lát, sấm sét trên thân kiếm bùng nổ, những luồng kiếm khí sấm sét dày đặc lao về phía Lý Thiên Mệnh, khiến khuôn mặt lạnh lùng của hắn lóe lên trong ánh sáng sấm sét. Trật tự thần binh cấp 7, Đông Phương Tử Tôn kiếm. Đã quen nhìn thấy các thiên tài ở đạo huyền tinh vực, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói là đại soái của Huyền Dương quân, là con trai của đế tôn, Lý Huyền Dương thực sự không có bài tẩy gì cả. Binh khí này thậm chí còn không bằng Đoạt Mệnh Ngân Long. Mặc dù đây là tiêu chuẩn của một thế giới cấp dương phàm, nhưng trước mặt Lý Thiên Mệnh, kiếm và thức thần như vậy thực sự không đáng chú ý, thứ duy nhất Lý Huyền Dương có thể dựa vào chỉ là tinh luân nguyên lực hùng hậu của thần dương vương cảnh cấp thứ 8 của hắn. Sau đó, hắn nheo mắt khinh miệt, nhìn thanh thần tội kiếm trong tay, rồi liếc Lý Huyền Dương với vẻ mặt mỉa mai, nói: "Lão quỷ, ngươi có biết thanh kiếm này là cấp bậc gì không?" Thần tội kiếm là một thanh kiếm khiến Lý Huyền Dương phải đỏ mắt, lòng sinh run sợ, một thần binh đáng sợ. Hắn đã sớm nhìn ra. Binh khí mạnh hơn, trong tay người chết cũng là lãng phí, sau này ta sẽ thay ngươi bảo quản. Rầm rầm rầm. Bát cực lôi dương bên cạnh Lý Huyền Dương cuộn lên, lửa và sấm sét phóng lên trời, tám thức thần hung tợn lấy hắn làm trung tâm, hội tụ vô số sấm sét và lửa, phối hợp với Đông Phương Tử Tôn kiếm xông về phía Lý Thiên Mệnh. Người trưởng bối thần dương vương cảnh cấp thứ 8 có tuổi đời gấp mấy chục lần này, về mặt sức mạnh quả thực rất hùng hậu, động một tí là dời non lấp biển, khí thế như hồng. À, trước những thủ đoạn của Lý Huyền Dương, vẻ mặt cười khẩy của Lý Thiên Mệnh quả thực khiến hắn tức điên, càng khiến cả Huyền Dương quân nổi giận. Xé hắn ra thành trăm mảnh. Rất nhiều người đang gầm thét. Thức thần cũng gầm thét, nuốt chửng mọi âm thanh trên chiến trường. Đối mặt với đối thủ như vậy, trong lòng Lý Thiên Mệnh chỉ có một chữ. Đó chính là giết. Vẻ mặt hắn tuy khinh miệt, nhưng ra tay lại vô cùng tàn nhẫn. Để hắn xem cái gì mới là sấm sét và lửa. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, Huỳnh Hỏa, sau khi trở lại Thái Dương, thực lực tăng vọt, đã trực tiếp tích trữ một lượng lớn hằng tinh nguyên lực, rồi ầm ầm bùng nổ, tạo thành một cột sáng lửa chói mắt. Bên cạnh nó, Miêu Miêu, cũng là đế tôn thần thú, đã phóng ra Thái Sơ thần lôi và Hỗn Độn ma điện, thi triển thần thông tam giới vãng sinh điện. Ngay lập tức, ba tòa điện sấm sét đen trắng cùng với cột sáng lửa, cùng nhau nghiền ép về phía Lý Huyền Dương. Thần thông này của nó trong thế giới thực, có thể sử dụng sức mạnh sấm sét của tổ giới và dị độ giới, quy lực sấm sét của ba tòa điện sấm sét hoàn toàn khác nhau, sức sát thương có thể so sánh với một chiêu của Huỳnh Hỏa. Ầm ầm. Đạo kiếp thức thần mà Bát Cực Lôi Dương vừa thi triển, đã bị thần thông của cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh nhấn chìm. Sấm sét và lửa quấn vào nhau, gây ra một vụ nổ ầm vang, tạo thành những làn sóng ánh sáng sấm sét và lửa hỗn loạn lan ra bốn phía. Ông ông ông. Sắc mặt Lý Huyền Dương biến đổi, hắn gần như đã tung ra hết mọi thủ đoạn mới có thể dùng Bát Cực Lôi Dương chặn được hai đạo thần thông này. Dù vậy, hắn vẫn bị hất bay ra ngoài. Kẻ luôn tự xưng là lôi hỏa chi thần như hắn, hôm nay lại bị chính sấm sét và lửa cháy làm cho trọng thương, da thịt toàn thân cháy đen, ngay cả thức thần cũng trở nên ảm đạm đi vài phần. Hắn mới hai mươi mấy tuổi, sao có thể mạnh đến như vậy? Chẳng lẽ lại giống như lần trước, mượn sức mạnh của Cửu Long Đế Tôn? Trong lòng Lý Huyền Dương chấn động dữ dội. Hắn tức giận bò dậy, vừa mới đứng vững thì cả thế giới đột nhiên chìm vào bóng tối. À! Lý Huyền Dương ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thấy một ngọn tháp trắng không thấy đỉnh, đang ầm ầm giáng xuống từ trên trời. Đây là thứ gì? Nội tâm Lý Huyền Dương chấn động mãnh liệt, nói thật, đến lúc này trong lòng hắn đã nảy sinh một tia sợ hãi. Chỉ là, tộc hồn mặt trời của trật tự thiên tộc vẫn chống đỡ hắn, khiến hắn bộc phát ra toàn bộ sức mạnh. Trong khoảnh khắc đó, hắn và tám mặt trời lôi hỏa đã kết nối thành một thể thống nhất. Ầm ầm. Thái sơn của Thái Nhất Huyễn Thần nện thẳng lên Bát Cực Lôi Dương, chấn động kinh thiên động địa lại một lần nữa vang lên. Dưới sức nặng kinh hoàng của Huyễn Thần, mọi người có thể nghe thấy rõ tiếng xương cốt của Lý Huyền Dương vỡ vụn. Cả người hắn bị ép phải quỳ rạp xuống đất. Bát Cực Lôi Dương kia tuy chống đỡ được Thái Sơn, nhưng vẫn run rẩy kịch liệt, lôi hỏa trên đó cuồn cuộn bốc lên nhưng dường như không thể gây tổn thương gì cho Thái Nhất Huyễn Thần. Đây chính là điểm mạnh của Huyễn Thần, nếu không phá hủy được hạt nhân kết giới của Lý Thiên Mệnh thì việc phá hủy Huyễn Thần cũng vô dụng. À, Lý Huyền Dương không hổ là thanh niên đỉnh cao của Trật Tự Thiên Tộc. Ở độ tuổi sung mãn nhất, hắn có sức chống cự ngoan cường. Dù bị Thái Nhất Huyễn Thần trấn áp, hắn vẫn dựa vào tinh luân nguyên lực và sức mạnh thức thần bộc phát, tạo ra một cú xung kích bạo liệt, hất văng ngọn Thái Sơn trên đỉnh đầu, tại chỗ nổ tung thành hai nửa. Tuy Thái Nhất Huyễn Thần sau khi nổ tung lại lập tức ngưng tụ lại, nhưng đòn phản kích này của Lý Huyền Dương cũng đã khiến cho đám người Trật Tự Thiên Tộc đang sững sờ một lần nữa nhen nhóm lên hy vọng. Ầm. Lý Huyền Dương bay vọt lên, tìm kiếm vị trí của Lý Thiên Mệnh, đây chính là khoảnh khắc hắn tự tin nhất. Nhưng đúng lúc này, sát cơ chí mạng đã khóa chặt lấy hắn. Hắn nhìn lại, một thiếu niên tóc trắng tay cầm thần binh Trật Tự Cửu Giai, bên người vạn kiếm bay lượn, còn có một con gà và một con mèo đi theo. Vù. Người còn chưa tới, thần thông lửa cháy và sấm sét đã đến trước. Sau ngọn lửa và sấm sét, toàn bộ thập phương kỷ nguyên thần kiếm xuất kích, kiếm khí như biển cả. Ép ngồi đáy giếng, để ngươi biết thức thần này là thật hay giả. Theo một tiếng tuyên cáo uy nghiêm của Lý Thiên Mệnh, thần uy của thập phương kỷ nguyên thần kiếm bùng nổ. Lấy thanh thần tội kiếm, vốn ẩn chứa vô số thần tai kiếm khí, làm trung tâm, một cơn bão kiếm phong hung hãn quét về phía Lý Huyền Dương. Thánh Long Nhất Kiếm Quy Hư. Bất kể là thanh kiếm trong tay hay vạn kiếm bên người, tất cả đồng thời thi triển một chiêu này. Thức thần tạo thành kiếm trận, thần tội kiếm trở thành mũi nhọn của kiếm trận. Đây không chỉ là một cơn bão kiếm khí, mà còn là một cơn bão chết chóc. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tiếng xé gió chói tai xuyên thấu chiến trường, vô số người đã chứng kiến cảnh tượng này. Đây là một sức sát thương đủ khiến người ta phải kinh ngạc đến há hốc mồm. Không thể nào. Lý Huyền Dương gào lên một tiếng, hắn không tin vào sự thật này, con người không thể nào tài năng đến mức độ đó. Dù vậy, hắn vẫn dùng hết mọi thủ đoạn để đối đầu trực diện với Lý Thiên Mệnh. Tám cực lôi dương xoay tròn tốc độ cao bên cạnh hắn, lôi hỏa tạo thành một vòng xoáy ngập trời, hắn cầm kiếm đứng giữa, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Kiếm và bão lôi hỏa, tại thời khắc này ầm vang va chạm. Nói thật, cuộc giao phong ở phía trước nhất chính là giữa thức thần của hai bên. Thức thần thập kiếp cấp 2 thần dương vương cảnh đối đầu với thức thần bát kiếp cấp 8 thần dương vương cảnh. Lẽ ra cái sau cũng không kém, dù sao cảnh giới cũng đủ cao. Nhưng mấu chốt là người ở trung tâm hai đại thức thần lại khác biệt, mũi kiếm của Lý Thiên Mệnh sắc bén hơn nhiều. Xoẹt. Dưới sự bạo sát của kiếm quyết nhất kiếm quy hư từ vạn kiếm thần niệm, mắt thường gần như có thể thấy thức thần bát cực lôi dương bị đánh cho tan nát. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm bẻ gãy nghiền nát, thế như chẻ tre, tại chỗ nghiền nát bát cực lôi dương. Vù. Cảnh tượng đó không hề kém cạnh so với trận chiến giữa Long Nguyễn Oánh và Lý Dũng Tịch, thậm chí trong mắt đa số người, đây gần như là một trận chiến cùng cấp bậc. Rầm rầm rầm. Từng mặt trời trong bát cực lôi dương nổ tung, hóa thành những mảnh vụn lôi hỏa, soi rọi vào mắt của từng người quan chiến. Luồng kiếm khí sắc bén đó, tại thời khắc này xé nát trái tim của mỗi một người Trật Tự Thiên Tộc, đâm nát tộc hồn mặt trời mà bọn họ vẫn luôn tự hào. Chỉ một kích này đã đủ để chứng minh, thức thần thập kiếp của hắn là hàng thật giá thật, nghiền ép bát cực lôi dương. Trật Tự Thiên Tộc vốn nghi ngờ tính chân thực của thập phương kỷ nguyên thần kiếm, khi sự nghi ngờ này bị dập tắt một cách tàn nhẫn, nội tâm của bọn họ chỉ có thể dẫn đến một sự sụp đổ lần thứ hai. Phóng tầm mắt nhìn ra, có thể thấy rõ ràng, sắc mặt của vô số người đã thay đổi. Chết! Lý Thiên Mệnh gầm lên một tiếng, tựa như tử thần lạnh lùng. Sau khi phá hủy bát cực lôi dương, hắn càng tiến quân thần tốc, cùng Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu lao đến trước mặt Lý Huyền Dương. Keng! Kiếm đầu tiên, Lý Thiên Mệnh chém đứt thanh Đông Phương Tử Tôn kiếm của Lý Huyền Dương. Một thần binh Trật Tự cấp 7 đường đường, cứ thế mà biến mất. Ạch! À. Lý Huyền Dương hít một hơi khí lạnh, còn chưa kịp chạy trốn. Sấm sét đen trắng của Miêu Miêu đã nổ cho hắn toàn thân tê liệt. Huỳnh Hỏa lại càng ác hơn, nó lướt qua từ dưới háng hắn, tung một cú xúc hiểm hóc. A, à, gương mặt Lý Huyền Dương tại chỗ biến thành màu gan heo, mặt mày xoắn lại như bánh quai chèo, biểu cảm sợ hãi tột cùng nhất trên đời đã xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Nhưng đây vẫn chỉ là món khai vị. Đáng sợ nhất chính là tên sát thần máu lạnh trước mắt hắn. Kéo. Thần tội kiếm của Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa vung lên, thi triển chiêu kiếm huyết phù sinh, bổ về phía đầu Lý Huyền Dương. Không ngoài dự đoán, hắn sẽ chỉ có thể bị chém thành hai nửa. Quá nhanh, quá mạnh, quá tàn độc. Lý Huyền Dương phát ra một tiếng kêu tuyệt vọng, mang theo cả tiếng khóc nức nở. Nói thật, với tư cách là linh hồn của cả đội quân, tiếng khóc trước khi chết của hắn đối với đại quân Trật Tự Thiên Tộc tại đây là một đả kích tâm lý cực lớn, điều này sẽ chỉ khiến Lý Thiên Mệnh trở thành tâm ma của bọn họ. Vào thời khắc sinh tử này, hai vòng kiếp trên tay hắn bộc phát ra sức mạnh thức thần, tạo thành một lớp lôi hỏa dày đặc, chắn trước đầu. Ken! Lưỡi kiếm sắc bén mỏng như cánh ve của thần tội kiếm chém thẳng vào đôi tay này, một trận lôi hỏa điện quang bùng nổ, hai cánh tay trực tiếp rơi xuống đất. Điều này tương đương với việc vòng kiếp thức thần của Lý Huyền Dương đã bị Lý Thiên Mệnh chém đứt, khiến hắn mất đi phần lớn sức chiến đấu, gần như biến thành phế nhân. Phịch phịch. Lý Huyền Dương vẫn chưa chết, hắn vừa bò vừa lết ngã trên mặt đất, mặt mày vặn vẹo, máu và nước mắt tuôn như mưa. Cả người hắn hoảng hốt bò dậy, giống như một con chó nhỏ sợ hãi kêu gào, không thèm để ý đến bụi đất khắp người, liên tục ngã trên mặt đất, ăn một ngụm lớn máu đất. Ngươi đã hại chết nhiều người như vậy, ta sẽ không để ngươi chết một cách dễ dàng đâu, Lý Huyền Dương. Giọng nói như ác mộng của Lý Thiên Mệnh khiến Lý Huyền Dương tru lên thành tiếng. Khi hắn ngã trên mặt đất, cơn đau nhói ở nửa người dưới lại tăng thêm, hắn phát hiện mình không thể bò dậy nổi. Hắn cúi đầu nhìn xuống. À, hắn lại hét lên một tiếng thảm thiết. Hóa ra hai chân của hắn đã không còn thuộc về hắn nữa, vừa rồi đã bị chém đứt. Hắn không thể đứng dậy là vì bây giờ tay chân đều không còn, chỉ còn lại thân thể có thể giãy giụa và cái đầu có thể kêu rên. Hu hu, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một cái chết như thế này. Khi giờ khắc này cuối cùng cũng đến, hắn đã từng tưởng tượng mình sẽ rất kiên cường. Nhưng khi lưỡi kiếm thực sự kề trên cổ, Lý Huyền Dương mới hiểu, hắn vẫn còn lưu luyến sự phồn hoa của thế gian này, lưu luyến những người phụ nữ. Nhưng, thiếu niên đang đuổi theo hắn, đôi mắt uy nghiêm, bá đạo màu vàng đen đó, là cơn ác mộng mà Lý Huyền Dương đến chết cũng không thể quên. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra, đối thủ của hắn là một kỳ tích của cả vũ trụ này. Thật kiếp, là thật. Ken ken. Lý Thiên Mệnh nhất kiếm rồi hạ xuống, mục tiêu lần này của hắn là cổ của Lý Huyền Dương. Rõ ràng hắn đã mất kiên nhẫn, bây giờ chính là lúc tốt nhất để lấy đầu Lý Huyền Dương và phát động tổng tiến công. Cầu lời cầu xin của Lý Huyền Dương còn chưa kịp nói ra, đôi mắt tuyệt vọng của hắn cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng. Cẩn thận! Trên trời truyền đến tiếng hét lớn của Long Quyển Oánh. Lý Thiên Mệnh, người đang định ra tay, ý thức được nguy hiểm, lập tức dùng Thái Nhất Huyễn Thần hộ thân và lùi lại. Ầm ầm. Hắn bị hất bay ra ngoài, dù có Thái Nhất Huyễn Thần bảo vệ, hắn vẫn bị thương chảy máu đầu, chịu một vài tổn thương nhất định. Ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là nhóm cường giả Trật Tự Thiên Tộc do Lý Dũng Tịch cầm đầu. Khi ý thức được Lý Huyền Dương đang trong cơn nguy cấp, cuối cùng đã liều mạng thoát khỏi đối thủ, vào thời khắc cuối cùng cứu được một Lý Huyền Dương trọng thương, tàn phế. Để cứu viện, mấy người đã bị các tu luyện giả của Đại Lục Thanh Vân tìm được cơ hội, đánh chết tại chỗ. Lý Dũng Tịch và mấy người còn lại tuy vào thời khắc cuối cùng đã bảo vệ được Lý Huyền Dương, nhưng cũng bị Long Nguyễn Oánh và những người khác vây chặt, rơi vào thế kẹt. Chuyện này rất bình thường. Nếu Lý Thiên Mệnh không địch lại, Long Nguyễn Oánh và họ cũng sẽ liều mạng thoát ra, trong tình huống thế lực ngang nhau, một người muốn cuốn lấy hoàn toàn một người khác vẫn tương đối khó. Đáng tiếc không trực tiếp tiễn hắn về trời, nhưng vẫn còn cơ hội. Hơn nữa, không tay, không vòng kiếp, không chân, ngay cả tiểu đệ cũng bị huỳnh hỏa xúc cho sạch sẽ, hắn sống còn có ý nghĩa gì? Lý Thiên Mệnh thầm cười lạnh. Lý Huyền Dương không chết, nhưng mục đích của hắn đã đạt được. Đó chính là vinh quang trở về, xoay chuyển cục diện, lòng người quy hướng, vạn chúng điên cuồng. Khi hắn tàn sát hơn vạn người Trật Tự Thiên Tộc, những tuyến chúng sinh từ Kiếm Phong Thanh Hồn đã bắt đầu kết nối một cách vô cùng mạnh mẽ, giống như từng huyết thần khế ước được ký kết. Mọi người trao cho Lý Thiên Mệnh tín ngưỡng và nhiệt huyết, Lý Thiên Mệnh đáp lại họ bằng sức mạnh tinh thần, và dĩ nhiên là cả sự thay đổi vận mệnh một cách thực chất. Tất cả mọi người, trước ngưỡng cửa tử vong, cùng nhau nâng đỡ một con thuyền, nghịch thiên cải mệnh. Lý Thiên Mệnh đã dùng hai thành tựu kinh thiên động địa là đồ sát vạn người và nghiền ép đại soái Huyền Dương quân để chứng minh cho tất cả thấy tính chân thực của thức thần thập kiếp của mình. Đồng thời, một thiếu niên mới hai mươi mấy tuổi đã có thể trở thành cường giả đỉnh cao của thế giới hàng tinh nguyên, đã định trước sẽ khiến tất cả những ai chú ý đến hắn đều phải hân hoan, đem linh hồn và tín ngưỡng của mình đặt cược vào tia sáng rạng đông chói lòa này. Ông ông ông. Giờ khắc này, những sợi dây chúng sinh dày đặc kết nối thông suốt, thần ý và sức mạnh của chúng sinh tuôn trào về phía cơ thể Lý Thiên Mệnh. Toàn bộ 10 triệu tu luyện giả từ cảnh giới đạp thiên trở lên của Kiếm Phong Thanh Hồn, cùng với mấy chục triệu phàm nhân cảnh giới thánh đến lánh nạn, thần ý và thiên ý của họ đã hóa thành từng sợi dây, bị truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế hấp dẫn đến, kiên định quấn quanh người Lý Thiên Mệnh. 10.000, 100.000, 1 triệu. Đến khoảnh khắc vạn kiếm thức thần đánh tan Bát Cực Lôi Dương, tuyến chúng sinh của Lý Thiên Mệnh tại Trật Tự chi địa đã đột phá 10 triệu, sau đó tăng vọt lên 20 triệu và lúc này vẫn đang tiếp tục tăng lên. 20 triệu, về số lượng không thể so sánh với Tử Diệu Tinh, càng không thể so với Viêm Hoàng, nhưng đây là những người tinh anh thuần túy của Đại Lục Thanh Vân, thần ý và sức mạnh mà họ có thể cung cấp cho Lý Thiên Mệnh mạnh hơn rất nhiều. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, sức mạnh của 20 triệu tu luyện giả theo tuyến chúng sinh ồ ạt đổ về phía Lý Thiên Mệnh, dù không nhiều bằng 1 tỷ của Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh cũng có cảm giác như sắp bị no căng đến phát nổ. Quá mạnh. Trong đó có mối quan hệ niềm tin của chúng sinh, họ đang trong cảnh tuyệt địa cầu sinh, đương nhiên điên cuồng hơn bất cứ ai, vì vậy mỗi người có thể cung cấp cho Lý Thiên Mệnh nhiều sức mạnh hơn. Tuyến chúng sinh màu trắng gần như đã hóa thành thực thể, điều này càng khiến Lý Thiên Mệnh trở thành trung tâm chói lòa trong mắt chúng sinh. Những sức mạnh dư thừa này, cho dù có thần ý của chúng sinh giúp đỡ khống chế, đối với cơ thể của Lý Thiên Mệnh cũng là một thử thách cực hạn. Vì vậy, hắn đã thử một cách mới, đó là chuyển một phần sức mạnh này sang Hỗn Độn Thần Dương và Luân Hồi Thần Dương. Tại Tử Diệu Tinh, lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh vận dụng sức mạnh chúng sinh là để đối phó với tộc trưởng Nguyên Dực tộc, sau đó, hắn căn bản không có thời gian thử nghiệm thêm, liền rời khỏi Tử Diệu Tinh trở về. Từ lúc bắt đầu, thức thần của ta đã có thể sử dụng sức mạnh của chúng sinh, có lẽ là vì tính chất của Luân Hồi Tinh Tướng và Luân Hồi Thần Dương, nó có thể chuyển hóa sức mạnh. Tại Đại Lục Viêm Hoàng, tuy ta chưa có tinh tướng, nhưng bản chất luân hồi do vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp mang lại vẫn còn. Chính vì sự tồn tại của Luân Hồi Thần Dương, Lý Thiên Mệnh mới có thể chuyển một phần sức mạnh chúng sinh đến thức thần, để vạn kiếm thần niệm biến thành 1 triệu thần niệm. Ta và các cộng sinh thú cũng có thể dựa vào Hỗn Độn Thần Dương để bổ sung cho nhau, mượn sức mạnh của nhau. Nếu ta có thể rót luồng sức mạnh này vào Hỗn Độn Thần Dương, liệu Huỳnh Hỏa và những người khác có thể tạm thời mượn dùng được không? Khả năng này có rủi ro tương đối, dù sao thần ý của chúng sinh cũng nằm trên người Lý Thiên Mệnh, bất kể là bản thể hay thức thần, thần ý của chúng sinh đều có thể trấn áp luồng sức mạnh này. Còn Huỳnh Hỏa và những người khác là những cá thể sinh mệnh riêng biệt, trên người chúng không có luồng thần ý này. Về điều này, Huỳnh Hỏa hoàn toàn không quan tâm, hiện tại sức mạnh của chúng sinh không nhiều như ở Tử Diệu Tinh, cũng không yếu ớt như ở Viêm Hoàng, ngươi có thể thử xem. Chúng ta là thái cổ hỗn độn cự thú, tuy cảnh giới bị giới hạn bởi ngươi, nhưng thần ý của chúng ta đủ để trấn áp sức mạnh. Vậy được, ngươi đừng chỉ khoác lác. Lý Thiên Mệnh nói. Dám coi thường bọn ta à, cẩn thận cả năm đứa bọn ta hợp lại xúc ngươi một phát đấy. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Vô sĩ. Con gà này hết thuốc chữa rồi. Cuộc đối thoại của họ diễn ra trong nháy mắt, khi Lý Thiên Mệnh hội tụ sức mạnh chúng sinh, trên đỉnh đầu hắn vừa sinh ra một đế tinh màu vàng đen thực chất hóa. Đế tinh này tựa như hóa thân của Lý Thiên Mệnh, mang mệnh cách đế hoàng trên trời, sự ra đời của nó càng khiến Thanh Vân sôi trào. Ông ông. Lý Thiên Mệnh dẫn dắt những luồng sức mạnh từ chúng sinh, hội tụ chúng vào Hỗn Độn Thần Dương. Hắn và năm đại cộng sinh thú đều có thể sử dụng sức mạnh của Hỗn Độn Thần Dương này, nó tựa như cảnh giới quy nhất của phàm nhân. Dĩ nhiên, Hỗn Độn Thần Dương chắc chắn thành thục hơn, chỉ cần nó ở trên chiến trường, sức mạnh có thể truyền vào cơ thể của Huỳnh Hỏa và những người khác. Oanh. Giờ phút này, một cột sáng màu trắng từ trên người Lý Thiên Mệnh phóng thẳng lên trời, đổ vào Hỗn Độn Thần Dương. Thần Dương vốn chỉ ở cấp 2 Thần Dương Vương cảnh của Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt đã bành trướng gấp 10 lần, dù nó trở nên không ổn định, nhưng sự cường hóa là có thật. Thật sự được sao? Mắt Lý Thiên Mệnh sáng rực. Thử xem. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Tiên Tiên, Lam Hoang và cả Ngân Trần với vô số thân thể đang tàn phá trên chiến trường đều có thể cảm nhận được nguồn năng lượng mới vừa sinh ra. Hỗn Độn Thần Dương và Luân Hồi Thần Dương quả thực là sự kết hợp hoàn hảo nhất với tuyến chúng sinh. Đến đây. Một Hỗn Độn Thần Dương duy nhất đã kết nối Lý Thiên Mệnh và các thái cổ hỗn độn cự thú bằng một kênh sức mạnh ổn định hơn. Khi sức mạnh của chúng sinh được chuyển một phần đến Hỗn Độn Thần Dương, năm con thú bắt đầu hấp thụ sức mạnh từ bên trong nó. Mẹ kiếp, nóng quá, nổ quá. Huỳnh Hỏa hóa thân thành hỏa diễm phượng hoàng, bay vọt lên trời, ngọn lửa đen đỏ trên người ầm ầm bốc cháy, toàn bộ lông vũ đều bị nung đỏ, trông càng thêm hung ác. Vù. Nó thi triển một đạo thần thông Lục Đạo Hỏa Liên, sáu đóa sen lửa có thể tích lớn hơn trước gấp 10 lần. Đạo thần thông này nện xuống chiến trường, trong nháy mắt tạo ra một biển lửa địa ngục, vừa nổ tung vừa bao phủ, thiêu rụi hàng chục thành viên Trật Tự Thiên Tộc cùng thức thần của chúng thành tro bụi. Miêu Miêu thì càng trực quan hơn, uy lực thần thông lại một lần nữa tăng vọt. Với sự tồn tại của Hỗn Độn Thần Dương, nó tựa như một cái ao sấm sét lúc nào cũng đầy điện, chỉ đứng yên một chỗ oanh tạc bằng thần thông là đủ. Về phía Lam Hoang, thân thể nó thậm chí còn bành trướng ra, tinh luân nguyên lực và thể trạng huyết nhục của nó liên kết trực tiếp với nhau, có thể lớn có thể nhỏ. Bây giờ sức mạnh tăng vọt, hình thể lại một lần nữa lột xác, tại chỗ trở thành con cự thú lớn nhất trên chiến trường này, tuyệt đối là một cỗ máy nghiền thịt. Lại có Thái Sơn trợ giúp, có Thanh Linh Tháp trấn giữ, sau khi nhận được sức mạnh của chúng sinh, nó đã trở nên bất tử. Hình thể của Tiên Tiên tuy không tăng lên, nhưng rễ cây và cành lá lại càng thêm hung mãnh, uy lực thần thông mạnh hơn. Thần thông Vĩnh Dạ Ma Chú được khuếch đại, khả năng gây hỗn loạn bao phủ cả chiến trường. Nó và Lam Hoang tuy không chiến đấu bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nhưng thực chất đều đang hỗ trợ toàn bộ chiến trường. Đặc biệt là Tiên Tiên, nó gần như có thể giúp đỡ mỗi một chiến sĩ Thanh Vân, khiến mỗi người bọn họ tương đương với việc có thêm một cộng sinh thú. Quái thú chiến tranh cuối cùng đương nhiên là Ngân Trần. Nó cũng ở khắp mọi nơi, nắm trong tay tầm nhìn đại cục, đồng thời cũng có thể phát động tấn công nhất định, trợ giúp các chiến sĩ Thanh Vân. Ví dụ, nó có thể rất nhạy bén nhìn ra người nào đang ở thế yếu, từ đó hội tụ mấy trăm ngàn thân thể, chính xác trợ giúp, rất hiệu quả trong việc giảm bớt thương vong cho chiến sĩ Thanh Vân. Đỉnh nhất là nó có thể vận chuyển người bị thương. Rất nhiều người bị thương không thể cử động, thực tế là có cơ hội được cứu chữa, nhưng nếu bỏ lỡ thời gian, rất dễ bị trật tự thiên tộc bổ đao mà chết. Mỗi khi như vậy, Ngân Trần sẽ xuất hiện. Một đám nhện kim loại lực lưỡng dùng vô số sợi tơ bạc quấn lấy người bị thương rồi kéo về phía sau. Sự tồn tại thần kỳ này có thể được gọi là vua hậu cần, bởi vì khắp chiến trường này đều là mắt của nó, nên nó có thể rất hệ thống lẫn tránh nguy hiểm, lựa chọn con đường an toàn nhất, có thể ví như một cỗ máy tinh vi. Sau khi được hỗn độn thần dương tăng cường, cá thể của nó tuy không lớn lên, số lượng cũng không thay đổi nhiều, nhưng rõ ràng, có nhiều sức mạnh hơn, mỗi con côn trùng nhỏ của nó đều trở nên lực lưỡng, sắc bén hơn, sức sát thương kinh người. Thậm chí còn có cảnh tượng mấy trăm con vệ cốt nghĩ cứ thế mà mang một người bị thương, rút về kiếm phong thanh hồn, một lần nữa khiến người ta kinh ngạc. Tóm lại, mỗi một cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đều phát huy tác dụng rất lớn trên chiến trường. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu chủ yếu ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh, tạo ra những đòn bộc phá đơn điểm. Lam Hoang giỏi phối hợp với Thái Sơn để xung phong hãm trận. Tiên Tiên giỏi thống lĩnh chiến trường, khống chế toàn cục. Ngân Trần thì là mắt của chiến trường, là vua hậu cần. Lần thử nghiệm với hỗn độn thần dương này đã đạt được thành công lớn. Không chỉ có thể cảm nhận rõ ràng năm con thú dưới sự hỗ trợ của chúng sinh đã có sức mạnh tăng vọt như thức thần, mà còn có thể thấy thần ý của chúng tạm thời có thể khống chế được sức mạnh này. Bởi vì cấp bậc thần ý của chúng thường cao hơn Lý Thiên Mệnh một chút, chỉ là do hệ thống tu luyện cộng sinh mà không thể đột phá cảnh giới, nếu không chúng lên đến thần dương 6-7 giai cũng không thành vấn đề. Khi chúng tạm thời lột xác thành cộng sinh thú cấp 6-7 thần dương, với tư chất của thái cổ hỗn độn cự thú, chúng liền trở nên đáng sợ. Giờ khắc này, năm con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đã đủ để thay đổi toàn bộ cục diện chiến trường. Rầm rầm rầm. Bao gồm cả chính Lý Thiên Mệnh, sức mạnh trên người hắn như núi lửa sôi trào, dưới sự chiếu rọi của hỗn độn thần dương và luân hồi thần dương, hắn đã lột xác thành vị vua vĩnh hằng thực sự trên chiến trường. Ngay cả thanh kiếm trong tay hắn cũng đã biến thành Đông Hoàng kiếm. Một Lý Thiên Mệnh như vậy, một dàn cộng sinh thú như vậy, một thức thần thập phương kỷ nguyên thần kiếm như vậy, một cặp huyễn thần thái nhất và vô ưu như vậy, đã đưa hắn lên thành một sự tồn tại khiến đối thủ phải sợ hãi nhất. Vù. Dưới vạn người chú mục, sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi và được cường hóa, Lý Thiên Mệnh đạp trên đại thế, giơ cao Đông Hoàng kiếm, đôi mắt vàng đen của hắn bùng phát ra hàng quang vạn trượng. Thanh Đông Hoàng kiếm của hắn chỉ thẳng vào đội quân còn lại của Trật Tự Thiên Tộc. Nhóm người này đều là cường giả tinh anh, 3 triệu quân tiên phong, 1 triệu quân dự bị ẩn giấu, đánh đến bây giờ vẫn còn hơn 370 vạn người, mỗi người đều là cường giả. Nếu không có Lý Thiên Mệnh trở về, bây giờ những người này đang tàn sát chúng sinh, đang đốt phá cướp bóc trên kiếm phong thanh hồn, đang ăn mừng thắng lợi. Hơn 3 triệu quân Trật Tự Thiên Tộc này có cường độ tương đương với đám vi ma quân ở Vạn Long Thần Sơn năm xưa. Chúng đã giết quá nhiều người của Đại Lục Thanh Vân, phá hủy quá nhiều tông môn và gia viên, cướp đi quá nhiều bảo vật. Lý Huyền Dương dù là con của Đế Tôn, hắn cũng chỉ là một người. Trong chiến tranh, chỉ cần không phải là Thái Dương Đế Tôn hay Lý Thiên Mệnh, sức của một người là có hạn. Cho nên, đối với Lý Thiên Mệnh, phế đi một Lý Huyền Dương không tính là thắng lợi. Hơn 3 triệu người Trật Tự Thiên Tộc này mới là đối thủ thực sự của họ. Đây mới là sức mạnh của Trật Tự Thiên Tộc. Nếu không diệt xong chúng, Đại Lục Thanh Vân sẽ vĩnh viễn không có ngày yên bình. Khi Lý Thiên Mệnh dẫm Lý Huyền Dương dưới chân, khi hắn dùng Thanh Đông Hoàng kiếm mang biểu tượng của đế hoàng chỉ vào đại quân Trật Tự Thiên Tộc, các chiến sĩ Thanh Vân lại một lần nữa sôi trào, vạn người cùng hô vang. Trật Tự Thiên Tộc. Những kẻ xâm lược, những kẻ tàn sát, hôm nay kiếm phong thanh hồn chính là nơi chôn xương của các ngươi. Lần trước, mộ địa ở Vạn Long Thần Sơn là do ta tạo ra. Lần này, ta sẽ ở đây, tạo cho các ngươi một ngôi mộ mới, đem hơn 3 triệu người các ngươi toàn bộ chôn sống tại đây. Những lời hào hùng mạnh mẽ như vậy, đổi lại là bất cứ ai nói cũng không thể có được sức mạnh kinh tâm động phách như Lý Thiên Mệnh vào lúc này. Quy mô này, thực chất đã là một trận chiến Vạn Long Thần Sơn thu nhỏ. Vù. Trên chiến trường đẫm máu, từng chiến sĩ Thanh Vân toàn thân nhuốm máu, nắm chặt binh khí trong tay, cùng với cộng sinh thú của mình, hội tụ sau lưng Lý Thiên Mệnh. Mỗi đôi mắt đẫm máu đều lộ ra sự lạnh lùng và sát cơ vô tận. Dĩ nhiên, chống đỡ cho sự lạnh lùng và sát cơ đó là sức mạnh tinh thần mà Lý Thiên Mệnh mang lại. Bất khuất, đấu tranh, tự chiến, cải mệnh. Loại sức mạnh tinh thần phá kiếp này đủ để đánh xuyên qua tộc hồn mà Trật Tự Thiên Tộc vẫn luôn tự hào. Đôi mắt họ nhìn về phía thiếu niên giống như quân vương phía trước, họ quên đi tuổi tác của hắn, đem toàn bộ sức mạnh và một bầu nhiệt huyết của mình giao phó cho tia hy vọng cuối cùng này. Các vị! Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, đối mặt với tất cả mọi người. Theo ta, giết sạch đám chó này, để chúng nợ máu phải trả bằng máu. Vù! Tất cả lửa giận đều đã dồn lên đến cổ họng, chỉ có dùng mạng sống của đối phương mới có thể khiến nó phun ra. Cuồng loạn! Giết! Một người, hai huyễn thần, năm thú, 10 vạn kiếm. Lý Thiên Mệnh chia Đông Hoàng kiếm thành hai, giờ phút này, hắn không cần bất kỳ ai bảo vệ nữa, trực tiếp lao thẳng vào 1 triệu quân Trật Tự Thiên Tộc. Hắn đủ mạnh, đủ để trở thành chúa tể trên chiến trường. Trong Trật Tự Thiên Tộc, ngay cả Lý Dũng Tịch cũng khó có thể hạ được hắn, người đang nắm giữ tuyến chúng sinh của 20 triệu người. Dĩ nhiên, hắn dám một mình lao vào trăm vạn đại quân là còn nhờ vào trăm vạn đại quân Thanh Vân sau lưng, và hơn 10 triệu con người mang dòng máu nóng của Thanh Vân trên kiếm phong Thanh Hồn. Giết! Giết! Cuộc phản công tuyệt địa thực sự, đại phản công. Trên dưới một lòng, huyết khí phương cương, sống mái một trận, sinh tử không màng. Tiếng la hét giết chóc điên cuồng, lần này đến từ Thanh Vân, đến từ những người yếu thế. Chấn thiên động địa, rung động lòng người. Trong trận chiến Vạn Long Thần Sơn, Lý Thiên Mệnh không phải là nhân vật chính tuyệt đối. Khi đó nhân vật chính là Cửu Long Đế Tôn và 10 vạn Long Hoàng, là bản nguyên Long Hồn. Còn lần này, mới là lần đầu tiên hắn thực sự dẫn dắt những người đồng đạo của mình chinh chiến trên Thái Dương này. Chết! Chết! Hai thanh Đông Hoàng kiếm, 7 loại thần tai kiếm khí bát giai, đi đến đâu, bất kể đối thủ là cấp mấy của Thần Dương Vương cảnh, toàn bộ đều tại chỗ vỡ nát, mưa máu tung tóe. 10 vạn thức thần trường kiếm, tuy không bằng 1 triệu ở Tử Diệu Tinh, nhưng trên chiến trường này, vẫn phát huy hiệu quả kinh khủng. Vèo vèo! Biển kiếm bạo sát! Dù để giết một người cần 10 mấy kiếm, trên 100 kiếm, cũng không sao cả. Lý Thiên Mệnh có nhiều thức thần, vạn kiếm gào thét, xuyên qua từng thân thể máu thịt. Rất nhiều người còn chưa nhìn thấy người đâu, ngực đã có thêm một lỗ máu, cả thế giới đều đang ảm đạm. Lần này đột phá lớn hơn là 5 con cộng sinh thú giết người còn nhiều hơn cả 10 vạn thức thần trường kiếm. Chủ yếu là Lam Hoang, nó có sự trợ giúp của Thái Sơn, trực tiếp siêu thần. Dưới sự hỗ trợ của sức mạnh từ Hỗn Độn Thần Dương, nó dựa vào thân thể kiên cường bất tử, làm cho trận hình của đối phương tan tác. Không ai có thể ngăn cản được con mãnh thú bất tử này, thậm chí có người bị nó sống sờ sờ dẫm chết. Mất đi thống soái, loạn thành một bầy, quân Huyền Dương của Trật Tự Thiên Tộc lại bị một con quái vật như Lam Hoang xông vào, quả thực là ác mộng. Trên thân Lam Hoang, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu mỗi đứa chiếm một cái đầu rồng. Có Hỗn Độn Thần Dương rồi, hai đứa nó dùng thần thông đến quên cả trời đất. Những đòn oanh tạc lôi hỏa cuồng bạo trực tiếp dọn đường cho Lam Hoang. Toàn bộ chiến trường đều đang rung chuyển trong tiếng nổ loạn xạ. Mặt đất ầm ầm chấn động, từng sợi rễ màu đen bùng phát ra, thánh quang đằng mạng bay lượn khắp nơi, còn đang thi triển thần nữ tán hoa. Phệ huyết kiếm vũ và U Minh Thanh Liên hút máu và nổ tung cũng vô cùng hung mãnh. Dĩ nhiên, nguyên nhân thực sự giúp Lý Thiên Mệnh có thể giết chóc điên cuồng giữa trăm vạn đại quân mà vẫn sừng sững không ngã, chính là nhờ vào trăm vạn chiến sĩ Thanh Vân dũng mãnh sau lưng, và cả cơn mưa kiếm cuồng phong từ kết giới Thanh Thiên Vạn Kiếm. Đây là một thế giới thuộc về kiếm tu. Trường kiếm, kiếm khí, kết giới của kiếm, tất cả đều mang phong thái sắc bén nhất, xương cốt cứng rắn nhất. Khí khái của kiếm, từ tổ tiên truyền thừa vào huyết mạch của mỗi người, được phát huy rực rỡ trên người Lý Thiên Mệnh, dẫn dắt và cảm động mỗi một con người. Phốc phốc phốc. Lý Thiên Mệnh đã giết đến đỏ cả mắt. Căn bản không ai cản nổi. Hắn thậm chí giết đến mức tách rời khỏi các chiến sĩ Thanh Vân, một mình bị đám người Trật Tự Thiên Tộc đông nghịch vây công. Xung quanh có ít nhất mấy vạn người vây giết, hắn cứ thế mà dựa vào 10 vạn kiếm chống đỡ, đợi đến khi các chiến sĩ Thanh Vân giết tới, chỉ thấy trước mắt là những thi thể chất chồng như núi, mà trên ngọn núi thi thể đó, một thiếu niên tóc máu vẫn đang chiến đấu. Có sức mạnh của chúng sinh, hắn cũng là một cỗ máy giết chóc không biết mệt mỏi. Ý niệm của hắn, hình ảnh của hắn vào lúc này, càng khiến cho đầu óc các chiến sĩ Thanh Vân ong lên một tiếng, nhiệt huyết gần như phun ra từ lỗ mũi. Họ hoàn toàn tin chắc, đây là chân thần mà vận mệnh đã sắp đặt cho họ, đây chính là sự ra đời của thần thoại đệ nhất. Giết! Càng nhiều người hơn gào rách cả cổ họng, theo bước chân của Lý Thiên Mệnh gia nhập chiến trường. Trên kiếm phong Thanh Hồn, từng tu luyện giả cảnh giới đạp thiên đã từ bỏ phương thức xuất lực an toàn hơn, trực tiếp cầm lấy binh khí, hội tụ thành một dòng lũ người, dưới sự ảnh hưởng của Lý Thiên Mệnh, lao vào chiến trường. Vù! Vù! Chiến trường thê thảm, càng thêm hỗn loạn, tàn bạo. Huyết khí nồng đậm dâng lên trời, nhuộm đỏ hoàn toàn những đám mây hồng trên cao. Từng người Trật Tự Thiên Tộc ngã xuống chết không nhắm mắt, họ bỗng nhiên không hiểu, sự tàn sát và xâm lược này, chết ở nơi đất khách quê người, rốt cuộc còn có ý nghĩa gì? Chỉ có cái chết mới có thể khiến người ta suy ngẫm. Đáng tiếc không còn cơ hội. quân đoàn tinh nhuệ của họ có số lượng gấp 3 lần đối thủ, nhưng vì trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh và Lý Huyền Dương đã làm thay đổi cục diện, thiên tài thập kiếp gây chấn động khắp nơi, cộng thêm việc các cấp thống soái bị Lý Huyền Dương điều đi, dẫn đến toàn bộ quân đoàn mất đi ưu thế kiểm soát, chỉ huy hành quân rơi vào hỗn loạn. Thêm vào đó là đòn xung kích đơn thể của Lý Thiên Mệnh, khiến rất nhiều người trật tự thiên tộc không biết tình hình chiến đấu, mỗi người chỉ có thể thấy tình hình xung quanh mình. Trong lúc nhất thời, điều này tạo ra ảo giác rằng họ đã thương vong thảm trọng, càng làm gia tăng tốc độ sụp đổ tâm lý của trật tự thiên tộc. Họ là biên chế quân đoàn, càng ỷ lại vào sự kiểm soát phân cấp. Bây giờ các thống soái đều bị điều đi, trong lúc nhất thời cũng không biết nghe ai chỉ huy. Đây chính là cơ hội tốt cho các chiến sĩ Thanh Vân. Giết! Giết! Rất nhiều người đã giết đến đỏ cả mắt. Kiếm Phong Thanh Hồn có ít nhất 5 triệu người ở cảnh giới Đạp Thiên và sơ kỳ tinh tướng thần cảnh lao xuống. Rất nhiều người trong số họ là đệ tử Thanh Hoa chưa đến 100 tuổi. Như vậy, uy lực của kết giới Thanh Thiên Vạn Kiếm suy yếu, nhưng sức sát thương trực diện trên chiến trường lại tăng cường rất nhiều. Hơn nữa, sự tham gia của 5 triệu người này càng khiến cho trật tự thiên tộc sinh ra ảo giác đối thủ vô cùng vô tận. Tiếng la hét giết chóc vang trời. Một Lý Thiên Mệnh giết không chết đang đứng ở phía trước nhất, phía sau còn có các chiến sĩ Thanh Vân liên tục kéo đến. Bây giờ các chiến sĩ Thanh Vân có tinh thần chống đỡ, có cơ hội chiến thắng, trực tiếp trở nên đáng sợ hơn. Sự phản công bằng ý chí này là chí mạng nhất trên chiến trường. Họ vừa chiến đấu, vừa nhìn về phía thiếu niên đang đại sát tứ phương giữa không trung. Chỉ cần hắn sừng sững không ngã, chiến ý và sát ý của các chiến sĩ Thanh Vân sẽ không ngừng dâng cao, sẽ vĩnh viễn không tiêu tan. Đây chính là ý nghĩa của một trụ cột tinh thần. Lý Thiên Mệnh hiểu sâu sắc, hắn phải làm gì? Một người mạnh hơn nữa, chỉ cần không phải là đế tôn, sức sát thương cũng có hạn. Vì vậy hắn muốn là một nhân vật trụ cột tinh thần, mang lại sức mạnh cho các chiến sĩ Thanh Vân về mặt niềm tin. Chiến tranh không phải là đơn đấu, chiến tranh là cuộc chiến của hàng trăm triệu cá thể. Trong chiến tranh, tinh thần, tư duy, chiến ý của mỗi cá thể, cùng với phán đoán của chính họ về thắng bại của trận chiến, đều vô cùng quan trọng. Khi Lý Thiên Mệnh đứng vững giết người, diệt tuyệt mấy vạn đối thủ, phán đoán của các chiến sĩ Thanh Vân là, trời đã giáng xuống thần nhân, họ chắc chắn sẽ thắng. Mà trước khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, khi trăm vạn đại quân dự bị của đối phương xuất hiện, dù miệng họ không thừa nhận, trong lòng họ vẫn phán đoán rằng họ sẽ thua, sẽ diệt vong. Ngay cả Long Nguyễn Oánh cũng đã chọn cách tự chiến. Mà bây giờ, họ đang đè bẹp trật tự thiên tộc, một mạch liều chết, khiến trật tự thiên tộc liên tục bại lui. Mỗi người đều điên cuồng như nhau, đây chính là sự khác biệt căn bản do ý chí tinh thần mang lại. Đơn đấu xem dũng mãnh, chiến trường xem sĩ khí. Bất khả tương phùng, dũng giả thắng. Sống mái một trận, chết mà cầu sinh, một khi phản công, tất có dũng khí kinh thiên. Nếu không có cơ hội chiến thắng, 5 triệu người ở cảnh giới Đạp Thiên kia cũng không thể lao xuống, bởi vì từ bỏ ưu thế của kết giới để lựa chọn đánh giáp lá cà là một hành động cực kỳ mạo hiểm. Lúc này, sự tham gia của họ vào chiến trường đã trực tiếp làm rung chuyển cán cân thắng bại, khiến thắng lợi nghiêng về phía Đại Lục Thanh Vân. Điều này càng chứng thực cho phán đoán thắng bại của các chiến sĩ Thanh Vân. Sau đó, đấu chí càng mạnh mẽ hơn, huyết mạch càng sôi sục hơn, ý niệm càng cuồng bạo hơn. Giết giết giết. Dưới đợt xung kích, mặt đất đầy rẫy thi thể. Ai nói ngự thú sư không mạnh? Mỗi một ngự thú sư đều là kỵ binh đỉnh cấp, trong khi tu luyện giả thức thần chỉ có thể coi là bộ binh. Nếu thực sự tính toán sức xung kích, vẫn là kỵ binh sáng giá hơn. Lý Thiên Mệnh, với Lam Hoang và Thái Sơn làm nòng cốt, cũng là một kỵ tướng. Hắn dẫn theo trăm vạn thiết kỵ Thanh Vân giết ra một con đường máu, phía sau còn có 5 triệu kỵ binh dự bị tham gia vào cuộc hỗn chiến, họ thường là mấy người đối phó một người. Rầm rầm rầm. Lam Hoang và Thái Sơn nghiền ép qua, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu dùng hỏa lực áp chế, Lý Thiên Mệnh trấn giữ trung tâm, ai muốn giết hắn, hắn sẽ giết kẻ đó. Lại thêm trên trời còn có 10 vạn thanh kiếm treo trên đỉnh đầu, mỗi thanh kiếm đều như ngón tay, chỉ đâu đánh đó. Vì vậy, đội ngũ này đi đến đâu, máu chảy thành sông, không ai cản nổi. Các chiến sĩ Thanh Vân cũng sẽ không cho đối phương có cơ hội vây công Lý Thiên Mệnh với quá nhiều người. 1 triệu kỵ binh với Lý Thiên Mệnh là mũi nhọn đã tái hiện lại cảnh tượng hoành tráng của kỵ binh thần long trong trận chiến Vạn Long Thần Sơn. Banh banh banh. Từng thức thần lửa cháy chắn phía trước đều bị Lý Thiên Mệnh dùng 10 vạn kiếm xuyên thủng. Các tu luyện giả trung bình ở cảnh giới tinh tướng thần cảnh 6-7 giai, trước mặt thức thần và thần tai kiếm khí của hắn, cũng giống như đậu phụ. Thức thần đạo kiếp của họ, trong lúc nhất thời cũng không phá nổi phòng ngự của Thái Nhất Huyễn Thần. Rầm rầm rầm. Trăm vạn kỵ binh ngự thú sư Thanh Vân thề chết đi theo Lý Thiên Mệnh. Cự thú xung kích lên, thần thông mở đường, đao kiếm giết người. Người của trật tự thiên tộc ngã ngựa đổ, bị cưỡng ép cắt thành nhiều phần. Ưu thế của 1 triệu quân dự bị trước đó, lúc này đã không còn sót lại chút gì. Giết. Dù không đến mức toàn diện sụp đổ, quân Huyền Dương của Trật Tự Thiên tộc gần như cũng không nhìn thấy hy vọng. Họ không có thống soái, ngày càng loạn, thậm chí còn nhầm cả phương hướng. Dưới sự xung kích của 1 triệu kỵ binh ngự thú sư, họ giống như những con ruồi không đầu. Phốc phốc phốc. Từng thân thể máu thịt, tại chỗ nổ tung. Một người đánh rơi binh khí, rơi vào dòng sông máu, nguyên tố thần tai trên đó tiêu tán, nhuộm dòng sông máu thành đủ mọi màu sắc. Lý Thiên Mệnh. Hơn 10 triệu người đang hô vang cái tên này. 3 chữ này khí phách xông lên trời xanh, tựa như từng ngọn núi Thái Sơn, đè lên đầu mỗi người. Ầm ầm. Trật Tự Thiên tộc kiên trì được một lúc, cuối cùng cũng binh bại như núi đổ. Đặc biệt là khi nhiều người hơn từ Kiếm Phong Thanh Hồn lao xuống, họ càng là toàn quân biến sắc. Đối mặt với các chiến sĩ Thanh Vân đang như mặt trời ban trưa, họ dù có thể lật ngược tình thế một lần nữa, trước khi giết sạch kẻ địch, họ cũng phải trả một cái giá ít nhất là 2 triệu người trở lên. Cái giá này, đối với Trật Tự Thiên tộc mà nói quá thảm trọng, đối với Lý Huyền Dương mà nói, càng là một cơn ác mộng không dám tưởng tượng. Sau đó, không biết từ góc nào, truyền ra giọng nói của Lý Huyền Dương. Toàn quân rút lui. Huyền Dương quân nghe lệnh ta, rút khỏi kết giới. Ít nhất, đối địch trong kết giới, trời sinh đã là thiệt thòi. Rút lui. Lệnh rút quân, dù không phải do Lý Huyền Dương phát ra, rất nhiều người Trật Tự Thiên tộc cũng muốn rời đi, tránh né mũi nhọn. Ông ông ông. Trong lúc nhất thời, những người Trật Tự Thiên tộc vừa rồi còn đang khổ cực chống đỡ, dường như đã được giải thoát. Dù rút quân là vô cùng nhục nhã, nhưng so với tính mạng, sự sỉ nhục này tạm thời cũng có thể chấp nhận. Hôm nay có biến, trở về chỉnh đốn rồi giết lại. Ngày khác chắc chắn sẽ sang bằng Kiếm Phong Thanh Hồn, để những kẻ co đầu rút cổ bên trong này đều chết không có chỗ chôn. Đây là lý do tự an ủi của quân Huyền Dương thuộc Trật Tự Thiên tộc. Rầm rầm rầm. Mệnh lệnh rút quân truyền đi quá dễ dàng. Mặc kệ tin tức thật giả, quân Huyền Dương đã chịu đủ sự tra tấn, phần lớn mọi người đều từ bỏ đối kháng, thu hồi thức thần, thu nhỏ diện tích chiến đấu, trực tiếp quay người bỏ chạy. Rút quân bình thường, chắc chắn là vừa đánh vừa lui, rất có trình tự quy tắc. Nhưng lần này khác, vì Lý Huyền Dương đã điều các thống soái đi giết Lý Thiên Mệnh, dẫn đến đại quân Trật Tự Thiên tộc rơi vào hỗn loạn, lại bị 1 triệu kỵ binh như thế xung kích, căn bản không có khả năng quân đoàn này yểm trợ cho quân đoàn khác, tất cả mọi người đều trực tiếp như ong vỡ tổ mà rút lui ra ngoài. Giết chết bọn chúng. Nếu không để chúng chỉnh đốn lại, chúng sẽ còn giết trở lại, đòi mạng của chúng ta. Lý Thiên Mệnh gầm lên. Giọng hắn không đủ lớn, liền để Lam Hoang thuật lại. Gã này dùng Hồng Mông âm ba, trực tiếp truyền câu nói của Lý Thiên Mệnh rung động toàn bộ chiến trường. Giết chết bọn chúng. Giết sạch. Dùng lưng đối mặt với kỵ binh, đó là một hành động vô cùng nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh biết ưu điểm của mình ở đâu. Lý Huyền Dương cũng biết khuyết điểm của họ ở đâu. Nhưng mấu chốt là, hắn đã đi sau một bước, từng bước sai lầm, cộng thêm thực lực bị nghiền ép, toàn diện rơi vào bị động. Dù biết khuyết điểm của việc rút lui hỗn loạn, Lý Huyền Dương vẫn không có lựa chọn nào khác, bởi vì hắn thực sự sợ, hắn không có nắm chắc nếu tiếp tục xông về phía trước sẽ chiếm được Thanh Hồn Điện. Không thể tiến về phía trước, càng không thể tiếp tục rơi vào cuộc hỗn chiến, vậy thì chỉ có thể lui. Lui, chắc chắn sẽ bị đối phương xung kích vào lưng truy sát, cũng sẽ phải chết người, nhưng Lý Huyền Dương và những người khác cho rằng, với sự mạnh mẽ của Trật Tự Thiên tộc, đã quyết tâm muốn đi, sẽ không bị thiệt thòi quá lớn. Loại tâm lý may mắn này trên chiến trường là chí mạng. Họ quên mất, họ chỉ là kẻ xâm lược, còn đối diện họ là một đám người điên cuồng vì mạng sống, là kẻ thù không đội trời chung với họ. Giết! Trật Tự Thiên tộc bỏ chạy. Kỵ binh ngự thú sư Thanh Vân theo sau Lý Thiên Mệnh, truy sát từ phía sau. Rầm rầm rầm. Chiến tranh tiến đến giai đoạn thảm thiết nhất, bạo loạn nhất. Trật Tự Thiên tộc tuy cá thể linh hoạt, nhưng dưới sự truy kích của ngự thú sư, phàm là bị thần thông đánh ngã, lập tức sẽ bị một đám người tấn công, đương nhiên là bị nghiền thành thịt vụn trong nháy mắt. Chiến trường là nơi tàn khốc nhất, thảm liệt nhất. Không ai dám lưu tình, bởi vì tha cho một người, người này chạy về, lần sau có thể sẽ giết chết người thân của mình. Muốn đi ra ngoài, chỉ có thể nằm ngang mà đi. Để chúng cả đời nhớ kỹ, Trật Tự Thiên tộc cũng sẽ bại, và còn bại thảm hơn bất cứ ai. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong lúc đào vong, từng người Trật Tự Thiên tộc ngã xuống, thương vong vô tận. Sau khi họ từ bỏ chiến đấu, gần như không có chiến sĩ Thanh Vân nào thương vong. Một bên truy, một bên chạy, tạo ra kết quả này rất bình thường. Bị cưỡng ép ở lại, sẽ có nhiều người lấy mạng hắn hơn. Lý Thiên Mệnh dẫn theo 100 vạn đại quân, đánh đâu thắng đó, giết chóc vô hạn. Rầm rầm rầm. Họ thậm chí còn đuổi ra khỏi kết giới Thanh Thiên Vạn Kiếm. Ngân Trần đã điều tra xung quanh, đối phương không có viện trợ nào khác, cho nên câu giặc cùng đường chớ đuổi không còn hiệu lực. Lý Thiên Mệnh không những muốn truy, mà còn muốn truy đến mức đối phương mất cả hồn vía. Phốc phốc phốc. Càng nhiều người trật tự thiên tộc ngã xuống. Phân tán chạy. Chỉ có như vậy mới có thể khiến 1 triệu kỵ binh của Lý Thiên Mệnh được cái này mất cái kia. Trong lúc nhất thời, trật tự thiên tộc vốn kiêu ngạo không ai bì nổi, nay như chim thú tan tác, Tôn Nghiêm và tộc hồn đều bị vứt bỏ trên mặt đất, bị người Thanh Vân chà đạp. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đuổi theo, tạo ra một con đường máu. Trên con đường này, vô số thi thể của trật tự thiên tộc ngã xuống. Dày đặc. Hắn đã khiến những kẻ bỏ chạy sợ vỡ mật. Sau khi giết chết người cuối cùng trước mắt, Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt ra xa, trước mắt đã không còn thấy một người trật tự thiên tộc nào, bởi vì mấy trăm vạn đại quân này đã hoàn toàn tan rã. Tan rã rồi, quả thực không thể truy đuổi nữa. Lý Thiên Mệnh biết điểm dừng, để Lam Hoang quay đầu, dẫn đại quân chiến sĩ Thanh Vân trở lại kết giới Thanh Thiên Vạn Kiếm. Cùng lúc đó, các thân thể của Ngân Trần đang nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, tìm kiếm những người trật tự thiên tộc còn ở gần Thanh Hồn Điện. Chỉ cần chúng còn đang nhòm ngó nơi này, Lý Thiên Mệnh sẽ cử người tiễn chúng lên trời. Trước mặt Ngân Trần, đối phương không xứng có được bất kỳ thông tin tình báo nào. Rầm rầm rầm. Trên đường trở về, nhìn vô số thi thể của trật tự thiên tộc, Lý Thiên Mệnh đã đếm sơ qua. 4 triệu đại quân của chúng, ít nhất đã có 1.800.000 tử trận. Trước đó tấn công kết giới đã mất 300.000, sau khi ta đến thì cùng nhau giết hơn 600.000. Nhiều người hơn đã chết trong lúc rút lui đào vong, bị chúng ta xung kích từ phía sau, nhặt được món hời. Không còn nghi ngờ gì nữa, trật tự thiên tộc đã phải trả một cái giá thảm trọng gần bằng trận chiến Vạn Long Thần Sơn, mất đi gần 2 triệu quân tinh nhuệ. Mặc dù đây là cuộc chém giết cuối cùng của người Thanh Vân, nhưng vai trò xoay chuyển cục diện của Lý Thiên Mệnh không thể xem thường. Rầm rầm rầm. Khi hắn trở lại kết giới Thanh Thiên Vạn Kiếm, các chiến sĩ Thanh Vân lần đầu tiên được hưởng thụ chiến thắng, vang lên những tiếng gào thét rung động cả đại lục. Họ chỉ cuồng nhiệt, chứ không reo hò, bởi vì dù là thắng, dù đã phản sát nhiều người trật tự thiên tộc như vậy, họ cũng đã mất đi không ít đồng bào. Phàm là chiến tranh, không có bên nào có thể cười thành tiếng. Giờ phút này, tất cả những người đang gào thét đều hướng ánh mắt về phía thiếu niên mà ngay cả mái tóc trắng cũng đã bị nhuộm đỏ. Hắn truy sát kẻ địch, nay đã trở về, mọi người nhìn hắn, tâm huyết cũng theo đó sôi trào. Lý Thiên Mệnh. Tên của hắn, một lần nữa vang vọng khắp Thanh Vân. Lần này, không có Cửu Long Đế Tôn và 10 vạn Long Hoàng, một cuộc đại nghịch chuyển kinh thiên động địa gần như do một mình hắn hoàn thành. Chỉ có Lý Thiên Mệnh cho rằng, hắn chỉ là được chúng sinh nâng đỡ lên, người thực sự hoàn thành cuộc đại nghịch chuyển vẫn là chính họ. Điều này không cần giải thích, trái tim của họ đã dựa vào tuyến chúng sinh mà kết nối với nhau. Mỗi người, đều như là bạn của Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nhau, cũng đã thổ lộ hết tâm tình. Hắn thực sự rất hưởng thụ điều này, đây là con đường tu luyện của hắn, cũng là quá trình sống của hắn. Thiên Mệnh. Có người gọi tên mình, hóa ra là những người bạn cũ, Long Nguyễn Oánh, Cổ Kiếm Thanh Sương, Vân Thiên Khuyết, Giang Thanh Lưu, và cả Vu Tử Thiên đang nhìn Lý Thiên Mệnh như một kẻ si tình. Dĩ nhiên, Dạ Lăng Phong vừa rồi cũng đang chém giết trên chiến trường, lúc này hắn cũng ở đó, chỉ có Lý Khinh Ngữ vì thân phận con gái của Đế Tôn mà Lý Thiên Mệnh không để nàng lộ diện. Nhìn thấy Long Nguyễn Oánh và mọi người, khuôn mặt đẫm máu của Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng không còn lạnh lùng, máu lạnh nữa, mà trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Hắn bước nhanh qua. Nàng ta xử lý thế nào? Họ đã bắt được một tù binh. Lý Duẩn Tịch. Thực ra nàng mới là cường giả mạnh nhất của Huyền Dương Quân. Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, dưới sự liều chết bảo vệ của các nàng, Lý Huyền Dương không tay không chân đã chạy thoát, ngược lại nàng lại bị trọng thương và bị bắt làm tù binh. Sau khi trở thành tù binh, nàng toàn thân đầy vết máu, sắc mặt đau thương, không còn dung mạo trước đây, chỉ có thể bị đè quỳ trên mặt đất, ra sức giãy giụa. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt nàng. Nàng giãy giụa, như một con dã thú muốn nhào tới, nhưng một thanh kiếm lạnh băng đã kề vào mắt nàng, khiến nàng toàn thân rơi vào tĩnh lặng, chính là thần tội kiếm. Lâu rồi không gặp. Lý Thiên Mệnh nói. Nhóc con, ngươi dám trở về thì chắc chắn sẽ chết, không quá 2 ngày nữa, Đế Tôn sẽ đích thân đến đây, biến đại lục Thanh Vân thành địa ngục trần gian. Ta biết ngươi sẽ chạy, nhưng tất cả những người ngươi cứu hôm nay đều sẽ vì ngươi mà chết. Ngươi căn bản không cứu được họ, đừng tự cho mình là cứu thế chủ, ngươi thật quá nực cười. Lý Duẩn Tịch cười lạnh. Vậy thì thật đáng tiếc, ta vốn nghĩ rằng, nếu thái độ của ngươi tốt hơn một chút, ta còn có thể cho ngươi một con đường sống, không ngờ ngươi vừa đến đã uy hiếp ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ta không cần đường sống. Ta không sợ chết, ta chỉ hận không thể nhìn thấy ngươi bị Đế Tôn lăng trì. Lý Duẩn Tịch nhìn về phía gần 2 triệu thi thể của trật tự thiên tộc, nơi này có trách nhiệm của nàng, trái tim nàng đã tan vỡ. Ta hỏi ngươi, ngươi đã từng giết bao nhiêu người ở đây? Lý Thiên Mệnh giơ thần tội kiếm lên, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng. Còn cần phải đếm sao? Từ lúc bắt đầu ta đã ở trong Huyền Dương quân của Thanh Vân, bao nhiêu người chết ở đây đều do ta và Lý Huyền Dương chủ trì. Ta không cần ngươi nhân từ, có gan thì giết ta đi. Lý Dũng Tịch nhìn chằm chằm vào hắn, dù là một mỹ nhân, nhưng đến lúc này vẫn còn khiêu khích Lý Thiên Mệnh. Phốc. Ngay khi nàng vừa dứt lời, thanh kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh quét qua, một cái đầu người lăn ra ngoài, thi thể không đầu bỗng nhiên ngã xuống. Đệ nhất mỹ nhân cứ thế mà hương tiêu ngọc vẫn, đổ vào vũng máu. Mọi người tiếp tục đề phòng, tùy thời chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Hắn thu lại thần tội kiếm, quét mắt một vòng nói. Vâng. Máu của Lý Dũng Tịch càng thổi bùng lên lòng tin của các chiến sĩ Thanh Vân. Mọi người đều biết, trận chiến này vẫn chưa kết thúc, chưa nói đến hơn 2 triệu người trật tự thiên tộc đã chạy thoát, ở phía bắc đại lục Thanh Vân, đó là địa bàn của trật tự thiên tộc, đại quân của chúng liên tục không ngừng. Không biết còn phải chết bao nhiêu người nữa, tòa đại lục cổ xưa này mới có thể đón nhận sự tái sinh của mình. Chỉ có thần mục Thanh Vân, vẫn đang lặng lẽ hấp thu máu của chúng sinh, trở nên càng thêm kiều diễm ướt át. Kiếm phong thanh hồn, kiếm cung thanh hồn. Lý Thiên Mệnh trở về. Mọi người không hỏi hắn đã đi đâu, cũng không hỏi hắn đã trải qua những gì. Trước mặt mọi người là một nan đề sinh tử, tất cả những thứ khác đều không đáng kể. Quánh Di, bây giờ tình hình của Thái Dương thần cung thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh tựa vào khung cửa, nhìn về phía thần mục Thanh Vân đang tỏa ra huyết khí ngút trời ở xa, thì thầm hỏi. Không có Thái Dương thần luân, chắc là không dùng được. Sau khi ngươi đi, Thái Dương đế tôn không còn khởi động nó nữa. Long Nguyễn Oánh quan tâm, dịu dàng nhìn hắn, giúp hắn lau đi vết máu trên người, có chút đau lòng nói, Thiên Mệnh, nếu Cửu Long đế tán vẫn còn đó, ngươi vẫn nên đi nhanh đi. Kết giới thanh thiên vạn kiếm không bảo vệ được ngươi đâu, một khi đế tôn đến, ngươi sẽ gặp tai kiếp khó thoát. Ta biết ngươi đã lột xác rất nhiều, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc có thể đối phó với đế tôn, ngàn vạn lần không thể thất bại trong gang tấc. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ cười một tiếng, nói, Bánh Di, ta đã trở về, còn để lộ cả thức thần, chắc chắn không đi được nữa rồi. Đế tôn biết ta quan tâm nơi này, chỉ cần ta đi, hắn sẽ dùng thanh hồn điện để uy hiếp ta, ta vẫn sẽ phải xám xịt trở về thôi. Vậy cũng đừng quan tâm chúng ta nữa. Cổ kiếm thanh sư nghiêm túc nhìn hắn, trầm giọng nói, Thiên Mệnh, hôm nay chúng ta đều có thể hiểu, chỉ có ngươi mới là hy vọng để đối kháng với tên bạo quân này. Kiếm tu của thanh hồn điện chúng ta không sợ chết, chờ ngươi thực sự có thể đối kháng với đế tôn rồi hãy trở lại lãnh đạo vạn tông. Coi như khi đó đã không còn thanh hồn điện, cũng không ai hối tiếc. Ít nhất con cháu đời sau của chúng ta vẫn còn hy vọng. Ta đồng ý, xét theo lý trí, ngươi đi đi. Hôm nay có thể thu được chiến quả này, đời này của chúng ta đã đáng giá, lời to rồi, bản thân ta cũng có thể mỉm cười nơi chín suối. Vân Thiên Khuyết nói. Họ đều tha thiết muốn Lý Thiên Mệnh rời đi. Họ đều quan tâm đến hắn. Nhìn ánh mắt chân thành của họ, Lý Thiên Mệnh khẽ cười, nói, các vị, đừng như vậy vội, vẫn chưa đến lúc phải sinh ly tử biệt thế này đâu. Ta vẫn còn một biện pháp để tất cả mọi người cùng sống sót đây. Cái gì? Lý Thiên Mệnh nói, nếu đế tôn đã xác định không dùng đến Thái Dương thần cung, ta quyết định vận dụng Cửu Long đế tán. Cửu Long đế tán có sức chứa tối đa 50 triệu người, mọi người chen chúc một chút, chúng ta cùng đến Vạn Long thần sơn, đồng tâm hiệp lực cố thủ kết giới vạn cổ đế long vô cực. Tuy sẽ có rất nhiều người phải rời xa quê hương, nhưng thực sự không còn cách nào khác. Thanh Vân quá gần trật tự thiên tộc, ở lại đây, bất kể là ai cũng phải chết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều im lặng. Đế tán ở vị trí hơi xa, ta đã triệu hồi từ sớm, nhưng cũng phải mất một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cùng đi làm công tác tư tưởng cho những người khác. Cố gắng sắp xếp ổn thỏa, đem tất cả mọi thứ có thể mang theo đều mang đi, để lại cho chúng một thành phố trống không. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Mọi người vẫn không đáp lại. Sao vậy, không nỡ rời nhà à? Lý Thiên Mệnh hỏi cổ kiếm thanh sương. Hắn lắc đầu, nói, rời xa quê hương tuy khổ, nhưng vì mạng sống, đây là phương pháp có trách nhiệm với mọi người, chỉ là, chúng ta không chắc chắn, Vạn Long Thần Sơn có thể bảo vệ được ngươi hay không. Ngươi đối với chúng ta quá quan trọng, thiên phú và hiện trạng của ngươi nhất định sẽ dẫn đến sát niệm 100% của đế tôn. Phương pháp tốt nhất vẫn là ngươi lại một lần nữa rời đi, có lẽ, Vạn Tông còn chờ được. Long Nguyễn Oánh bổ sung lời của cổ kiếm thanh sương. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, hắn nắm lấy tay Long Nguyễn Oánh, nghiêm túc và kiên định nói, tin tưởng ta có thể, ta không thể đi nữa. Nếu lần sau ta trở về, nhìn thấy chỉ là một vùng phế tích, ta sẽ không tha thứ cho chính mình. Thật sao? Thật, Quánh Di, ta có thể. Tin tưởng ta. Lý Thiên Mệnh cần phải có lòng tin vào chính mình. Mặc dù ban đầu hắn không muốn trở về sớm như vậy để bị bại lộ, nhưng tình thế bây giờ đã không cho phép hắn do dự. Sự quyết tâm này của hắn cũng đã lây lan sang tất cả mọi người. Tốt, tốt. Long Nguyễn oánh lệ nóng lưng tròng, liên tục gật đầu. Vậy ta bắt đầu sắp xếp. Cổ Kiếm Thanh Sương không nói nhảm nữa, hắn cùng Vân Thiên Khuyết đi thuyết phục mọi người. Việc này cần thời gian, Cửu Long Đế Tán dù tốc độ nhanh nhất cũng phải mất một khoảng thời gian mới đến, trong lúc này chỉ có thể chờ đợi. Thiên Mệnh, Thần Mộc Thanh Vân thì làm sao bây giờ? Giang Thanh Lưu, người im lặng bên cạnh, bỗng nhiên khàn giọng hỏi. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía cây thần đỏ như máu, nó giống như đã bệnh nặng sắp chết. Tộc của chúng ta, từ khi sinh sôi dưới gốc thần mộc, chưa bao giờ rời đi. Giang Thanh Lưu cúi đầu, nước mắt tuôn đầy mặt. Rời xa quê hương là con đường sống, nhưng tín ngưỡng tinh thần của họ vẫn còn sừng sững ở đây. Giang Thanh Lưu biết, họ nhất định phải rời đi, nếu không sẽ bị xem như công cụ để uy hiếp Lý Thiên Mệnh. Nhưng, hắn cùng với hàng vạn người Thanh Vân khác, khó có thể để lại cây mẹ của họ trên địa bàn bị Trật Tự Thiên Tộc chiếm lĩnh. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nói của nó trong gió. Hồi lâu sau, hắn mở mắt, nói, nó nói với ta rồi. Ai? Thần Mộc. Nó nói gì với ngươi? Giang Thanh Lưu hỏi. Nó nói, nó đã đi đến cuối con đường, sẽ cùng mảnh đất này tiêu vong. Nó bảo ta hãy cho con cháu của nó một cơ hội để trưởng thành, một ngày nào đó, huyết mạch của nó sẽ tiếp nối trên một thần Mộc Thanh Vân mới. Chỉ cần còn có truyền thừa, thì sẽ vĩnh viễn không chết. Thật sao? Giang Thanh Lưu quỳ trên mặt đất, vừa dập đầu về phía thần Mộc Thanh Vân, vừa khóc như mưa. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở về, biến chiến trường này một lần nữa thành gia viên của chúng ta. Một ngày nào đó, con cháu của chúng ta sẽ giống như trước kia, sống dưới gốc thần mộc, hưởng thụ bóng mát duy nhất trong cái nóng rực của Thái Dương này. Hộc hộc phịch phịch phịch. Một người bị chặt đứt cả tay chân, nếu không phải là thiên đạo huyền tộc, về cơ bản rất khó có khả năng tái sinh. Cho nên, Lý Huyền Dương chỉ có thể nằm đó. Hắn không ngừng thở dốc, chửi rủa. Có đến không? Sao còn lề mề thế? Xung quanh rất nhiều người đều cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, không dám tiến lên. Hu hu, Lý Huyền Dương lại khóc gào. Hắn bây giờ sống còn khó chịu hơn chết, không chỉ không có tay chân, mà ngay cả hy vọng cuối cùng cũng bị huỳnh hỏa xúc cho sạch sẽ. Chỉ có thể trừng mắt, nhục mạ, đây còn là cuộc sống sao? Hơn 2 triệu người Trật Tự Thiên Tộc hỗn loạn, sắc mặt hoang mang vây quanh Lý Huyền Dương. Mỗi người đều rất phiền muộn, khó chịu, cảnh tượng vô cùng xấu hổ, nặng nề. Vị trí của họ ngay bên cạnh thân cây thần Mộc Thanh Vân, bên cạnh có không ít ngân trần đang nhìn chằm chằm vào họ. Bẩm đại soái, 3 triệu quân của Bách Dương quân sắp đến rồi. Trước đó họ đang diễn tập ở biển lửa, chỉ chờ chúng ta chiếm được Thanh Vân là sẽ hội quân với chúng ta tiến về phía nam, cho nên đều đã chuẩn bị xong, chỉ là không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn này bảo chúng tăng tốc lên. Lần này 5 triệu đại quân giết trở về, nhất định phải làm cho chúng chết sạch. Chết sạch. A, giọng nói của Lý Huyền Dương thảm thiết. Rất nhiều người liếc nhìn bộ dạng thê thảm, điên cuồng của hắn, rồi lại lập tức quay đi. Nhìn cái gì? Trong lòng đang chế nhạo ta đúng không? Ai cả đời mà không có thất bại? Lý Huyền Dương giãy dụa muốn đứng lên, nhưng bộ dạng này càng thêm chật vật. Đại soái, trước tiên bớt giận đã, chúng ta đều ghi hận Lý Thiên Mệnh trong lòng, kết cục của hắn nhất định sẽ còn thảm hơn. Lý Huyền Dương hét đến khàn cả giọng. Tiếng kêu thê lương xuyên qua từng lớp cây cối màu máu, vang vọng trên tán lá của thần Mộc Thanh Vân. Xào xạc. Giống như trời mưa, rất nhiều giọt máu từ trên lá cây trượt xuống, nhỏ lên đầu, lên mặt, lên thân thể của người Trật Tự Thiên Tộc. Lý Huyền Dương cũng bị tưới ướt cả mặt. Đây là cái cây quỷ quái gì vậy? Nếu không thể kết quả, ta sớm đã chặt nó rồi. Còn 1 vạn năm mới kết quả một lần. Đời ta cũng không đợi được nó kết quả. Có ý nghĩa gì chứ? Lý Huyền Dương tiếp tục la mắng. Không ai dám đáp lời hắn. Tất cả mọi người đang bàn tán, bây giờ đội ngũ thêm Bách Dương quân 3 triệu, vậy là hơn 5 triệu đại quân. Bách Dương quân còn chưa tham chiến, tương đối hoàn chỉnh, chiếm được Thanh Hồn Điện có Lý Thiên Mệnh cũng không thành vấn đề. Lòng báo thù đã khiến huyết mạch họ sôi trào. Bảo Bách Dương quân nhanh lên. Lý Huyền Dương gầm lên. Đại soái, Bách Dương quân không nghe chúng ta chỉ huy cúc. Đối với một kẻ đáng thương đã mất hết hy vọng, nhìn thấy kết cục như vậy của gã này, đa số mọi người đều chọn cách im lặng. Đúng lúc này, ầm ầm. Phía xa chân trời, trên Kiếm Phong Thanh Hồn, bỗng nhiên có một tinh hải thần hạm khổng lồ bay vút lên trời, nằm ngang trên không trung của Đại Lục Thanh Vân. Đó là Cửu Long Đế Tán. Toàn thể Trật Tự Thiên Tộc thét lên. Ta hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh đây là muốn dùng Cửu Long Đế Tán, mang hết người và bảo vật trên Kiếm Phong Thanh Hồn đi. Hắn đây là chấp tay nhường Đại Lục Thanh Vân cho chúng ta sao? Đây là chuyện tốt, nhiệm vụ chiếm Thanh Vân của chúng ta đã hoàn thành sớm. Không thể nói như vậy, người mới là căn bản, những người này không chết, chúng ta không thể tính là thắng. Trật tự thiên tộc rơi vào hỗn loạn, đủ loại ý kiến được đưa ra. Có người cảm thấy nhẹ nhõm, cũng có người mang thù sâu, không cam tâm để Lý Thiên Mệnh và bọn họ cứ thế mà trốn thoát. Như vậy, viện trợ của Bách Dương quân cũng vô ích rồi sao? Vậy chúng ta trực tiếp hội quân, tiếp tục tiến về phía nam à? Đã có người bắt đầu đề nghị. Không. Bỗng nhiên lại là một tiếng gầm rú. Mọi người nhìn lại, lại là Lý Huyền Dương. Khuôn mặt hắn dữ tợn, gầm lên, không thể để chúng trốn thoát, Lý Thiên Mệnh phải chết, tất cả mọi người đều phải chết. Đúng, để Lý Thiên Mệnh không còn ràng buộc mà đến Hiên Viên Long Tông, lúc đó sẽ rất phiền phức, Đế Tôn cũng không thể trừng phạt hắn. Về điểm này, ngược lại có người ủng hộ Lý Huyền Dương. Nhưng mà, họ ngồi Tinh Hải Thần Hạm đi, chúng ta có cách nào sao? Thái Dương Thần Cung và Đế Tôn lại không ở đây. Có người phàn nàn. Đây là vấn đề thực tế. Ta có cách. Lý Huyền Dương nghiến răng nghiến lợi, hắn để mắt đến Thần Mục Thanh Vân, nói, những người của Đại Lục Thanh Vân này, không phải xem Thần Mục Thanh Vân còn quan trọng hơn cả mạng sống sao. Nhân lúc chúng còn chưa đi, chúng ta trực tiếp đốn cây. Xem chúng có quay về không. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Có người muốn nói quả của cây này rất hữu dụng, nhưng vì không muốn đối đầu với Lý Huyền Dương, liền nhịn xuống ý định nói chuyện. Tất cả mọi người cùng nhau, đốn cây, chặt vào chỗ chết. Vâng. Trong lúc nhất thời, đám người trật tự thiên tộc đông nghịt vây quanh thân cây Thần Mục Thanh Vân, dùng hết đao kiếm, cùng với thức thần điên cùng chặt cây. Rầm rầm rầm. Cây cổ thụ đã sống vô số năm này bắt đầu rung chuyển, phát ra những tiếng rên rỉ chói tai. Ong ong ong. Tán cây ầm ầm rung rẩy, vô số máu tươi hóa thành mưa to rơi xuống, toàn bộ Đại Lục Thanh Vân đều có thể nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc này. Thần Mục trong lúc nhất thời, vô số người cùng với Thần Mục Thanh Vân khóc như mưa. Phanh phanh phanh. Việc đốn cây vẫn tiếp tục. Thân Thần Mục Thanh Vân rất to, nhưng cũng không kiên cố, mấy chục vạn người cùng nhau chặt, căn bản không mất bao lâu. Theo sự nghiêng về của Thần Mục Thanh Vân, cả khối Đại Lục Thanh Vân đều đang chấn động, toàn bộ thế giới đều đang rơi lệ. Trên Cửu Long Đế Tán, vang vọng vô số tiếng khóc bi thương. Mọi người nhìn về phía Thần Mục đỏ tươi, giống như đang bốc cháy, máu và nước mắt cuồn cuộn. Một khắc này, họ cảm nhận được sự rung động trong huyết mạch, nỗi bi ai đó chảy xuôi trong tim mỗi người, khiến họ hiểu ra, khi là kẻ yếu, bị người khác chà đạp tôn nghiêm, xâm chiếm gia viên, đau khổ đến mức nào. Thần Mục. Phanh phanh phanh. Bên trong đế tán, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Họ sắp lao đến một chiến trường mới, họ đã thắng trận này, nhưng, họ đã định trước không thể giữ được gốc cây đã nuôi dưỡng họ từ xa xưa. Để ép Lý Thiên Mệnh dừng lại, Lý Huyền Dương đã quyết tâm, chặt cây không hề tạm dừng. Khi thấy Cửu Long Đế Tán nhanh chóng rời đi, hắn càng nổi giận. Chặt đứt nó. Hắn gào thét, một lần nữa vang vọng khắp tán lá. Ầm ầm. Từ một khoảnh khắc nào đó, tiếng rên rỉ của Thần Mục đạt đến cực hạn của sự tuyệt vọng, sau đó bỗng nhiên chuyển thành tiếng gầm giận dữ, giống như tất cả lá cây đều biến thành dây thanh, hô lên sự phẫn nộ của sinh vật thượng cổ này. Rắc. Thân cây nghiêng hẳn. Hoàn toàn gãy lìa. Ken ken ken ken. Thần Mục đã sừng sững trên Đại Lục Thanh Vân vô số năm, ầm ầm ngã xuống. Dù ngã xuống, phương hướng của thân cây cũng là về phía vùng núi không người ở. Một khắc này, bên trong Cửu Long Đế Tán, mọi người trừng to mắt, nước mắt lưng tròng, tất cả đều mất tiếng, nước mắt làm mờ đi đôi mắt, sự khuất nhục khi mất đi gia viên lấp đầy trái tim. Lần mất mát này, vĩnh viễn không thể bù đắp. Thần Mục, ngã xuống rồi. Không còn bóng mát nữa. Không còn tiếng chim hót hoa nở thuộc về nơi này trên Thái Dương nữa. Không còn những quả cây như trời sao nữa. Không còn sự kết nối huyết mạch nữa. Những đứa trẻ ra đời sau này, chúng sẽ không bao giờ biết Thần Mục Thanh Vân mỹ hảo trong ký ức của cha mẹ chúng là như thế nào. Nó đã xanh tươi vô số năm, tưới mát vô số thế hệ, đến cuối cùng một thân đỏ như máu, dùng sự ngã xuống của mình để đổi lấy khả năng cho những người mà nó che chở trốn thoát. Bên trong Cửu Long Đế Tán, những hạt giống cây đó, tuy đều là phôi thai, nhưng chúng đều rên rỉ, bởi vì chúng biết rõ nhất, mẹ của chúng giờ phút này đã tiêu vong. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh nắm chặt song quyền, hắn không quay đầu lại, mà lau đi nước mắt nơi khóe mắt, mang theo hy vọng cuối cùng của mảnh đại lục này, ầm ầm bay về phía nam của Thái Dương. Chết đi! Chết đi! Sau khi Thần Mục sụp đổ, bụi đất tung bay ngập trời khiến cả thế giới chìm vào một màu xám tro. Không nhìn rõ thứ gì. Ong ong ong! Lý Huyền Dương đang chửi bới thì dường như nghe thấy tiếng vo ve, hắn trừng to mắt, muốn nhìn rõ đó là cái gì. Trước mắt bỗng nhiên lóe lên. Tựa như là một chiếc lá cây màu máu. Đinh. Đó quả thực là một chiếc lá cây, nó bất thình lình cắm vào trán Lý Huyền Dương, xé ra một vết thương. Sau đó, chiếc lá này từ đỏ tươi chuyển sang khô héo, hoàn toàn khô héo. Điều này cho thấy màu máu đỏ đó đã tràn vào cơ thể Lý Huyền Dương. À, hắn đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm, vì có một luồng chất lỏng màu đỏ, tựa như vô số con côn trùng nhỏ chui vào đầu hắn, đang ăn thịt và não tủy của hắn. Cứu ta! Lý Huyền Dương căn bản không biết đây là cái gì, hắn hoảng sợ kêu thảm, muốn gây sự chú ý của người khác. Nhưng ngay sau đó, những tiếng kêu thảm thiết bi thương như của hắn vang lên khắp nơi. Còn thảm hơn cả trận chiến trước đó. Tất cả mọi người đều đang kêu thảm. Cả thế giới đều đang kêu thảm. Trong tầm mắt, đều là những chiếc lá cây màu máu. Nhiều lá cây như vậy, chỉ có thể đến từ thần mục Thanh Vân. Điều này cho thấy khi thần mục này ngã xuống, lá cây của nó cũng bay đi. Phốc phốc phốc. Khi Lý Huyền Dương đang gào thảm, trước mắt hắn xuất hiện một biển lá cây màu đỏ. Rất đẹp. Hắn trực tiếp bị nuốt chửng. Khi cả mảng lá cây này đều khô héo, tất cả màu máu của chúng đều tràn vào cơ thể Lý Huyền Dương. Ực, Lý Huyền Dương giãy giụa, run rẩy, trừng to mắt, miệng sùi bọt mép. Cuối cùng, không còn động đậy. Hắn chết rồi. Chết không nhắm mắt. Sau khi chết, thi thể của hắn trở nên đỏ tươi như những chiếc lá cây ban đầu, trên da thậm chí còn hiện ra những đường vân của gân lá. Ngay sau đó, trong miệng hắn, lại có một mầm cây màu xanh đang nảy mầm, nó nhanh chóng lớn lên, mọc ra một đóa hoa nhỏ màu trắng hồng. Bất kể là lá cây hay bông hoa của nó, đều trông vô cùng tinh khiết, không hề nhuốm một chút máu tươi nào. Bụi đất dần dần tan đi. Có thể nhìn thấy, xung quanh đây đều là những thi thể màu máu. Thi thể dần dần khô héo, không còn nhìn rõ hình dạng, chỉ có những đóa hoa nhỏ đủ màu sắc, tượng trưng cho sự tinh khiết và tái sinh. Thần mục Thanh Vân chết rồi, nhưng, nơi nó từng cắm rễ, lại hóa thành một biển hoa đẹp như tiên cảnh, kéo dài vạn dặm. Sẽ không ai biết, mỗi một đóa hoa mọc lên, đều có nghĩa là một người trật tự thiên tộc đã chết. Ở phía Bắc Đại Lục, còn có một biển hoa khác. Lúc đó, có một phần lớn lá cây màu máu bay về phía đó, cuối cùng khô héo. Biển hoa đó còn lớn hơn, mộng ảo hơn, tựa như tiên cảnh. Chỉ có người trật tự thiên tộc mới biến thành hoa. Mà trên mảnh đại lục này, những phàm nhân Thanh Vân còn sống sót trong núi rừng, vẫn đang khóc thương cho thần mục. Trật tự thiên tộc sẽ không quên ngày này. Bởi vì, trên sử sách sẽ ghi lại, họ đã ở trên một tòa đại lục cằn cỗi không đáng chú ý, tử trận 7 triệu quân tinh nhuệ. Trong đó, 1 triệu 800 ngàn chết tại Kiếm Phong Thanh Hồn. 5 triệu 200 ngàn chết dưới tay thần mục Thanh Vân. Trên mặt đất màu đỏ sẫm, bốn phía đều là những khoáng thạch bị đất nóng thiêu đến đỏ rực. Do quanh năm suốt tháng bị hàng tinh nguyên xâm thực, ngay cả những tảng đá tầm thường cũng phủ lên không ít trật tự thần văn cấp thấp, trở nên vô cùng cứng rắn. Một thế giới như vậy, dù chỉ là một hạt cát, nếu đặt ở những thế giới nhỏ bé khác cũng có thể trở thành hung khí giết người, đủ sức đập nát vô số binh khí. Rầm rầm rầm. Trên mặt đất bao la, tầm mắt bốn phía đều là núi lửa dung nham. Sương mù dày đặc phun trào che kín cả bầu trời, hội tụ thành một biển lửa triền miên. Những đám mây hồng dày mấy triệu mét ấy trông như một con hung thú khổng lồ không có tận cùng, thỉnh thoảng lại cuộn lên những con sóng lửa, tựa như tiếng gầm thét của nó. Những người phàm sống trong thế giới này, ai nấy đều bị khí nóng của hàng tinh nguyên thiêu đến hai má đỏ bừng. Vù. Một tòa thần long tinh hải thần hạm khổng lồ bay lượn trên mặt đất. Dù hàng tinh nguyên có hạn chế tốc độ của nó, nhưng trên thái dương này, vẫn không ai có thể dựa vào sức người mà đuổi kịp Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh đứng trong Cửu Long Đế Tán, nhìn về phía trước. Vạn dặm giang sơn trước mắt đều đang bốc cháy. Trên bầu trời, vô số trận mưa lửa gào thét rơi xuống như những vì sao băng, ầm ầm nện xuống mặt đất, tạo ra vô số hố sâu, khiến cho đại địa tứ phân ngũ liệt, khe nứt chằng chịt. Thế giới này lúc nào cũng vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc, hoàn toàn không có chút gì là phong hoa tuyết nguyệt. Chính vì vậy, con người nơi đây đều có tính cách nóng nảy, hung hãn, đặc biệt là trật tự thiên tộc, chúng kế thừa trọn vẹn đặc tính này của hàng tinh nguyên. Lý Thiên Mệnh vừa từ Tử Diệu Tinh mộng ảo trở về, vẫn còn hơi không quen. So với Tử Diệu Tinh, nơi này chẳng khác nào địa ngục lửa, nếu không có kết giới, rất nhiều nơi phàm nhân không thể sinh tồn. Ít nhất, những người phàm của Viêm Hoàng Đại Lục, nếu không được che chở mà đi lại trong thế giới này, sợ rằng sẽ bị đốt thành than. So sánh như vậy mới thấy, Thanh Vân Thần Mục không chỉ che chắn mưa lửa từ trên trời cho chúng sinh Thanh Vân, mà còn lưu lại một mảnh đất mát mẻ, tạo ra một chốn thần tiên nơi hạ giới ngay trên Thái Dương. Sau khi tận mắt chứng kiến Thanh Vân Thần Mục ngã xuống, Cửu Long Đế Tán tràn ngập bi thương và tiếng thúc thích, mọi người đều thất hồn lạc phách. Kể từ giờ phút này, thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh họ đã mất đi. Lý Thiên Mệnh không đành lòng nhìn cảnh tượng ấy, hắn chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước, không dám quay đầu. Loại cây này khi mất đi cha mẹ cũng sẽ cảm thấy đau khổ, vì thế năng lượng cung cấp cho Cửu Long Đế Tán tạm thời không ổn định. Lý Huyền Dương. Lửa giận trong lòng Lý Thiên Mệnh cuộn trào. Hắn nghe Ngân Trần nói, kẻ đưa ra quyết định chặt Thanh Vân Thần Mục chính là y, nếu lúc trước ta dắt Quách y đi cho rồi. Lý Dũng Tịch và những người khác tới cứu viện rất nhanh, nhưng Lý Thiên Mệnh đã có cơ hội giết y trước. Chỉ là vì hắn quá căm hận, không muốn Lý Huyền Dương chết quá dễ dàng. Vô dụng thôi, ca ca. Hắn không chặt thì người khác cũng sẽ chặt. Hơn nữa, chẳng phải huynh đã nói rồi sao, thần mục đã tự cảm nhận được tận thế của mình. Lý Khinh Ngữ nói. Nàng đã từng sống ở Trật Tự Thiên Tộc nên rất hiểu bọn chúng. Hơn 2 năm qua, Thanh Vân Thần Mục đã hấp thu quá nhiều huyết oán, đó đều là oán khí từ máu tươi của chúng sinh Thanh Vân. Nó tựa như kịch độc, đã tích tụ đến một số lượng kinh người. Lý Thiên Mệnh cũng không biết, nhiều huyết oán đến thế, sau khi Thanh Vân Thần Mục bị chặt đi sẽ chuyển dời đến đâu, tồn tại dưới hình thức nào. Ngay lúc hắn đang đau đầu vì chuyện này, Ngân Trần, với một phần thân thể còn ở Thanh Vân Đại Lục, đã báo cho hắn một tin tức liên quan đến Thanh Vân Thần Mục. Nó nói rất chậm. Lý Thiên Mệnh nín thở, kiên nhẫn lắng nghe. Khi nghe đến việc 5.200.000 quân đoàn tinh anh của Trật Tự Thiên Tộc đã biến thành 2 biển hoa thi thể, trái tim hắn hoàn toàn loạn nhịp. Ngay khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy sống mũi cay xè, hốc mắt đỏ hoe. Hắn không thể khống chế cảm xúc, vội vàng lao tới giữa đám đông, thở hổn hển. Thiên Mệnh, sao vậy? Mọi người quan tâm hỏi. Thanh Vân Thần Mộc. Thanh Vân Thần Mộc. Lý Thiên Mệnh lắp bắp hô lên. Hắn rất ít khi thất thố như vậy, bởi vì hắn quá cảm động. Hắn không ngờ một gốc cổ thụ già nua, cả đời cống hiến, đến lúc lụi tàn vẫn có thể dùng sự phẫn nộ và chút sức tàn còn lại của mình, tự thiêu để mang lại sinh khí mới cho Thanh Vân Đại Lục theo một cách nào đó. Thi thể hóa thành biển hoa. Đây là biến sự huyết tinh thành sinh mệnh mới, là sự kế thừa và tiếp nối. Thần Mộc sao rồi? Lúc chúng ta rời đi, nó đã ngã xuống rồi mà. Mọi người vừa mới rơi lệ, chính là vì mất đi Thần Mộc. Sau khi ngã xuống, nó đã dùng huyết oán giết sạch tất cả Trật Tự Thiên Tộc trên Thanh Vân Đại Lục, bao gồm cả 3 triệu Bách Dương quân vừa mới từ biển lửa phương Bắc tới. Tổng cộng hơn 5 triệu. Nói cách khác, trong 2 ngày này, chúng đã mất đi 7 triệu sinh mạng của quân đoàn Tinh Anh. Viện quân Bách Dương, đó chính là lý do Lý Thiên Mệnh kiên quyết dùng Cửu Long Đế Tán mang mọi người đi. Những người ở đây cơ bản đều đã biết về sự tồn tại của Bách Dương quân. 4 triệu Huyền Dương quân, 3 triệu Bách Dương quân. Khi Lý Thiên Mệnh nói ra tất cả những điều này, quả thật, tất cả mọi người đều sững sờ. Gương mặt họ đờ đẫn, không một ai thở, đầu óc như bị kẹt lại. Toàn bộ Cửu Long Đế Tán chìm vào tĩnh lặng. Thần Mục đã dùng hơn 2 năm, quanh năm suốt tháng hấp thu tất cả huyết oán. Đó là máu của những người Thanh Vân đã khuất của chúng ta. Cho nên, đây cũng là các vong hồn bắt chúng phải nợ máu trả bằng máu. Lý Thiên Mệnh cuồng loạn nói. Hắn thật sự quá hả hê. Ai cũng có thể thấy được cảm giác báo thù trong mắt hắn. Đối với toàn bộ chiến trường Thái Dương, Thanh Vân Đại Lục chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng họ lại khiến cho hơn 7 triệu quân đoàn Trật Tự Thiên Tộc phải chôn xác nơi đây. Mấu chốt là chỉ để chinh phục một tòa đại lục hư không, bọn chúng gần như chẳng thu được bảo vật gì. Thẳng thắn mà nói, chúng thật sự quá thảm. Nhưng, những kẻ xâm lược, đồ sát, coi mạng người như cỏ rác, rời bỏ quê hương đến đây đốt giết cướp bóc, không đáng được đồng tình. Bọn chúng có trách, cũng chỉ có thể trách kẻ phát động chiến tranh, trách Thái Dương Đế Tôn của chúng. Lời của Lý Thiên Mệnh có độ tin cậy tuyệt đối, mọi người chỉ là quá chấn động. Khi họ kịp phản ứng, tất cả cùng nhau vừa khóc vừa reo hò. Vừa khóc vừa cười. Trời xanh có mắt, trời xanh có mắt. Báo ứng, đúng là báo ứng mà. Chết không đáng tiếc, lũ súc sinh khốn kiếp đó, thật sự chết không đáng tiếc. Chỉ là, thật đáng tiếc cho Thần Mộc, nó đã bảo vệ chúng ta đời đời kiếp kiếp, lại phải cùng lũ giặc đó chết chung 7 triệu. Con số này còn lớn hơn cả 1.800.000 mà Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới đã nuốt chửng. Sau trận chiến Vạn Long Thần Sơn, Trật Tự Thiên Tộc để thôn tính các tông môn Tam Tứ Lưu, đã tác chiến trên nhiều mặt trận trong lãnh địa của Thái Dương Vạn Tông. Dù chúng có đạt được mục đích chiến lược, công thành đoạt đất, đánh đâu thắng đó, thì tổn thất của bản thân cũng rất lớn. Thế nhưng, một lần bị diệt mất 7 triệu, mà trận chiến này chẳng những không đạt được mục đích chiến lược mà còn chết một cách vô cùng uất ức, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Có thể đoán được, tin tức này sẽ cùng với sự trở lại của Lý Thiên Mệnh thập kiếp, tạo thành một quả bom tấn siêu cấp ở Trật Tự chi địa, và trong những ngày tới sẽ gây ra một trận động đất dữ dội trên toàn Thái Dương. Thập kiếp giáng thế, vương giả trở về, Trật Tự đại bại, 7 triệu quân vong. Thái Dương Vạn Tông bị bức tử từ từ trong một thời gian dài, nay lại một lần nữa được hả hê như sau trận chiến Vạn Long Thần Sơn. Cú đấm kép này chắc chắn sẽ khiến sĩ khí và sát khí của Vạn Tông đạt đến đỉnh cao lịch sử. Cục diện của Thái Dương chắc chắn sẽ bắt đầu thay đổi từ hôm nay. Cổ Kiếm Thanh Sương chấn động nói. Có lẽ, cơ hội của chúng ta cuối cùng đã đến. Sau chuyện này, sức ảnh hưởng của nó ở Thái Dương Vạn Tông có thể sẽ vượt qua cả Thánh Long Hoàng và Vô Mộng Tiên Quân. Bây giờ Thiên Cung tự phế võ công, đã mất hết uy tín, khiến chúng ta như rắn mất đầu. Ngay lúc trống vắng này, chúng ta cần một vị quân vương có thể ngưng tụ Vạn Tông. Khi Long Uyển Oánh nói những lời này, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh đã lặng lẽ thay đổi. Trong mắt nàng, Lý Thiên Mệnh tuy vẫn là một đứa trẻ, nhưng hắn đã có thêm một thân phận mới, đó là vị vua mà nàng sẽ trung thành. Điều bất an duy nhất là nó còn quá trẻ. Vào thời điểm mấu chốt này mà lật bài ngửa, tuy đủ để cứu vãn lòng người đang tan rã của Vạn Tông, nhưng cũng sẽ khiến trật tự thiên tộc và đế tôn nổi điên. Từ giờ trở đi, thời gian trở thành nhân tố quan trọng nhất. Càng kéo dài về sau, chúng ta càng có nhiều phần thắng. Trong mắt Vân Thiên Khuyết cũng có sự sùng bái. Thực ra, trong số những người có chúng sinh tuyến với Lý Thiên Mệnh, cũng có ông và Cổ Kiếm Thanh Sương. Ngươi nói đúng, thời gian rất quan trọng. Là bậc trưởng bối, là cánh tay trái, cánh tay phải của nó, nhiệm vụ quan trọng nhất đời này của chúng ta chính là tranh thủ thời gian cho nó, để nó còn có thể tiếp tục trưởng thành. Ánh mắt Long Uyển Oánh dần trở nên cuồng nhiệt. Nàng và Đế Tôn có mối thù sâu như biển máu. Nàng đã mất mát quá nhiều, ngay cả Dương Sách cũng đã ra đi. Ý nghĩa sống sót của nàng bây giờ chính là báo thù. Vì thế, từ giờ trở đi, không ai có thể ngăn cản nàng ủng hộ Lý Thiên Mệnh. Dù phải dùng cả mạng sống, nàng cũng sẽ bảo vệ hắn. Ánh mắt mỗi người đều vô cùng nóng bỏng. Một cơn bão nhiệt huyết đang bao trùm cả Thái Dương. Hai cụm từ Lý Thiên Mệnh thập kiếp và 7 triệu quân vong giống như hai thanh kiếm đâm vào trái tim của trật tự thiên tộc, cũng như ngọn lửa dữ dội đốt lên nhiệt huyết của Vạn Tông, khiến cho những người con của Vạn Tông đã bị sỉ nhục, tàn sát hơn 2 năm qua, bỗng nhiên nhìn thấy một ngọn đèn sáng trong đêm tối. Ngọn đèn sáng đó tựa như một mặt trời mới, đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đi, đến Vạn Long Thần Sơn. Đế Tôn nhất định sẽ muốn giết nó để trừ hậu họa. Sức của một người chúng ta thì nhỏ, nhưng sức của hàng ức vạn người hợp lại thì lớn. Chúng ta đi bảo vệ nó. Số lượng các thế lực tam tứ lư của Thái Dương Vạn Tông lên đến hơn 9.000. Sau khi kết giới bảo vệ tông môn của họ bị phá, tông môn bị chiếm cứ, rất nhiều người không còn nhà để về, trở thành những kẻ lang thang ẩn náu khắp nơi, không chốn dung thân. Bọn họ bị bóng tối nhấn chìm, cả ngày không có phương hướng, chỉ có thể chôn vùi hận thù. Nhưng vào lúc này, vô số dòng người lũ lượt hướng về phía nam của Thái Dương. Trong lòng họ, mặt trời hình người kia chẳng mấy chốc sẽ đến Vạn Long Thần Sơn. Lần này, trong nhận thức của Vạn Tông, Hiên Viên Long Tông sừng sững mấy triệu năm không đổ, mới thật sự là tông môn đứng đầu Vạn Tông thiên bản, là linh hồn của tất cả. Vô Mộng Tiên Quốc, Vô Tự Thần Điện, có là gì? Đi, chúng ta đi tìm cái chết. Vào ngày lên đường, rất nhiều người đều mang trong mình tâm thế quyết tử, đi để bảo vệ hy vọng của họ. Tiền bối chịu chết, chỉ để hậu bối có thể sống một cách có tôn nghiêm. Bằng không, đời người tốt đẹp như vậy, ai lại muốn đồng hành cùng tử thần? Đùng. Tùng tùng. Đó là tiếng tim đập của Thánh Long Hoàng khi ông cầm được tờ giấy truyền tin thạch mà Bạch Long Hoàng Long Uyển Oánh gửi về. Ông chỉ cần liếc mắt là có thể đọc hết các chữ trên đó. Nhưng ông vẫn dùng đôi môi khô khốc, đọc từng chữ một, đọc hết tất cả những gì được viết trên giấy. Đọc xong một lần, nước mắt nóng hổi của ông tuôn trào, chảy dài trên khuôn mặt, làm ướt cả bộ râu đã bạc trắng. Hơn 2 năm nay, ông đã già đi quá nhiều. Những nếp nhăn trên mặt càng khiến cho dòng lệ thêm sâu sắc. Nhìn đi, các ngươi nhìn xem ông nói năng lộn xộn, đưa tờ giấy cho các Long Hoàng còn lại. Ông dùng cả hai tay cầm tờ giấy, cẩn thận đưa ra, như thể sợ làm hỏng nó thì sự thật sẽ biến thành ảo mộng bay đi. Ha ha, ha ha. Những người khác sau khi xem xong, cũng bật cười lớn ngay tại chỗ. Họ vừa cười vừa rơi lệ, đó là cảm giác của một người bị nhốt trong quan tài vô số năm, cuối cùng lại được nhìn thấy ánh mặt trời. Ai nấy đều trông như kẻ ngốc, vừa khóc lại vừa cười. Sau trận Vạn Long Thần Sơn, Hiên Viên Long Tông cũng có người thiệt mạng. Bởi vì trật tự thiên tộc chuyển mục tiêu, tấn công các tông môn tam tứ lưu, khiến cho Hiên Viên Long Tông, với tư cách là tông môn đứng đầu Vạn Tông, không thể không bị dắt mũi. Trật tự thiên tộc dựa vào ưu thế quân số, trực tiếp chặn đánh ở vòng ngoài. Thực ra, mục đích của chúng khi tấn công các tông môn tam tứ lưu vẫn là để chặn giết các tu luyện giả của Hiên Viên Long Tông. Hơn nữa, cách làm này còn có thể cắt đứt mối quan hệ giữa các tông môn tam tứ lưu và Hiên Viên Long Tông, khiến cho các tông môn không nhận được viện trợ cảm thấy tuyệt vọng, không còn hy vọng vào Hiên Viên Long Tông, thậm chí còn sinh ra oán hận. Cách làm cao tay này rất ghê tởm, nhưng cũng rất hiệu quả. Hiên Viên Long Tông chỉ dựa vào mình thì không thể nào là đối thủ của Trật Tự Thiên Tộc. Nền tảng của Vạn Tông là hơn 9.000 tông môn tam tứ lưu, họ là gốc rễ của Vạn Tông. Không có sự chống đỡ của họ, Hiên Viên Long Tông cũng chỉ là lâu đài trên cát. Vì vậy, Hiên Viên Long Tông cũng rất oan uổng. Cứu viện thì chết. Không cứu viện thì các tông môn tam tứ lưu chết. Lại còn có Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải đâm sau lưng. Hai tông môn trong top 10 thiên bản này trực tiếp trở thành căn cứ của đại quân Trật Tự Thiên Tộc, để chúng có thể tiếp tế bất cứ lúc nào. Có thể xây dựng căn cứ ngay tại sân nhà của địch, trong ngoài hợp kích, làm sao mà chống đỡ. Đi ra ngoài là chết. Đừng nhìn Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải chỉ là hai tông môn trong top 10 thiên bản, thực tế thực lực phi thường và vị trí địa lý của chúng như hai thanh đao kề sau lưng Vạn Tông. Chỉ cần Vạn Tông giao chiến với Trật Tự Thiên Tộc, chúng sẽ đâm hai nhát dao từ phía sau, điều này rất chí mạng. Nhiều khốn cảnh như vậy, trực tiếp đẩy Vạn Tông vào tình trạng chết dần chết mòn. Trật Tự Thiên Tộc dùng kế sách nước ấm nấu ếch, dày vò không dứt, ngày đêm như ác mộng. Hôm nay, đêm tối đã lóe lên ánh bình minh. Một thiếu niên đã mang lại hy vọng cho Thái Dương Vạn Tông. Các cao tầng của Hiên Viên Long Tông tại chỗ đều nước mắt lưng tròng. Thông báo toàn tông. Tất cả những người trong Vạn Long Thần Sơn, hãy cùng ta nghênh đón Cửu Long Đế Tán trở về. Thánh Long Hoàng cuối cùng cũng thở ra một hơi. Trong mắt ông bùng lên ánh sáng vạn trượng, khí độ đại biến, khôi phục lại dáng vẻ anh hùng ngày xưa. Suy nghĩ của ông cũng giống như Long Nguyễn Oánh. Dù có chết, cũng phải đưa Lý Thiên Mệnh lên. Ông đã già, không gánh vác nổi vai trò anh hùng của Thái Dương Vạn Tông nữa. Vì thế, ông biết vận mệnh của mình ở đâu. Vâng. Thông báo toàn tông. Tất cả mọi người, nhất định phải có mặt. Vâng. Rầm rầm rầm. Vạn Long Thần Sơn chấn động. Tông môn thánh lệnh được ban ra. Từng người một trong Hiên Viên Long tộc rời khỏi điện tu luyện, đi ra ngoài, bay lên trời xanh, hội tụ trên không trung của Vạn Long Thần Sơn. Hống hống hống. Bốn phía thần long gầm thét. Trong chốc lát, Vạn Long Thần Sơn đã trở thành một biển người. Ít nhất có 2 tỷ người trải rộng khắp hơn vạn ngọn núi, bây giờ tất cả đều bay lên không, trông vẫn có chút chen chúc. Trong số những người này, 30 triệu Cửu Long Đế Quân là lực lượng chiến đấu mạnh nhất. 1 tỷ thần long ngự thú sư từng góp sức trong trận chiến Vạn Long Thần Sơn, được xem là quân dự bị, do áp lực từ Trật Tự Thiên Tộc cũng đã trở về Vạn Long Thần Sơn. Đồng thời còn có thêm 600-700 triệu người mới, cơ bản đều là các thần long ngự thú sư từ khắp nơi. Ngoài ra, còn có 300-400 triệu tu luyện giả của Vạn Tông. Họ cơ bản là người của các tông môn tam tứ lưu đã mất nhà, sau khi bị Trật Tự Thiên Tộc đánh tan, họ đã đào vong đến đây. Hiên Viên Long Tông không chỉ thu nhận họ mà còn chia sẻ tài nguyên tu luyện, khiến họ coi Vạn Long Thần Sơn như ngôi nhà mới. Cho đến bây giờ, lúc nào cũng có người đến Vạn Long Thần Sơn tìm kiếm sự che chở. Mấy chục triệu người mà Lý Thiên Mệnh mang từ Thanh Vân Đại Lục đến, sau này họ sẽ không cảm thấy lạc lõng, bởi vì Vạn Long Thần Sơn đã có quá nhiều người mất nhà giống như họ. Tất cả đã đến đủ chưa? Ta có một chuyện quan trọng nhất cần tuyên bố, mỗi người đều phải có mặt. Giọng nói đầy nhiệt huyết của Thánh Long Hoàng vang vọng khắp Vạn Long Thần Sơn. Hết chương 1779. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!